Luân hồi nhạc viên chương 5238 tới chương 5265. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước mặt, vô ngã chi cảnh tăng lên cực hạn, 41. Một lần chiêu thức uy lực, năng lực này có thể đạt tới giới hạn uy lực trảm kích và có sự tăng lên vượt bậc về chất. Ban đầu, 50 lần uy lực chiêu số đã đạt giới hạn, cấp độ giới hạn là. Tô Hiểu xem xét cực chi ảnh cũng đã hoàn thành tăng lên. Cực chi ảnh, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng sẽ dựa vào cường độ thuộc tính chủ của ngươi để nâng cao cấp độ giới hạn của năng lực cốt lõi, cùng với việc quan trọng hơn là đột phá tuyệt đối cực hạn. Năng lực cốt lõi đang được tăng lên là Thiền Phong Trảm Ảnh. Số lần đột phá tuyệt đối cực hạn, 1 lần. Thuộc tính chủ hoàn toàn chưa đạt giới hạn hiện tại là 80 điểm. Cấp độ giới hạn đang được tăng lên là cấp 85. Nhắc nhở, người sáng tạo năng lực này là Diệt Pháp Chi Ảnh. Tô Hiểu. Sự tăng lên mà cực chi ảnh mang lại vô cùng đặc biệt, năng lực này có tính chất tăng theo từng giai đoạn. 150 điểm thuộc tính chủ chưa đạt giới hạn mang lại biên độ tăng là cấp độ giới hạn ở 30 cấp. Ở khoảng 50. 60 điểm mang lại sự tăng giới hạn ở 35 cấp. Nhưng sau lần tăng này, sự nâng cao tiếp theo sẽ giảm sút đột ngột. Nguyên nhân là cấp độ giới hạn năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh đã đạt LV255 cấp, đây là cấp độ giới hạn tuyệt đối của năng lực này trong quá khứ. Cực chi ảnh thế mà còn có thể tiếp tục nâng cao cấp độ giới hạn của năng lực này đã là điều phi thường kinh người. Bất quá, biên độ tăng là nâng cao 10 điểm thuộc tính chủ hoàn toàn chưa đạt giới hạn, cấp độ giới hạn của 5 cấp. Sau khi được tăng lên, cực chi ảnh ban đầu tương ứng với 10 điểm thuộc tính chủ hoàn toàn chưa đạt giới hạn thì cấp độ giới hạn của 3 cấp. Với điều này, Tô Hiểu tin tưởng có thể nhanh chóng đưa năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh đột phá cấp 300. Giới hạn Thiên Phong Trảm Ảnh hiện tại là LV275. Tiếp theo, toàn bộ thuộc tính tăng 100%, cũng chính là biên độ tăng 80 điểm toàn bộ thuộc tính, khiến cấp độ giới hạn Thiên Phong Trảm Ảnh lập tức tăng 40 cấp, đạt đến giới hạn kinh người cấp 315. Ngoài hai điều này, tâm chi minh tưởng của Tô Hiểu đạt LV160. Đối với việc này, hắn cũng không lười biếng, sau này mỗi ngày vẫn tiến hành minh tưởng hàng ngày. Đừng nói năng lực này nhờ lần tăng cấp vô thượng mà chưa đạt cấp tối đa, ngay cả khi nó đã đạt cấp tối đa, Tô Hiểu cũng sẽ duy trì minh tưởng mỗi ngày. Tô Hiểu minh tưởng một lát sau, rõ ràng cảm thấy khác biệt so với trước kia. Ngoài những sự tăng lên này, lần nắm giữ vô thượng chi vực. Núi đao huyết hải này, hắn không hài lòng. Nguyên nhân là năng lực này bao gồm quá nhiều thứ. Đao đại diện cho đao thuật, núi đại diện cho vị trí tông sư, máu là hệ huyết thương trong pháp tam cấp, biển là huyết khí bàn bạc của bản thân. Bao gồm quá nhiều thứ có nghĩa là hỗn tạp và không đủ chuyên sâu. Đối với việc này, hắn không thất vọng, bởi vì vô thượng chi vực có thể được điều chỉnh thông qua tài nguyên đặc biệt. Không phải ban đầu là gì thì sẽ định hình hoàn toàn như vậy. Đây là sự khác biệt bản chất nhất giữa lĩnh vực đỉnh phong và vô thượng chi vực. Cái trước là lấy sự tồn tại của bản thân ảnh hưởng đến hoàn cảnh thế giới xung quanh. Bản thân có thể gây ra ảnh hưởng gì đến thế giới xung quanh hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống của bản thân và phản hồi của thế giới xung quanh. Ngược lại, vô thượng chi vực là sự nắm giữ của cường giả vô thượng đối với thế giới xung quanh. Mình muốn nắm giữ gì và không nắm giữ gì, đương nhiên là có thể khống chế. Sơn hải trong núi đao huyết hải Tô Hiểu đều không cần. Hắn chỉ cần đao, một vô thượng chi vực đủ thuần túy, đủ phạm vi lớn, đủ mạnh mẽ. Đây là chìa khóa của trận chiến vượt sâu lần này, đồng thời bù đắp thiếu sót tấn công tầm xa của hắn khi chiến đấu với kẻ địch mạnh. Tô Hiểu ra khỏi phòng chuyên dụng, chưa đi xa lắm đã thấy một bộ cửa hàng công huân. Cửa hàng công huân trong các chiến khu và cửa hàng công huân trong doanh trại của các đại lạc viên khác nhau. Cửa hàng công huân chiến khu là tiêu hao công huân. Còn cửa hàng công huân trong doanh trại lạc viên là lấy thời không chi lực làm phương thức thanh toán. Điều này cũng liên quan đến việc các đại lạc viên đã đầu tư lượng lớn thời không chi lực vào chiến trường để duy trì những thiết bị tinh lọc vực sâu đó. Một tay đặt lên thiết bị phân biệt của cửa hàng công huân, nhập tên tài nguyên cần thiết, tên là vận mệnh tinh trần. Kết quả phát hiện muốn 3.5 triệu ounce một đơn vị tiêu chuẩn. Hơn nữa, việc công chứng vật này hơi đặc biệt, đó là không thể dùng quyền hạn bán ra giá ổn định hiện tại để bán đồ vật này cho hư không chi thụ. Bởi vì đồ vật này chỉ có giá trị, về cơ bản không có tính lưu thông. Quyền hạn bán ra giá ổn định cũng không phải cái gì cũng có thể bán. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin liên lạc với chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Địa tinh trước kia. Burger Kim Quang. Đối phương kết nối xong ho nhẹ một tiếng, mang theo vài phần ý cười của lão hữu nói, tiên sinh Bequea, có điều gì ta có thể giúp được không? Đương nhiên, đây nhất định là vinh hạnh của ta. Chỉ số thông minh và EQ của Burger Kim Quang đều đặc biệt cao. Dù sao cũng từng là chủ tịch Hiệp hội Thương nhân Địa tinh. Nếu không phải gặp phải cây xa, cũng sẽ không thê thảm như trước. Vận mệnh tinh trần. thứ đó sao? Giọng điệu của Burger Kim Quang có chút trầm ngưng. Ra giá. Tôi hiểu trước kia lo lắng Hiệp hội Thương nhân Địa Tinh không có thứ này. Bây giờ xem ra, không hổ là thế lực lớn kéo dài từ thời đại thượng cổ, nội tình sâu dày. Giá thị trường của thứ này là 4 triệu ounce thời không chi lực một phần. Tôi biết, tiên sinh Biquea, giá này rất đắt đỏ. Chúng tôi kỳ thật là thông qua công chứng của hư không chi thụ để định giá. Bất quá nói thật, thời đại này, chúng tôi chỉ bán ra được 2 phần vận mệnh tinh trần. Đây là báu vật hiếm có, nhưng có thể, thực sự không có người mua a. Lần này lại là vị kia của Lạc Viên Luân Hồi các ngài chiếu cố. Đối diện Burger Kim Quang đều vò đầu. Hay là, tiên sinh Biquea, ngài ra giá. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm mặt mấy giây, nói, 3 vạn. Cái này sao, tê. Burger Kim Quang lại lần nữa vò đầu. Nói thật, 3 vạn hắn cá nhân có chút muốn bán. Nếu như hắn đánh giá không sai, vị này là thăng cấp vô thượng chi cảnh, mới cần thứ này. Như vậy, lần đi đến vực sâu quyết chiến này, rất lớn xác suất chính là vị này. Đừng nói 3 vạn, biếu không Burger Kim Quang cũng nguyện ý, nếu như thua, thì sẽ tiến vào thời đại vực sâu, tất cả mọi thứ của Hiệp hội Thương nhân Địa Tinh ở hiện tại đều sẽ biến thành tro tàn. Vấn đề là, những con sâu bọ tham lam trong ban giám đốc sẽ không nghĩ như vậy. Hay là, 30 vạn ounce một đơn vị. Nghe vậy, Tô Hiểu cân nhắc một chút. Thành giao. Cứ như vậy, khi cả hai bên đều không chắc chắn giá trị cụ thể của thứ đồ chơi này, cùng với một bên cần thứ này, một bên khẩn thiết cần nhiều thời không chi lực hơn làm tiền đề, lần giao dịch này đã thuận lợi hoàn thành. Tổng cộng 3 phần vận mệnh tinh trần rất nhanh được đưa đến đại tụ địa. Benny ở đó tiếp nhận xong, giao 90 vạn ounce thời không chi lực. Trong nhà ăn tầng dưới, một phần mực nướng áp chảo nóng hổi được bưng lên. Chỉ có Tô Hiểu, với tư cách là vô thượng chi cảnh, mới được độc hưởng. Hắn gắp một miếng, chậm rãi thưởng thức. Nguyên huyết chảy ra sau khi chủ nhân biển sâu. Upasara. Cổ thần ngày xưa bị hạ gục, những xúc tu biển sâu mọc trên đó, quả thực mùi vị không tệ. Thân thể của cổ thần ngày xưa này Tô Hiểu chắc chắn không ăn. Tuy nói cổ thần này và sinh vật hình người bắn đại bác cũng không tới, nhưng xúc tu mọc ra từ nguyên huyết này ngược lại có thể thử xem. Lúc thưởng thức, cảm giác dai giòn, sau khi hạ nấu nướng, còn có một mùi thơm kỳ lạ, kết hợp với hành tây tròn càng kỳ dị. Một ngụm rượu ngon nguyên tố, một ngụm mực nướng áp chảo. Ngươi đừng nói, ngươi còn thực sự đừng nói, vô cùng tuyệt. Lúc này, Hạ trong phòng bếp nằm mơ cũng không ngờ, nàng đã gián tiếp nấu nướng một cổ thần mạnh nhất thời đại thượng cổ. Thực ra, Hạ đã có một nghi hoặc rất lâu nay. Trước khi chiến dịch vực sâu bắt đầu, có lần nàng đi vào thế giới nhiệm vụ cao cấp, kết quả gặp phải tồn tại tà ác cường đại không thể đối kháng. Nàng vừa định dùng bảo mệnh đạo cụ, kết quả mụ phù thủy tà ác kia, biểu cảm tựa như thấy quỷ, kêu lên thê lương rồi xoay người chạy. Thậm chí nàng còn quên mất cả việc mình biết bay. Bất hợp lý hơn nữa là, vừa xoay lưng chạy đã đụng phải cây, mụ phù thủy tà ác đó đâm gãy cây rồi tiếp tục trốn, dọc đường còn để lại một hàng nước giải hôi thối. Mụ phù thủy tà ác đương nhiên phải chạy, hệ thống vu sư là nhạy cảm nhất với nhân quả. Trong nhận thức của mụ phù thủy tà ác này, nó thực sự sợ rằng mình chạy chậm một chút sẽ trở thành miếng thịt trên thớt cho cái tồn tại đáng sợ kia. Biquea, chiến dịch vượt sâu còn thuận lợi không? Hạ, người đã nấu xong vài món ngon, ngồi đối diện, chống cằm, cảm nhận sự hài lòng khi thấy các món ăn mình nấu dần được ăn hết. Thuận lợi. Đáng tiếc là ta không có quyền hạn liên lạc kênh chiến dịch. Cần ít nhất là cấp 9, hoặc là những người làm hậu cần hàng đầu mới có. À đúng rồi, người chắc chắn là một nhân vật tàn nhẫn ở chiến khu đó phải không? Nhân vật phụ. Tô Hiểu tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Thật sao? Vậy cũng lợi hại quá. À, đúng rồi, vừa rồi ngươi không nói là, thuộc hạ Spain của ngươi cũng đang cùng ngươi chiến đấu sao? Sáng nay ta sấy khô rất có cảm hứng, ngươi chờ một lát nhé, để ta tìm xem. Mấy hộp này là Benny, cái này là Bubu. Amu và Baha không thích đồ sấy khô của ta lắm. Mấy hộp này cho Spain nhé, hy vọng nàng sẽ thích. À, Tô Hiểu vẫn đang thưởng thức đồ ăn ngon. Sau khi ăn no nê, hắn xách vài túi bánh ngọt ra khỏi phòng ăn. Đi đến gần căn phòng riêng, chợt nhớ ra mình quên thanh toán. Trong phòng riêng, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên thảm, lấy ra 3 phần vận mệnh tinh trần. Vật này là tẩy luyện những đặc tính vô thượng chi cảnh mà bản thân không cần ra khỏi nhân quả vận mệnh. Trong biển máu núi đao, trừ đao ra, 3 đặc tính còn lại đều bị tẩy luyện để đối phó kẻ địch. Quy năng của vô thượng chi cảnh vốn được chia làm 4 phần, có thể tăng thêm 1% cho đặc tính đao. Tô Hiểu, Bubu, Amu, Baha, Benny, Spy ngồi thành vòng tròn trên thảm. Theo lệ thường, khả năng chưa đặt tên này sẽ được đặt tên dựa trên ý kiến của mọi người. Kết quả đặt tên lần này là Bubu, vô hạn nhận vực. Ba Ha, cường lực chi vực. Amu, đào phong lĩnh vực. Beni, luân hồi tuyệt cảnh. Spine, diệt thế siêu cấp lợi hại hư không vĩnh hằng đao giới. Tô Hiểu, nhận chi vực. Sau khi lựa chọn và bỏ phiếu sơ bộ, nhận chi vực của Tô Hiểu với tổng cộng một phiếu ưu thế tuyệt đối, đã thành công chiến thắng vô hạn nhận vực 5 phiếu của Bu Bu. Ừm, được rồi, sau khi chi tiêu một ít tiền lẻ, nhận chi vực này không tính là hay, cũng không khó nghe, nhưng là một cái tên rất chuẩn xác, đã thành công thu được 6 phiếu. Spine là người vui vẻ nhất, trước đây nàng ở thế giới Vĩnh Quang, không thể trải nghiệm những chuyện thú vị như thế này. Còn về việc đặt tên cho khả năng, so với kết quả cuối cùng, quá trình thú vị hơn mới là quan trọng. Ví dụ như mới vừa còn một đám Bu Bu và Benny, lúc này đã đối đầu, Amu, Ba Ha lặng lẽ lùi về phía sau, Spine hắt hơi một cái, phun ra kèn hiệu khai chiến của trận chiến chó mèo. Spine ngây người đứng một bên, ý tứ là, thật sự không cần ngăn cản sao? Ba Ha cái đồ chơi hố này đưa tới một cái dép lê cỡ cực lớn. Vấn đề là cái dép lê này là vũ khí chuyên thuộc, Spine cầm nắm sẽ gặp phải phản kích bản năng của Bu Bu, một miếng cắn ngay vào bắp chân của Spine. Spine khi nào chịu đựng chuyện này, cởi ngay một chiếc giày ném ra, kết quả ném trật, trúng vào trán Benny. Benny ngẩn người, một lát sau, Bu Bu, Benny, Spine đã thành công đánh thành một mảnh, à không đúng, đánh thành một đoàn. Ba Ha cười ha hả đứng một bên nói lời trêu chọc, Amu thì thành thật tháo dở, lau chùi chiếc đồng hồ cổ của mình. Tô Hiểu rót một chén trà phong, nhấm nháp. Cảm nhận được cường độ của nhận chi vực, hắn có một ý tưởng, đó là sau khi tộc nguyên tố trùng phát triển ở tinh cầu Liệt Dương, hắn có thể một mình đi đến chiến trường chính tiếp theo. Còn về vấn đề an toàn của Spine, hãy để Ma Linh ở bên cạnh Spine. Với cường độ Ma Linh hiện tại, chỉ cần khoảng cách giữa hai thế giới không quá xa, có thể hoàn thành việc thay thế vị trí trong nháy mắt. Khi cường độ Ma Linh đạt 4.500 điểm, đã đạt được khoảng cách thay thế rất xa. Hiện tại cường độ Ma Linh đã đạt 38.500 điểm. Mở nhận chi vực tiêu hao năng lượng cơ thể kinh người, nhưng sau khi hoàn thành việc tăng cường liên tục, năng lượng thanh ảnh vương của hắn có thể đạt hơn 50 vạn. Nhìn như vậy, có thể duy trì nhận chi vực khá lâu. Dù vậy, tiêu hao năng lượng cơ thể của vô thượng chi vực vẫn quá kinh người. Đây là phương án dự phòng. Tiếp theo còn phải xem kế hoạch hành động. Tô Hiểu đi đến căn phòng chứa bia thức tỉnh, bước vào kho nâng cấp thuộc tính chuyên thuộc, và thức tỉnh lần này thăng cấp vô thượng tăng thêm 100% thuộc tính không có thượng hoàn toàn. Kho nâng cấp thuộc tính chuyên thuộc khởi động, nhưng không hoạt động. Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ ban đầu đang ngủ say trong cơ thể đã được đánh thức. Đối với lần tăng lên này, hắn có thể nói là vân đạm phong khinh. Thăng cấp vô thượng chi cảnh hắn đều chịu đựng được, hiện tại chỉ là 80 điểm, tổng cộng 320 điểm biên độ tăng thuộc tính vô thượng. Ông! Khi Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa, vừa kịp bữa trưa, hơn nữa hắn thực sự rất đói. Bên cạnh bàn ăn, thời gian ăn trưa vu. Náo nhiệt bắt đầu. Spine nhận ra, nếu dám chậm một chút, món ăn đó đừng nói là canh, ngay cả đĩa có hay không cũng không chắc chắn. Dưới sự ăn như trâu của Amu, bàn ăn dính đầy nước canh và bánh quy. Ăn cơm trưa xong, Tô Hiểu mở hồ sơ cá nhân của mình, tên họ, Tô Hiểu, kẻ săn lùng. Đẳng cấp, LV-105. Hạt nhân sinh mệnh, 1410 viên. Năng lượng thanh ảnh vương, 538420, 538420 điểm. Sức mạnh vô thượng, 160 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 160 điểm. Thể lực vô thượng, 160 điểm. Trí lực vô thượng, 160 điểm. Mị lực thực, 140 điểm. Thuộc tính may mắn thực, 23 điểm. 13 điểm. Vận thế, 4.500 vạn điểm. Cảm nhận trạng thái của bản thân, Tô Hiểu cảm thấy, cho dù mình vừa thăng cấp vô thượng chi cảnh, hiện tại nói có thể đi đối chiến vực sâu chi chủ thì khoa trương, dù sao đây là vực sâu chi chủ mạnh nhất từ trước đến nay. Nhưng hắn đối chiến với cô con gái sắp thức tỉnh trên chiếc giường ấm áp thì không thành vấn đề. Thăng cấp vô thượng chi cảnh cuối cùng cũng có thể tìm được một đối thủ, thỏa thích đánh một trận. Tô Hiểu thử thức tỉnh lực lượng tinh giới. Hắn ngưng thần tĩnh khí, giây tiếp theo liền cảm nhận được một luồng năng lượng tương tự như khi tăng cấp thiên phong trảm ảnh trước đây xuất hiện xung quanh. So với năng lượng tăng cấp trước đây, lực lượng thủy nguyên tinh giới lần này có sức sống hơn, tăng lên rất. Cảm giác lực lượng tràn đầy. Khi muộn hơn 8 giờ, Tô Hiểu tỉnh lại từ trạng thái ngủ say, kiểm tra khả năng thiên phong trảm ảnh, đã tăng lên đến LV-315 kinh hải. Thiên phong trảm ảnh, LV-315, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng cường độ toàn bộ kỹ pháp tăng lên 7.975%, tăng lên 5.840%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, bị động chuyên thuộc. Cường độ nền tảng cực nhận hiện tại, 954 điểm, tăng lên 438 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh bị động chuyên thuộc. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh ta chi vô thượng, cực cảnh bị động chuyên thuộc. Bước vào vô ngã chi cảnh. Giới hạn tăng cường vô ngã chi cảnh hiện tại, 64-3 lần uy lực chiêu thức, sau khi đạt giới hạn nguyên 50 lần, độ khó tăng cường tiếp theo sẽ tăng lên đáng kể. Tô Hiểu suy ngẫm một lát, một tay đặt trên thanh trường đao ngang trên hai chân. Một loại cảm giác không gì không chém được, mọi thứ trên thế giới đều có thể chém diệt xuất hiện. Thiên phong trảm ảnh, vô ngã chi cảnh, trước khi đạt đến giới hạn 50 lần, mỗi cấp tăng cường thiên phong trảm ảnh sẽ tăng thêm khoảng 0,5 lần bội số. Sau khi vượt quá 50 lần, mức tăng thêm giảm dần xuống còn 0,1 mỗi cấp. So với trước đây thiếu 0,1, nhưng chỉ cần các cấp tăng cường tiếp theo đủ trực quan, thì mức tăng 0,1 mỗi cấp này cũng rất trực quan. Nguyên nhân là uy lực đao thuật hiện tại của hắn, không thể so sánh với trước đây. Làm cái giả thiết, đem 1.000 phiên 64 lần, cùng đem 50.000 phiên 64 lần, kia là 64 vạn cùng 320 vạn khác nhau, trong lúc muốn khiêu động lực lượng không tại một cái cấp bậc, tới đối đầu, hiện tại vô ngã chi cảnh một đao, đối thể lực tiêu hao rất nhiều, nếu không phải hiện tại có 160 điểm vô thượng thể lực, còn thật gánh không được. Cùng với trước mặt tăng lên thiên phong trảm ảnh tại toàn kỹ pháp năng lực tổng hợp cường độ tăng lên phương diện, theo phía trước một cấp trưởng thành 35% tăng cường đến hiện tại một cấp trưởng thành 40%. Cảm nhận tự thân, vô thượng thuộc tính đạt đến 100 điểm sở có thể tỉnh lại năng lực, vẫn còn từng bước tỉnh lại giai đoạn, này lần tăng lên năng lực rất nhiều, bởi vậy làm này tỉnh lại có chút chậm. Tô Hiểu một lần nữa xem kỹ chính mình năng lực hệ thống, tăng lên đầu nguồn trở thành vô thượng thuộc tính, sau đó một phen năng lực tăng thêm sau, lan tràn đến hạch tâm kỹ pháp thiên phong trảm ảnh thượng. Này dạng nhất tới, hắn liền có cái lựa chọn, là đem nguyên bản dùng đến đề thăng thiên phong trảm ảnh tài nguyên, vùi đầu vào thể phách thượng, theo nguyên bản tài nguyên phân phối, thể phách 1, thiên phong trảm ảnh 1, biến thành thể phách 2, hoặc là lần nữa nắm giữ một loại, có thể dung nhập vào trước mặt năng lực hệ thống bên trong năng lực, biến thành thể phách 1, mới năng lực 1. Có loại năng lực phi thường không tệ, liền là giới lôi, hắn trước mặt dẫn giới lôi, đã không là bằng vào thân cận nguyên tố lực, mà là thiên phong trảm ảnh hiệu quả, có thể dẫn hạ trước mặt sở tại thế giới mạnh nhất trình độ giới lôi. Thêm nữa, hắn giới lôi hệ thống 3 năng lực, đẳng cấp kỳ thật đặc biệt cao. Thiên nộ giới lôi lạc, thiên nộ bôn lưu thiểm, thiên nộ bôn lưu trảm cùng sở hữu đặc tính, này năng lực đẳng cấp, đem cùng đao thuật tông sư đồng bộ, cũng theo đao thuật tông sư đẳng cấp tăng lên, được đến tăng lên. Tô Hiểu đao thuật tông sư năng lực, tại đạt đến mát cấp sau còn bị tăng lên nhiều lần, tới đối đầu, giới lôi 3 năng lực cũng nhận được nhiều lần phá thượng hạng tăng lên. Bất quá có một vấn đề là, kế tiếp muốn đối chiến vực sâu chi chủ, nà. Thượng thuộc tính hẳn là phi thường cao, rốt cuộc này vì chiếm cứ hai phần vực sâu cực hạn tẩm bổ lực lượng, này thể phách tất nhiên cường hãn kinh người. Chớ nói chi là, cuối cùng quyết chiến là khiêu chiến chí cao người, phía trước kia bị chiếm cứ nguyên tố lực lượng không cần nghĩ cũng biết là ai sợ chiếm cứ, dùng tư duy ngược chiều phân tích, như thế nào mới có thể chiếm cứ này phần nguyên tố chi lực. Đáp án là, đồng thời dùng nguyên tố chi lực, vực sâu chi tâm, lấy đỉnh phong con đường làm vị tấn thăng phương thức, mới có thể đạt thành này điểm, về phần Tô Hiểu so chí cao người nhiều điều hòa thạch. Hắn không cho rằng này có thể làm vì ưu thế, nguyên bản là, chí cao người trở thành mạnh nhất người đã quá dài dằng dặc 5 tháng, này cường đại, rất có thể là đạt đến cực hạn. Bất quá chí cao người lúc trước lấy tối cao quy cách tấn thăng vô thượng, cũng nói rõ một cái sự tình, cho dù này vị không là cực cảnh, cũng tất nhiên cũng có cực kỳ cường đại thể phách, như vậy này vị trước mặt vô thượng thuộc tính, có lẽ đã đạt đến cao nhất, hoặc là chí cao. Như thế nào tính là thành công đuổi kịp này vị, có mấy phần thắng lợi khả năng? Tối thiểu nhất tại thể phách phương diện muốn đạt đến cùng đối phương ngang nhau tầng cấp, nghĩ đạt đến như thế, kia liền là không ngừng tăng lên bản thân, cho đến có một ngày, luân hồi nhạc viên xuất hiện này loại nhắc nhở, người vô thượng thể phách đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên, như lựa chọn tiếp tục tăng lên, đem dẫn đến thể phách xuất hiện không thể không biến hóa. Là, này kỳ thật mới là khiêu chiến chí cao người ngạch cửa, tích nhật những cái đó khiêu chiến người, có chút là tại vô thượng chi cảnh giai đoạn cảm thấy không thể địch nổi, có chút là đem một loại nào đó năng lực đạt đến cực hạn, cảm thấy có phần thắng. Thực tế thượng, khiêu chiến chí cao người ngạch cửa là, cực cảnh tinh giới kéo dài thời gian tăng lên đến cực hạn, thể phách tăng lên đến cực hạn, cùng với, tự thân hạch tâm năng lực tăng lên đến cực hạn, này mới có tư cách đứng tại chí cao người đối diện, cũng có này chiến bên trong chiến thắng khả năng. Ý nghĩ dần dần minh xác, Tô Hiểu quyết định không lại phân tài nguyên đi nắm giữ mới năng lực, kế tiếp sở đến toàn bộ tài nguyên đều tăng lên bản thân thể phách, chỉ có như thế, mới có thể tại vực sâu chiến dịch bên trong, có chiến thắng vực sâu chi chủ nắm chắc, tuyệt đối không nên có trước mặt chiến dịch đã là nắm chắc tất thắng. Tại hạch tâm chiến trường ước định thượng, phe mình vẫn là thế yếu, nếu như chiến dịch trung hậu kỳ, hư không chiến trường thật mở ra nhiều nói vực sâu chi môn, kia. Phe mình bại cục sẽ càng ngày càng nhiều. Tin tức tốt duy nhất là, đoàn trưởng tay bên trong sát thủ giảng còn niết thực ổn, lấy đoàn trưởng lão luyện, hẳn là đối hư không chiến trường xuất hiện nhiều nói vực sâu chi môn tình huống, có chuẩn bị. Tô Hiểu triệu tập bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Spine, đến này lúc, ghé vào hắn đầu bên trên Benny vẫn như cũ ngủ đến hương, Benny không cần đi chiến khu, đem Benny thả trở về nó bí đỏ hình dạng mới miêu qua bên trong, phá hiểu đội xuất phát, mục tiêu, Liệt Dương chiến trường. Không gian truyền tống dần dần lắng lại, Liệt Dương đại bản doanh cảnh tượng đập vào mi mắt, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ đều là thương binh, hoặc là đã cất vào bọc đựng xác người chết, một hảo hai hư ba cái tin tức. Tin tức tốt, mẫu sao chứa đựng nguyên tố tinh hạch đã đủ để bắt đầu bạo binh. Tin tức xấu, Liệt Dương tinh vực sâu xâm nhập độ đạt đến 85-66%. Tin tức càng xấu, nữ vu giới vực sâu xâm nhập độ đến 95-86%. Liệt Dương tinh thế cục bản liền hỏng bét. Vượt sâu xâm nhập độ đạt đến 85-66% thuộc về dự kiến bên trong tình huống, này lúc vượt sâu đại quân đệ nhất quân đoàn liền tại này giới, vượt sâu tổng đốc Moiram đương nhiên cũng tại, kia tòa cao ngất xích hồng thành lũy, liền là này vị biểu tượng. Vượt sâu đại quân quân đoàn đại thống lĩnh bên trong, vượt sâu tổng đốc Moiram xếp tại thủ vị, lúc sau là ám vực thống soái Anva Euro, sau đó là thứ ba quân đoàn kia vị quân đoàn trưởng. Lúc trước này vị quân đoàn trưởng từng thay hình đổi dạng, làm vị Thái Dương tộc duệ cùng đại lĩnh chủ nhóm giao chiến, mặt khác không nói nhiều. Này vị là thứ nhất kỷ nguyên lúc, đại lĩnh chủ nhóm muốn giết nhất người chết, nàng huy hạ quân đoàn, có cho đến tận này mạnh nhất đột phá lực. Tô Hiểu mở ra nữ vu giới chiến dịch liên lạc bình đài, bên trong đã phi thường náo nhiệt, bởi vì vượt sâu đại quân thứ ba quân đoàn liền tại nữ vu giới, đồng thời lấy tấn mảnh thế công xông vào nữ vu giới đại bản doanh, phụ trách này một bên thánh quan nhạc viên khế ước giả nhóm, hiển nhiên tại nhắc nhở nào đó danh liệt sát giả một cái sự tình, liền là tại dĩ vãng nhạc viên tranh đoạt chiến bên trong, kia mới là thường xuyên hạng chót. Về phần nói thánh quan trận doanh khế ước giả nhóm yếu, không có thánh quan nhạc viên trị liệu hệ, trước mặt tử thương tham chiến giả số lượng muốn phiên mấy lần không chỉ. Tô Hiểu tắt máy truyền tin danh sách, quyết định chờ Liệt Dương chiến trường tình huống ổn định chút, hắn liền đi một chuyến nữ vu giới. Này khắc, không biết khoảng cách. Một đạo tóc hoa trăm thân ảnh đổ tại chậm chạp lưu động hắc ám dịch chất bên trong, hắn linh hồn lực lượng tại dần dần phiêu tán, đại biểu này vị bản liền là tàn hồn, nếu không phải tích nhật cường đại, này lúc đã triệt để tiêu tán. Đột nhiên này thân ảnh trợn mở hai mắt, hắn theo hắc ám dịch chất bên trong bò dậy, từ ngực bên trong lấy ra một đoạn nhánh cây, này rất giống là hắc phong thụ nhánh cây, nhan sắc lại càng trầm hậu nồng đậm mấy phân. Hắn cảm khái bàn lầu bầu nói, mẫu thụ tung tích càng khó tìm hơn, lần trước sư phụ tìm đến, không có thể đem nó kéo về tinh giới hư không, rốt cuộc nó đã không thuộc về bất luận cái gì người, bất luận cái gì thế lực, nhưng cũng là kỳ diệu, thế mà bị kia tiểu tử mượn nhờ nhạc viên, lực lượng giật xuống một khối, còn loại ra một gốc tử mầm, kỳ diệu. Ma Viên Quang nắm chặt tay bên trong một đoạn nhánh cây, hắn là cái không tính đáng tin dẫn đường người, bất quá tại hắn tồn tại cuối cùng đoạn đường, hắn muốn tặng cho sở dẫn đường hậu bối, cuối cùng một cái bí bảo, có thể trợ giúp đối phương khiêu chiến chí cao người, thậm chí mưu đến mấy phân phần thắng hiếm thấy trân bảo. Ma Viên Quang cất bước đi hướng phía trước lưu động, chỉ là xem đến liền làm người cảm thấy có đại khủng bố, tê cả da đầu hắc ám dịch chất bên trong, này hành hẳn phải chết, nhưng làm vì một cái tàn hồn, ngại gì sống chết. Một tiếng nổ vang truyền đến từ phía trên đại bản doanh của quân đoàn tà ác. Tô Hiểu nhìn về phía mái vòm đã lõm vào phía trong, cùng với tổ sào trùng tộc thủng trăm ngàn lỗ cao gần trăm mét. Cuộc đối đầu lần này là giữa đội quân vượt sâu quân đoàn thứ nhất và tổng đốc vượt sâu Moiram. Vị này từng hiệu trung với chúa tể vượt sâu tiền nhiệm. Hiện tại, hắn không thể coi là hiệu trung với chúa tể vượt sâu đương nhiệm, nhưng những gì chúa tể vượt sâu đương nhiệm làm lại chính là điều mà vị tổng đốc vượt sâu này muốn đạt được, nên cuối cùng cả hai đã liên thủ. Thuở xưa, dưới trướng cựu vương, tổng đốc vượt sâu Moiram đã có ý tưởng chiếm lĩnh tinh giới để thời đại vượt sâu một lần nữa buông xuống. Lý do hắn không đưa ra là vì chúa tể vượt sâu tiền nhiệm không phải kẻ cố thủ hiện tại, hay nói đúng hơn, thời đại vượt sâu tại tinh giới thuở xưa chính là do vị này tự tay khai sáng, đánh lui các linh hồn nguyên tố và đoạt lấy tinh giới. Đó là một thời đại vượt sâu kỳ lạ. Vượt sâu xâm nhập hơn nửa tinh giới nhưng lại không làm hệ sinh linh nguyên bản của tinh giới diệt vong. Trong thời đại xa xưa đó, vị ngồi trên cao nhất của vực sâu đã thực sự đạt được vinh quang vô thượng của vạn vương chi vương. Đó cũng là thời kỳ kéo dài nhất của thời đại vực sâu. Tuy nhiên, sự lan tràn quá mức của vực sâu luôn dẫn đến ngày lực lượng nguyên tố cộng hưởng. Thời đại vực sâu này kéo dài gấp nhiều lần các chu kỳ trước, cuối cùng cũng đi đến hồi kết, các chủng tộc vực sâu rút về vực sâu. Thời gian luân chuyển, dường như ngoại trừ vị ngồi trên mái vòng kia, những tồn tại khác đều nhanh chóng bị năm tháng xâm lấn. Vạn vương chi vương thuở xưa bắt đầu già đi. Ngay trước khi lực lượng suy yếu, ngài bất ngờ gây ra một chiến dịch vượt sâu, đưa một người trẻ tuổi bị thương đến trước vượt sâu. Hai bên không cần nói nhiều, đây là cuộc tử chiến tất yếu của số phận. Cựu vương đã ra đi, tần vương đăng lâm. Tổng đốc vượt sâu Moiram cuối cùng đã lựa chọn đi theo tân vương trẻ tuổi hơn, mạnh mẽ hơn và đầy tham vọng hơn. Moiram xuất thân từ chủng tộc vượt sâu hiểu rằng, Nếu tiếp tục như thế này, chủng tộc vực sâu thực sự sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trận chiến này cố nhiên sẽ làm cho sinh linh tinh giới tuyệt vong, nhưng sinh tồn chính là ngươi chết ta sống. Tô Hiểu nhìn tổ sao trùng tộc phía trước đang nhanh chóng trở thành tổ ong vò vẽ. Phía phe vực sâu rõ ràng đã biết ai mới là kẻ địch lớn, vì vậy không ít tồn tại vực sâu thượng cổ đã lẻn vào trong đại bản doanh của Liệt Dương, cố gắng tiêu diệt Spine. Tiếc rằng, Spine hoàn toàn không có trong tổ sao, nên chúng chỉ có thể thử phá hủy tổ sao. Tổ sao bị phá hủy hoàn toàn không phải vấn đề. Chỉ cần hạch tâm nguyên tố nằm dưới lòng đất của tổ sao không có vấn đề, thì đó chỉ là vấn đề nhỏ. Spine đi vào trong tổ sao. Một lát sau, dưới sự điều khiển của Spine ở trong hạch tâm tổ sao bắt đầu bồi dưỡng số lượng lớn binh lính. Nhờ đó, quy mô của tổ sao được nâng lên. Khi tổ sao đạt đến 1/3 thể tích đỉnh phong, đợt người bảo vệ sự sống đầu tiên đã được bồi dưỡng ra. Những người tham chiến đã bắt đầu trấn thủ đại bản doanh 2 giờ trước. Trước đó, họ đều nghe nói trên nền tảng liên lạc chiến dịch rằng ở đại lục Phong Hải có một loại thủ đoạn cường lực gọi là người bảo vệ. Hiện tại tận mắt chứng kiến, bạn đừng nói, bạn thực sự đừng nói, thứ này còn cường lực hơn nhiều so với lời đồn. Đó là điều đương nhiên. Đây là người bảo vệ đã hoàn thành đột phá. Mặc dù biên độ tăng lên không cao như hệ thống Ma Long, nhưng cũng tổng cộng tăng lên 62 lần. Chiếc búa khổng lồ của người cây biến dị chặt vào bọc kim loại trên cổ tay một khế ước giả tuyệt cường đầu trọc. Người này tên là Mang Hùng. Vì có biệt danh từ lúc cấp thấp, nên hắn cũng không có sở thích gì đặc biệt với nó, cứ dùng mãi. Là một cận chiến hệ thống lực lượng đốt hỏa, Mang Hùng từ tứ giai đến tuyệt cường đều thuộc nhóm nhỏ những người ở đội hình trên cùng trong cùng cấp. Cho đến khi, hắn đi tới chiến khu Liệt Dương. Tại đây, hắn gặp được kẻ thù thuở xưa của mình, gặp được những kẻ ngoan cố đỉnh phong chỉ từng thấy trên danh sách truy nã, cùng với thánh ca Samantha mà hắn từng gặp một lần và bị thu phục đến mức nghi ngờ nhân sinh. Ban đầu Mang Hùng cảm thấy mình thực sự có phong thái đại lão, đột nhiên cảm thấy mình biến thành nhân vật nhỏ bé. Ở chiến khu Liệt Dương, đừng nói tuyệt cường, chí cường, cảnh giới đỉnh phong dám thực sự ngạo mạn kéo dài lĩnh vực rộng, vậy cũng phải chết. Duy chỉ có thánh ca Samantha là ngoại lệ, lĩnh vực của nàng không có tính công kích gì, thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Mang Hùng nhìn quanh bốn phía. Trong tầm mắt hắn đều là người cây biến dị. Trên nền tảng liên lạc chiến dịch không phải nói, đây là cá thể tinh anh trong quân đoàn vực sâu sao. Nhưng hiện tại, mắt có thể thấy, ngoài người cây biến dị ra thì chỉ là quái vật khổng lồ vực sâu, hoặc là người khổng lồ bóng tối. Còn nói đến đơn vị thông thường của quân đoàn vực sâu như tộc Evil, kỵ sĩ bóng tối, tộc nhân xà, hoàn toàn không thấy. Đó là điều đương nhiên. Quân đoàn thứ nhất là quân đoàn mạnh nhất trong đại quân vực sâu, hoàn toàn do người cây biến dị, quái vật khổng lồ vực sâu, người khổng lồ bóng tối, cùng với tộc U Lân, ấm hắc giả tạo thành. Thêm nữa, 1/3 số tồn tại vực sâu thượng cổ cũng sẽ ở mức độ rất lớn nghe theo sự điều khiển của tổng đốc vực sâu Mo Yam. Cũng vì thế, phe ta tại chiến khu Liệt Dương mới bị đánh thảm như vậy. Mang Hùng há miệng thở dốc, cảm giác đau khắp nơi, cơ thể bị năng lượng vực sâu ăn mòn. Hắn quyết định trước tiên lui vào trong đại bản doanh, hắn đã đến giới hạn. Ngay lúc này, một người bảo vệ trèo lên người Mang Hùng. Dưới sự che chắn của đồng đội, hắn với vẻ mặt không thể tin nổi đã phục hồi thể lực. Một lát sau, hắn đứng dậy thê rờ. Trí cũ, đứng sau một chí cường đáng sợ được gọi là kẻ nói mộng ác mộng. Cho dù là đồng đội, Mang Hùng cũng cảm thấy năng lực của người này quá tà dị. So với phía Mang Hùng, khu vực của thánh ca Samantha càng hung hiểm hơn. Xung quanh nàng được bao vây bởi vài vòng lớn những người tham chiến phe ta. Những người này mặc dù chết đi sống lại, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh, nhưng ít nhất là kháng cự được. Còn khi quân đoàn vượt sâu xung quanh tiếp cận thánh ca Samantha trong một phạm vi nhất định, sẽ xuất hiện hiện tượng lực sóng quá khỏe mạnh, sau một lát tăng thêm, lực sóng sẽ bạo tẩu, nổ tung. Thánh ca Samantha nhìn quanh bầy bọ xung quanh. Với tâm trạng cực kỳ bực bội, nàng đột nhiên nhận được cảnh báo về việc đại bản doanh phe ta bị phá hủy số lượng lớn. Ken, ken, ken. Những luồng đao dày đặc chém ra từ mái vòm đại bản doanh. Mái vòm vốn đã bị nhóm người bóng tối của quân đoàn vực sâu đặc biệt chăm sóc, thêm nữa bị các loại vũ khí chiến tranh điên cuồng công kích, cuối cùng không chịu nổi, ầm vang vỡ nát. Sự bực bội trong lòng thánh ca Samantha lập tức biến mất, trở lại trạng thái ban đầu. Phản ứng của nàng là, lần này xong rồi. Hống. Cánh diệt thế, thân dài hơn 1.500 mét, thò ra hơn nửa thân thể từ mái vòm, ngẩng đầu gầm thét. Cánh diệt thế đầu tiên của chiến khu Liệt Dương vừa bay ra được 3 giây, liền bị từng luồng cột sáng bóng tối dày 100 mét của nhóm người bóng tối đánh xuống, hoành thành mưa máu khắp trời. Nhưng tiếp theo, cánh diệt thế vô cùng vô tận. Đợt thứ hai có hàng chục cánh diệt thế. Chúng còn chưa bị oanh sát hết thì đợt thứ ba với hơn 100 cánh diệt thế đã bay ra. Tiếp theo thì đơn giản rồi. Long viêm nguyên tố bắt đầu tẩy địa, thảm vi khuẩn nhanh chóng lan tràn. Số liệu lưu trữ năng lượng nguyên tố thứ cấp của tổ sào Feta bắt đầu nhảy lên nhanh chóng. Chẳng bao lâu, số liệu cao nhất là mấy chữ số kia đã nhảy lên. Khi đạt đến 9, đơn vị lớn hơn, tức là số lượng lưu trữ hạch tâm nguyên tố, bắt đầu dần dần chuyển động lên cao. Nói về mưu lược chiến tranh, chỉ huy quân đoàn, phán đoán cục diện chiến trường, Tô Hiểu so với tổng đốc vượt sâu Moi Giam chắc chắn là thua liên tục 3 trận. Vấn đề là, tại sao phải so đấu những thứ này với kẻ địch? Chiến lược của Tô Hiểu tại chiến khu Liệt Dương vô cùng đơn giản, bộc binh trùng tộc, lan tràn thảm vi khuẩn, tẩy địa bằng long viêm cánh diệt thế. Nếu như quân đoàn thứ nhất dũng mãnh xông tới với tốc độ ngang bằng diệt thế chi dực, thì kẻ thua, khẳng định vẫn là quân đoàn thứ nhất. Bởi vì Tô Hiểu hiện tại là cường giả vô thượng, hắn cưỡng ép đột phá tiến vào Xích Hồng Thành Lũy, trừ phi con gái mạnh nhất của Dương Ấm hoặc chủ nhân vượt sâu ra tay, nếu không không ai có thể chống đỡ. Con gái mạnh nhất của Dương Ấm đại khái còn chưa thức tỉnh, còn chủ nhân vượt sâu thì sẽ không vì vậy mà ra tay. Điều này sẽ làm gián đoạn quá trình vượt sâu xâm nhập toàn bộ tinh giới. Đừng nhìn các thế giới trong tinh giới hiện tại không xuất hiện sự lan tràn của vực sâu, nhưng toàn bộ tinh giới đã đạt đến 42-95% mức độ xâm nhập của vực sâu. Phe vực sâu có hai cách để giành chiến thắng. Một là chiếm lấy hư không, thế giới đỉnh cao của tinh giới, khiến năng lượng vực sâu nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Hai là khiến toàn bộ tinh giới đạt mức độ xâm nhập vực sâu từ 95% trở lên. Đến lúc đó, có thể trừ những nơi vẫn còn tự thủ hư không, các nơi khác đều đã bị vực sâu xâm nhập. Tô Hiểu đi ra khỏi đại bản doanh. Một luồng sóng nhiệt ập tới. Tiếng nổ, tiếng chém giết, tiếng gầm thét truyền vào tai. Trong không khí là cảm giác ẩm ướt, u ám của năng lượng vượt sâu. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay hướng về một tên cự nhân hắc ám thủ lĩnh ở đằng xa. Đột nhiên, tên cự nhân hắc ám đang chiến đấu trên chiến trường bỗng cảm thấy một nỗi kinh hoàng mãnh liệt. Từ khi trở thành tiên phong hắc ám, nó đã không còn biết sợ hãi là gì. Giờ khắc này, nó nhớ lại lúc còn nhỏ, cái thứ đã nuốt chửng song thân và đám em nó. Cũng theo nó ẩn mình trong cây khô đi qua vực sâu cắn xé. Móng vuốt sắc nhọn dẫm lên gỗ mục đen kịt, phát ra tiếng lách cách. Máu tươi của chí thân trên móng vuốt nhỏ giọt xuống mặt nó theo khe hở. Toàn thân tên cự nhân hắc ám thủ lĩnh bỗng tuôn ra máu đen. Từng thanh huyết nhận hắc ám nửa chừng vỡ nát cơ thể nó mà bắn ra. Không chỉ nó, xung quanh rất nhiều dị thú vực sâu, thụ nhân vặn vẹo đều như vậy, chúng cũng lập tức chết tại chỗ. Không chỉ vậy, những huyết nhận này còn vỡ nát cơ thể mà bắn ra. Đây đâu phải là huyết nhận, căn bản là từng thanh huyết thương có ngọn giáo ở phía trước. Mỗi thanh đều dài hơn 3 mét. So với huyết đao cấu tạo không có hộ thủ và cán cầm, nhìn như tứ bất tượng, Tô Hiểu đã chọn huyết thương. Đúng, đây chính là vực nhận của hắn. Ngay trong khoảnh khắc mở ra vực nhận, kẻ địch trong phạm vi sẽ lập tức chịu sự tấn công của huyết nhận bên trong cơ thể, dẫn đến thân thể bị đâm xuyên. Hình thái tấn công đầu tiên là huyết nhận. Số lượng huyết nhận được xác định dựa trên hình thể của kẻ địch. Thụ nhân vặn vẹo đại khái là đồng thời chịu sự đâm xuyên của 3 thanh huyết nhận. Còn cự nhân hắc ám thì có đến mấy trăm thanh. Cùng với đó, lực tấn công của huyết nhận được suy diễn từ 75% thiên phong trảm ảnh của Tô Hiểu. Sau khi cấu thành một thanh huyết nhận, nó lao ra đâm. Lực tấn công đáng sợ đó đủ để giết chết ngay lập tức cự nhân hắc ám có lượng máu cực cao. Khi huyết nhận thoát ly, hoặc thu lấy máu tươi còn lại của kẻ địch, từ đó cấu thành huyết thương. Một thanh huyết thương đen kịt bay trở về, lơ lửng sau lưng Tô Hiểu. Theo hắn tiến lên, từng thanh huyết thương bay ra. Xoẹt một tiếng, một thanh huyết thương bắn ra, xé rách từng tầng khí lãng, lao tới một tên thụ nhân vặn vẹo. Tên thụ nhân vặn vẹo này vừa dùng những chiếc gai nhọn trên cánh tay cây đâm xuyên cơ thể một người tham chiến Huyễn Vũ tộc, thiêu đốt hắn. Ở một bên khác, chiếc trâu nhọn trên vai bắn ra phải diệt xạ tuyến, làm nổ đầu người tham chiến Huyễn Vũ tộc đang rên rỉ, máu chảy ròng ròng ở chân. Phốc suy. Huyết thương đâm vào lồng ngực thụ nhân vặn vẹo. Điều này làm cho từng con mắt trên đầu nó mở to đến cực hạn. Trên người nó liên tục bị đâm xuyên 3 thanh huyết nhận. Huyết nhận đâm thủng nó mà không có chút phản ứng. Không phải do ý chí lực mạnh mẽ đến mức có thể bỏ qua nỗi đau khổ này. Mà là sau một huyết thương, nó cũng đã chết hết rồi. Tại sao Tô Hiểu lại muốn biến huyết nhận thành huyết thương? Nguyên nhân là vực nhận chỉ còn tính chất nhận, tức là hoàn toàn được suy diễn từ năng lực cốt lõi thiên phong trảm ảnh của hắn. Mà thiên phong trảm ảnh là kỹ pháp tối thượng được tách ra từ 3 kỹ pháp. Trong đó bao gồm cả huyết thương tông sư. LVS năng lực tối thượng mẫn diệt huyết thương này có tính chất tuyệt đối đâm xuyên. Lúc này lấy mẫn diệt huyết thương này đâm xuyên vị trí chủ yếu của kẻ địch, thân thể hoặc vị trí quan trọng hơn, tạo thành sát thương cực lớn, đồng thời nhất định sẽ phá nát một hạch tâm sinh mệnh của kẻ địch. Đúng vậy, Tô Hiểu đã chuyển hóa huyết nhận, căn bản chính là từng thanh mẫn diệt huyết thương. lực tấn công của thứ này không còn là vấn đề cao hay không cao nữa. Tính chất tuyệt đối đâm xuyên của nó khiến cường độ tấn công này ngang bằng với một hạch tâm sinh mệnh. Bởi vậy, cho dù là cố nhân cùng giai, cũng không thể kéo dài cứng rắn chống lại vực nhận khi nó được triển khai. Đương nhiên, khi tự chiến một đối một với kẻ mạnh, cũng không tồn tại tình huống đưa vực nhận đến mức độ này. Cùng với đó, mặc dù mẫn diệt huyết thương có lực tấn công mạnh mẽ, nhưng lại có thời gian tồn tại. Khi đối chiến với kẻ địch mạnh, vực nhận có hai tác dụng. Một, ngăn chặn vực vô thượng của quân địch. Hai, đột nhiên cấu thành vài thanh huyết nhận bên trong cơ thể kẻ địch và đâm ra, làm gián đoạn năng lực mấu chốt của kẻ địch, đồng thời gây trọng thương cho kẻ địch. Phốc suy. Bốn thanh mẫn diệt huyết thương được rút ra từ cơ thể thụ nhân vặn vẹo vừa chết, bay trở về sau lưng Tô Hiểu. Đi trên chiến trường, sau lưng Tô Hiểu đã xuất hiện hơn vạn thanh huyết thương. Tô Hiểu dừng bước trên chiến trường đầy tiếng kêu rớt ngất trời, kim loại đều đang nóng chảy. Hắn nhìn về phía một người tham chiến ác ma tộc sắp chết cách đó không xa. Không ngờ ở Tinh Liệt Dương lại có ác ma tộc. Cứu ta. Tiếng nói của ác ma tộc độc giác vừa dứt, liền bị cột sáng đen kịt của người hắc ám đánh trúng. Mặt đất xuất hiện một hố tròn lõm xuống đường kính trăm mét, rìa hố gọn gàng. Vũng máu trên mặt đất tràn về phía này, lấp đầy hố. Đôi khi, trên chiến trường đột nhiên biến mất, không phải do hệ không gian, mà là một chân dẫm vào bóng tối, rơi vào hố máu do vụ nổ tạo ra. Hơn vạn thanh huyết thương sau lưng Tô Hiểu, theo sự điều khiển của hắn, bỗng nhiên khuếch tán ra xung quanh. Huyết thương bắn chết từng tên kẻ địch, số lượng không ngừng tăng lên. Những huyết thương mới được cấu thành cũng gia nhập vào cuộc bắn giết. Trong nhất thời, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, quân đoàn vượt sâu xung quanh nhanh chóng đổ gục. Nhưng với tính kiên trì của quân đoàn vượt sâu, lại lập tức bổ sung. Tiếc rằng, tốc độ bổ sung không nhanh bằng tốc độ tàn sát của huyết thương. Đúng, đây chính là cảnh giới vô thượng. Một người có thể chính diện ngăn chặn quân đoàn vượt sâu. Tô Hiểu tiếp tục cất bước tiến lên. Nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, mảnh vỡ chiến giáp tan tác, vũ khí gãy cắm trên mặt đất. Ban đầu những khế ước giả thiên khải đang chiến đấu đẫm máu, dần dần dừng lại chiến đấu. Bởi vì kẻ địch trước mặt bọn họ đều chết ngay tại chỗ do huyết nhận đột nhiên bộc phát trong cơ thể. Cự Sơn, Hắc Khải Tinh, Pháp Sư Hồn, Lô Lô Ca, Thiên Đế. Những đỉnh phong vừa mới tới đây viện trợ không lâu, đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Là đỉnh phong, bọn họ càng hiểu rõ những thanh huyết thương đó đáng sợ đến mức nào. Loại cảm giác đe dọa của sự sắc bén và lực xuyên thấu đó, ngay cả khi có hạch tâm sinh mệnh, bọn họ cũng cảm thấy rõ ràng nguy cơ. Cứ như một vật nhọn đặt trước con ngươi, gần như sắp đâm vào con ngươi. Nhìn từ trên cao, một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ xuất hiện. Quân đoàn vực sâu đang xông tới, đối mặt với vô số huyết thương, cùng với long diễm nguyên tố phun ra trên không trung, như bị một bàn tay lớn bóp chặt, đẩy lùi về phía đại bản doanh xích hồng thành lũy của chúng. Tô Hiểu đóng lại một loạt nhắc nhở. Đáng tiếc, thế giới này không có nhiệm vụ phá hủy chi môn như ở chiến trường Phong Hải lúc đó. Xem ra là muốn chiến khu sở tại ở giai đoạn ban đầu yếu thế đến một mức độ nhất định, mới có loại nhiệm vụ đó. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đột phá tiến vào tòa thành lũy đỏ rực phía trước, tòa thành cao hàng vạn mét này tự như bị ấn nút dừng, đột nhiên ngừng trào ra quân đoàn vượt sâu. Quân đoàn vượt sâu vốn đang chiến đấu cũng lần đầu tiên rút lui kể từ khi khai chiến, để lại thi thể khắp nơi, chiến trường lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Các tham chiến giả trên chiến trường nhìn nhau, cuối cùng, Thánh Ca, Samantha, Hắc Khải Tinh, Pháp Sư Linh Hồn và những người khác đưa ra một kết luận, quân đoàn vượt sâu bị thợ săn cấp vô thượng và tộc trùng nguyên tố đánh lui, hoặc nói, tổng đốc vượt sâu Moi Jam nhận thấy tình hình bất lợi, đã quả quyết từ bỏ chiến trường chính này. Quân đoàn vượt sâu nhìn như vô tận, nhưng thực tế không phải vậy. Tộc vượt sâu thiện chiến là đúng, nhưng không hề tồn tại chuyện bạo binh. Chúng chỉ hung hãn, không sợ chết, nên mới tạo cho kẻ địch cảm giác tuyệt vọng vô tận. Vô tận là những kẻ hy sinh của quân đoàn vượt sâu, những con giả thú bóng tối. Giữ lại ưu thế trong tay cho chiến trường hư không, nơi có thể quyết định thắng bại, dù nhìn thế nào cũng là hành động sáng suốt. Những việc cần làm sau đó trở nên đơn giản. Sau khi cánh diệt thế nuốt chửng hạt nhân nguyên tố và phun lửa rồng nguyên tố vào thành lũy đỏ rực, 2 giờ sau, mức độ sói mòn vượt sâu của thế giới này giảm xuống rõ rệt bằng mắt thường. Cho đến khi cổng vượt sâu hiện ra, dưới hàng trăm cổ lửa rồng nguyên tố phun xung quanh, cánh cổng này phát ra tiếng răng rắc giòn tan, cuối cùng vỡ nát ầm vang. Thánh Ca, Samantha nhìn cảnh tượng này, nhất thời có cảm giác không chân thật. Thấy vậy, Thiên Đế, người bạn già ở bên cạnh, nói, chúng ta không phải thắng hoàn toàn, là kẻ địch bị áp lực viện trợ mạnh mẽ từ phía ta, buộc phải từ bỏ chiến trường chính này. Ta lại ước gì phe vượt sâu tự thụ ở đây, như vậy trong trận quyết chiến hư không tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm phần ưu thế. Lời nói của Thiên Đế khiến tiếng reo hò của các khế ước giả xung quanh vừa muốn vang lên, dần dần hạ xuống. Nhắc nhở, cây hư không ngươi đã giành chiến thắng tại chiến trường chính, tinh cầu Liệt Dương. kiểm tra cho thấy ngươi đã đóng vai trò quyết định trong chiến dịch này, ngươi thu được 128.532 điểm cống hiến. Cấp độ khắc ấn của ngươi tăng lên cấp 5, đã đạt đến cấp 110, cấp độ giới hạn của khắc ấn. Lợi nhuận lần này so với chiến thắng tại lục địa Phong Hải kém hơn nhiều. Điều này là do chiến trường Phong Hải gần như là cục diện thất bại, và cũng do lần này đòn giáng vào phe vực sâu chưa đủ lớn. Tại chiến trường Phong Hải, tốc độ vận chuyển của cổng vực sâu địch gần như được phát huy toàn bộ trong khoảng 2 ngày. Cổng vực sâu ở tinh cầu Liệt Dương hiện tại chỉ được phát huy toàn bộ chưa đến 1 giờ. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt giữa tổng đốc vực sâu Moi Jam và đại thống soái Anva Euro. Người trước thận trọng hơn, người sau có phần cấp tiến. Năm chiến trường chính, hiện tại chỉ chiếm được 2 trong số đó. Dưới chân Tô Hiểu xuất hiện trận pháp truyền tống diệt pháp. Tiên sinh Biquea. Đông. Phây Ca Siêu vừa nói được nửa lời, Tô Hiểu đã biến mất. Phây Ca Siêu nâng tay lên, tiện thể chỉnh lại kiểu tóc. Những tham chiến giả hàng đầu vừa giành chiến thắng trên chiến trường chính, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều biết Phây Ca Siêu vừa định hỏi điều gì. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là giới nữ vu. Thiết huyết tường vi Betang Sina mở miệng. Ta chỉ là muốn xác nhận thôi, không phải. Ta nghĩ nếu tiên sinh Biquea yêu cầu chúng ta làm gì, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Kiếm được chiến thắng như vậy, ít nhiều ta cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Phây Ca Siêu nói xong cười cười. Nghe vậy, cô giác cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói, có gì không thoải mái. Năm tháng mấy trận, lợi nhuận giành được từ việc năm tháng chia cho Biquea 50%. Ta ở Phong Hải không tính năm tháng, suýt chết, ở tinh cầu Liệt Dương thì thuần túy năm tháng. Mỗi người một nửa. Tiếp theo Biquea sẽ đơn đấu với chủ vực sâu. Nếu hắn thua, cả cục diện cũng thảm bại. Lời nói của cô giác được mọi người đồng tình. Nàng nói tiếp, Biquea nhất định sẽ đi giới nữ vu. Tạm thời chưa nói đến mức độ xâm nhập vực sâu ở giới nữ vu đã lên đến 95%, nghe nói Nguyệt nữ vu là người tình cũ của hắn. Chắc chắn phải đi tìm cách cứu viện. Ô vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ít nói cười như Hắc Khải Tinh cũng giãn mày, vẻ mặt tò mò chi tiết. Những chuyện vụn vặt khác hắn không quan tâm, nhưng chuyện bát quái này, hắn thực sự rất muốn nghe. Tạm biệt. Cô giác chọn đi viện trợ giới nữ vu. Mọi người có mặt đều chào hỏi trong lòng một trận. Khởi đầu rồi bỏ đi, thật đáng ghét. Giới nữ vu, bên trong đại bản doanh phe mình. Dao động không gian đã lắng xuống một lúc. Tô Hiểu cảm thấy đại bản doanh ở chiến trường Phong Hải trước đây đã đủ thảm, đại bản doanh ở giới nữ vu thì lại phá kỷ lục này. Toàn bộ bên trong đại bản doanh bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt đất rải rác thịt nát, tay chân cục. Mái vòng xuất hiện từng lỗ thủng. Thiết bị thanh lọc vực sâu phủ đầy dấu vết bị tấn công, có chỗ lớp ngoài dường như nứt ra, khiến dịch đen thấm vào bên trong. Giữa những cánh tay và chân cục, một bóng người đứng đó, là Nguyệt nữ vu, người vừa gặp mặt cách đây không lâu. Váy dài màu xanh nhạt của nàng bị máu tươi nhuộm đỏ ở phần đuôi váy, giày cao gót kim loại đứng trên vũng máu. Phía sau lưng nàng, vầng trăng tròn hơi bị tổn hại. Xung quanh nàng là nhiều thực thể vực sâu thượng cổ đã chết. Xem ra, khi ở tinh cầu diệt vong, Nguyệt nữ vu đã giấu nghề. Nghĩ lại cũng đúng, nàng đâu có muốn giành lấy hạt nhân vực sâu, biểu hiện quá mạnh sẽ khiến người ta kiêng kỵ, biểu hiện quá yếu lại khiến người ta nghi ngờ, ở Trung Hạ Du là ổn thỏa nhất. Rút lui. Tô Hiểu nhìn quanh, không thấy bóng dáng của các tham chiến giả, cũng không có quân đoàn vượt sâu. Theo khí tức phán đoán, các tham chiến giả đều ở khu vực dưới lòng đất của đại bản doanh. Ước tính ngươi sẽ đến, chúng nó lập tức rút đi. Tô Hiểu lấy ra sách triệu hồi Spine. Quân đoàn vượt sâu rút lui trực tiếp lại không dễ làm. Không thể tiêu diệt số lượng lớn tộc vượt sâu, tổ mẫu không cách nào ngưng tụ số lượng lớn hạt nhân nguyên tố. Điều đó có nghĩa là khó có thể bạo binh cánh diệt thế, cũng như khó sử dụng hạt nhân nguyên tố để phun lửa rồng nguyên tố, nhanh chóng tăng cường sức mạnh nguyên tố của thế giới này, áp chế mức độ xâm nhập vượt sâu. Dù vậy, cũng cần một chiến trường chính rõ ràng. Sau khi Spine đến, đội ngũ trùng tộc Feta bước đầu được thành lập. Sau khi vi khuẩn thảm khốc khuếch tán, thi hài còn sót lại của quân đoàn vượt sâu trên chiến trường bị tiêu hao sạch sẽ. Thấy vậy, Nguyệt nữ vu cũng đoán ra tình huống bất thường, hỏi, vậy làm sao đây? Có hai biện pháp. Khi Tô Hiểu nói chuyện, một tay đặt lên chui đao bên hông. Nói thử nghe xem. Nguyệt nữ vu Cecilic yếu ớt nhìn Tô Hiểu, nàng cảm thấy người đàn ông này không có ý đồ tốt. Ta hiện tại có thể hủy diệt giới nữ vu. Sau khi thế giới này bắt đầu sụp đổ, mức độ xâm nhập vượt sâu sẽ được xóa sạch. Không đợi Tô Hiểu nói xong, Nguyệt nữ vu Cecilic ngắt lời, biện pháp tiếp theo. Phong Hải có rất nhiều hạt nhân nguyên tố, nhưng cần lực lượng thời không công chứng mới có thể mang đến đây. Bút lực lượng thời không này, ta sẽ trả. giữa việc hủy diệt giới nữ vu và trả một khoản lực lượng thời không để công chứng hạt nhân nguyên tố, Nguyệt nữ vu không chút do dự chọn cái sau. Lục địa phong hải hồi sinh rõ ràng tốt hơn giới nữ vu vài bậc. Hơn nữa phong hải đã không còn thổ dân, các thế lực lớn của giới nữ vu di chuyển sang cũng có thể thực hiện. Chỉ là, nhìn ánh mắt kiên định của Nguyệt nữ vu, nàng rõ ràng đang thể hiện rằng nhà nàng rất tốt, nàng sẽ không đưa dân cư giới nữ vu đi di cư. Lúc này Nguyệt nữ vu không dám có chút dao động nào về thái độ. Nàng có thể chịu thua sao? Hơi mềm lòng một chút là nơi ở bấy lâu nay sẽ không còn. Vị trước mắt này đã hủy diệt ba thế giới lớn, tinh cầu diệt vong, tinh cầu vĩnh hằng, giới vĩnh quang. Nguyệt nữ vu hoàn toàn không nghi ngờ điều đó. Gã đã thăng cấp vô. Thượng, có thể chặt đứt cả giới nữ vu sau khi gia cố. Ngoại trừ chiến trường hư không cực kỳ kiên cố, dường như không có thế giới nào mà gã không thể dùng toàn lực chém nát. Một lát sau, dao động truyền tống tái hiện, bố bố Uông và ba ha trở về. Trong không gian chứa đồ của đội ngũ, thêm vạn viên nguyên tố tinh hạch. Phí công chứng đương nhiên là Nguyệt nữ vu chi trả. Về việc thanh lý giới nữ vu có dùng hết bấy nhiêu nguyên tố kết tinh hay không thì không cần bận tâm chi tiết đó. Hiện tại, bắt được kẻ nguyện ý chi trả phí công chứng là tốt rồi. Phía Cổ Long quốc độ cũng không tìm được lãnh tụ như vậy. Vẫn là quá trình của chiến khu liệt dương. Nguyên tố long diễm phun vào một tòa thành lũy bằng huyết nhục. Tòa thành lũy cao vạn mét này chỉ là thể xác, phần quan trọng bên trong đều đã dời đi. Tòa thành lũy này đại diện cho quân đoàn trưởng quân đoàn máu tươi thứ ba. Lê Thi Gà. Thành công phá thành lần này, trong giới nữ vu, gã đã nhanh chóng xuyên thủng phòng ngự của những người tham chiến. Ba vị lãnh tụ quân đoàn vượt sâu, tổng đốc vượt sâu. Mo Yam Am hiểu nắm bắt đại cục, sở hữu quân đoàn mạnh nhất, cùng với khả năng gia tăng lực lượng cho quân đoàn dưới trướng, đại thống soái. Anvaro Am hiểu phòng ngự chiến, dù địch quân thế công mạnh mẽ đến đâu, quân đoàn dưới sự thống lĩnh của gã đều bất động, quân đoàn trưởng quân đoàn máu tươi. Letiga lại am hiểu tiến công, tấn công cực hạn và tập kích, xé toạc một vết thương máu chảy đầm đìa trên tuyến phòng ngự của địch. Đơn độc đối mặt với một trong số họ đã là vô cùng khó giải quyết. Nhưng tiếp theo đây, tại chiến trường hư không, sẽ phải đồng thời đối mặt với cả ba vị này. Mấy giờ sau, hình chiếu của cổng vực sâu sừng sững trong giới nữ vu ầm vang sụp đổ. Gió lạnh buốt và áp lực hắc ám ập đến. Đứng giữa tàn tro bay lượn, Nguyệt nữ vu từ từ thở hắt ra. Nàng yếu ớt nhìn về phía diệt pháp giả đang bắt chéo chân, ngồi trên đỉnh đầu bằng phẳng của một cánh diệt thế chi dực. Giới nữ vu xem như đã giữ lại được. Dưới sự điều khiển của Spine, tất cả đơn vị trùng tộc bắt đầu tử vong, rơi trên thảm vi khuẩn bị hấp thu hóa thành nguyên tố tinh hạch để giới nữ vu khôi phục bộ dáng ngày xưa. Không, phải nói là sau khi sức mạnh vượt sâu, nguyên tố cân bằng hơn so với trước kia. Trận diệt pháp truyền tống hiện ra dưới chân Tô Hiểu. Tổng bộ Cổ Long quốc độ, trước cổng chính. Các khế ước giả của tử vong nhạc viên, hoặc đứng hoặc ngồi tại đây. Dựa vào thương thế của họ và mức độ ăn mòn của năng lượng vượt sâu, có thể thấy họ vừa kết thúc chiến dịch tại đây. Phong Hải, Liệt Dương, nữ vu liên tiếp truyền đến ba trận thắng. Việc Cổ Long quốc độ chiến thắng đã là chuyện sớm muộn. Mức độ xâm nhập của vực sâu tại đây từ đầu đến cuối đều duy trì ở mức 30% trở lại. Các anh trai tử vong luôn luôn rất thực lực. Cùng lúc đó, giới vạn tộc, thế lực các giới tinh lớn và các khế ước giả, vi quy giả của Thự Quan Nhạc Viên đang toàn lực công kích cổng vực sâu phía trước. Còn tại sở chỉ huy tổng bộ giới vạn tộc, các tộc trưởng lớn và minh giới chi chủ đều đang chú ý cảnh này. Các tộc trưởng lớn dưới bàn tay nắm chặt đều biểu thị một điều, nhất định phải bắt lấy giới vạn tộc trước Cổ Long quốc độ. Cùng lúc đó, Cổ Long quốc độ, từng cánh diệt thế chi dực đang phun nguyên tố long diễm vào cổng vực sâu. Trên hình chiếu chân thực của cổng vực sâu này bắt đầu xuất hiện vết nứt. Gần như đồng thời, giới vạn tộc hoàn toàn dựa vào tấn công điên cuồng vào cổng vực sâu. Hình chiếu chân thực, hiệu quả cũng không chậm. Các tộc trưởng lớn vừa rồi còn ở trong sở chỉ huy, lúc này đều tự mình ra trận. Cạch một tiếng, cổng vực sâu. Hình chiếu chân thực cao ngất ngoài nghìn mét truyền đến tiếng giòn vang. Tộc trưởng Vũ tộc. Vedus US, tộc trưởng Ma Quỷ tộc, tộc trưởng đương đại gia tộc Dơ Lây. Dơ Lây Andin và những người khác đều nội tâm phấn chấn. Tiếp theo, tất cả mọi người đều sẽ tập trung tại chiến khu hư không. Rốt cuộc không cần ném người một cách cực hạn, có thể ngay sau đó. Thông cáo, cây hư không Cổ Long quốc độ đã thành công đẩy lùi quân đoàn vượt sâu, giành được thắng lợi. Thông cáo này xuất hiện không lâu sau, cổng vượt sâu của giới vạn tộc ầm vang vỡ nát. Tàn tro hắc ám bay tán loạn trên vùng đất hoang vu. Các thế lực các giới tinh lớn và các khế ước giả thự quan giành chiến thắng trong vòng này, không một ai reo hò. Bởi vì quá mất mặt. Năm chiến trường chính, giới vạn tộc bắt đầu mơ mộng, mở màn độ xâm nhập của vực sâu chỉ có không đến 5% lại là cái cuối cùng giành được thắng lợi. Khắc này, bên trong tổng bộ Cổ Long Quốc Độ, Tô Hiểu vừa tắt một loạt nhắc nhở, liền cảm thấy cảm giác truyền tống xuất hiện. Một giây sau, tổng bộ Cổ Long Quốc Độ mà hắn đang ở bắt đầu vỡ nát, hắn bị truyền tống đi. Khi cảm giác truyền tống lắng xuống, hắn đến bên trong tổng bộ hạch tâm chiến trường hư không. So với tổng bộ chiến trường chính, nơi đây phải lớn hơn mấy lần, số lượng cửa hàng công huân cũng nhiều hơn. Ngoài ra, bộ thiết bị tinh lọc vực sâu hạch tâm cao ngất kia sừng sững tại trung tâm tổng bộ. Khác biệt là, xung quanh nó thêm mấy bộ thiết bị tinh lọc vực sâu thứ cấp thấp hơn gần một nửa. Chính là năm bộ thiết bị tinh lọc vực sâu của năm chiến khu chính trước kia. Bộ của chiến khu nữ vu dễ nhận biết nhất, trên đó có nhiều vết tích hư hại. Thông cáo, cây hư không lần này chiến dịch vực sâu, phe ta đã thu hoạch được thắng lợi giai đoạn. Căn cứ vào công chứng dự thiết trước khi chiến tranh bắt đầu, khi phe ta giành được thắng lợi ở năm chiến khu lớn, thiết bị tinh lọc vực sâu hạch tâm của hư không đã chuyển sang tần suất gây nhiễu, đảm bảo trong 48 giờ ngưng chiến tiếp theo, mức độ xâm nhập của vực sâu vào giới tinh tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bức tường chiến tranh đã hạ xuống. Ở trung tâm chiến trường hư không, đơn vị phe ta có thể thông qua bức tường này, doanh trại vực sâu sẽ không thể thông qua. Bức tường này tồn tại 48 giờ. Tổng cộng mười mấy điều thông cáo xuất hiện. Tô Hiểu xem xét xong rồi tắt đi. Rốt cuộc tiến vào giai đoạn ngưng chiến. Đây là ưu thế mà phe ta thu hoạch được sau khi thắng liên tiếp 5 trận. Doanh trại vực sâu cũng không cần chỉnh đốn gì, ngược lại những người tham chiến phe ta, sau nửa tràng huyết chiến trước đó, đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Có người sau khi được truyền tống đến tổng bộ hư không, tùy tiện trải thứ gì đó trên sàn kim loại, rồi nằm lăn ra ngủ. Tô Hiểu đi về phía ngoài tổng bộ. Vừa ra khỏi tổng bộ, mùi máu tanh nồng nặc và mùi khét lẹt truyền đến. Đập vào mắt có thể thấy mặt đất toàn là bùn nhão huyết tương, cùng với hố to bị tạc ra. Khói xanh lờ lững bay lên ở đằng xa. Từng tầng bức tường lúc sáng lúc tối, chia hư không làm hai. Đối diện bức tường, cổng vực sâu cao ngất sừng sững. Bỗng nhiên, Tô Hiểu phát hiện tình hình có chút không đúng. Ở bên phải cổng vực sâu cao ngất kia, một đường đen dễ thấy xuất hiện. Quan sát kỹ, đây rõ ràng là một hình ảnh hư ảo cánh cửa hé mở, không khác gì cổng vực sâu bên cạnh. Ầm ầm ầm. Chấn động hắc ám khiến mặt đất rung chuyển. Theo chiến dịch tiến vào hiệp đấu, cánh cổng vực sâu thứ hai của doanh trại vực sâu rốt cuộc đã mở ra. Nhắc nhở, cây hư không do ngươi là đội trưởng đội viện trợ sớm nhất, đã tiếp nhận nhiệm vụ chiến dịch lần này. Nhiệm vụ chiến dịch, phá cửa, oh. Độ khó, LV, nội dung nhiệm vụ, phá hủy 3 điểm nút lớn của cánh cổng vực sâu thứ hai, khiến cánh cổng vực sâu mới xuất hiện này sụp đổ. Nhắc nhở, 3 điểm nút lớn hiện đang ở trạng thái lực lượng sôi trào, không thể phá hủy. Cần sau 72 giờ mới có thể tiến hành phá hủy. Nếu trong vài ngày tự nhiên tiếp theo chưa phá hủy 3 điểm nút lớn này, 3 điểm này sẽ triệt để cố hóa, không thể tiến hành phá hủy. Cánh cổng vực sâu thứ hai tương ứng cũng sẽ chỉ có thể thông qua việc đưa thiết bị tinh lọc vực sâu vào để phá hủy chậm chạp. Nhắc nhở, 3 điểm nút lớn lần lượt ở Địa Phốc Goten, Hắc Uyên, khu vực địch chiếm đóng, Quyền Long Đế, khu vực địch chiếm đóng. Thời hạn nhiệm vụ, không. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình phá hủy cuối cùng mà quyết định. Hình phạt nhiệm vụ, nếu cánh cổng vực sâu thứ hai mở ra, cánh cổng vực sâu thứ ba sẽ lần lượt mở ra. Chiến dịch vực sâu tạm dừng giữa chừng nhờ phe ta thắng liên tiếp 5 trận, tạo lợi thế tuyệt đối. Điều này không chỉ giúp các tham chiến giả chiến đấu gian khổ có thời gian chỉnh đốn, mà thảm vi khuẩn mẫu sào còn bắt đầu lan rộng khắp chiến trường, lan đến tận khu vực giao tranh, thậm chí bò lên cao vài mét trên giới bích. Trong đại bản doanh, tất cả tham chiến giả đều tụ hội. Khi chiến dịch bước sang giai đoạn 2, công chứng ở tầng 2 đại bản doanh được triển khai toàn bộ. Nơi đây mở ra nhiều cổng dịch chuyển, có cổng dẫn đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, cổng dẫn đến đại sảnh cường hóa trang bị, thậm chí có cổng dẫn đến đại tụ điểm. Khi bước vào các cổng dịch chuyển này, người ta đến nơi mà không có cảm giác dịch chuyển. Chính vì vậy, trước các cổng dịch chuyển, tham chiến giả nối tiếp không dứt, đều là sau khi dùng công huân đổi lấy các loại tài nguyên để trở nên mạnh hơn, liền đi tăng cường bản thân. Tô Hiểu bước vào cổng dịch chuyển khổng lồ có ký hiệu màu xanh dương phía trên, mùi máu tanh xung quanh tan biến, hắn đến nơi có chút quen thuộc, Thiên Khải Nhạc Viên, đại sảnh cường hóa trang bị. Trong đại sảnh cường hóa trang bị có không ít người cường hóa trang bị. Cường hóa trang bị là một trong những phương pháp tăng chiến lực nhanh nhất và trực quan nhất. Về việc tại sao Tô Hiểu từ trước đến nay chỉ cường hóa vũ khí, hắn là một kỹ pháp tông sư, tất nhiên lấy việc giết chóc, công phạt làm đầu. Kỹ pháp tông sư cường hóa vũ khí, đây là giới hạn mà tài nguyên có thể hỗ trợ. Đồ phòng ngự, nhẫn thì chắc chắn không đủ tài nguyên để cường hóa. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 11.509. Khay của máy cường hóa trang bị đưa ra. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên. Khay kim loại thu vào, lời nhắc hiện ra. Kiểm tra trang bị hoàn tất, Trảm Long Thiểm, luân hồi cấp. Nếu cần cường hóa 21, cần tiêu hao một viên nguyên sơ chi hạch. Hắn lấy ra cao nhất cấp cường hóa thạch và đặt nó vào khe cắm thẻ của máy cường hóa trang bị, sau đó lấy ra vận mệnh nghịch chuyển để kích hoạt khí vận chi lực. Có, không tiến hành lần cường hóa này. Đang cường hóa. Trảm Long Thiểm 22 thành công. Tỷ lệ thành công cộng dồn trong lần này đạt 49%. Có tiến hành liên tục cường hóa hay không? Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Thấy kết quả này, Tô Hiểu lại lấy ra một viên cao nhất cấp cường hóa thạch. Trảm Long Thiểm 23 thành công. Tỷ lệ thành công cộng dồn trong lần này đạt 72%. Có tiến hành liên tục cường hóa hay không? Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Chưa đủ chắc chắn. Dù đã sử dụng vận mệnh nghịch chuyển, Tô Hiểu vẫn không định cường hóa Trảm Long Thiểm trong trường hợp tỷ lệ thành công thấp hơn 90%. Vì vậy, hắn sử dụng viên cao nhất cấp cường hóa thạch thứ 3 để đảm bảo 100% thành công cho lần cường hóa tiếp theo. Trảm Long Thiểm 24 thành công. Tỷ lệ thành công cộng dồn trong lần này đạt 1,5%. Có tiến hành liên tục cường hóa hay không? Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Chỉ có thể nói sau khi sử dụng cao nhất cấp cường hóa thạch, tỷ lệ thành công cộng dồn này rất khó đoán. Dù sao thì đó là tỷ lệ thành công 100%, khác với tỷ lệ thành công cộng dồn của cường hóa thông thường. Hắn lấy ra viên cao nhất cấp cường hóa thạch cuối cùng. Trảm Long Thiểm 25 thành công. Tỷ lệ thành công cộng dồn trong lần này đạt 89,9%. Có tiến hành liên tục cường hóa hay không? Ngươi cần sử dụng một viên nguyên sơ chi hạch mới có thể tiến hành lần cường hóa này. Một lựa chọn khiến nội tâm giằng co. Vấn đề là một khi thất bại, cấp độ cường hóa của Trảm Long Thiểm sẽ về không. Khi Trảm Long Thiểm đạt 16 vạn độ sắc bén, giờ đây giảm xuống hơn 6.000 điểm. Đây chính là sức hút và nguy hiểm của cường hóa. Trảm Long Thiểm cường hóa 25 hiện tại, một khi tăng lên cường hóa 26, sẽ tăng 41.017 điểm độ sắc bén. Trảm Long Thiểm 25. Sản địa, diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, luân hồi cấp nhất chi vị. Loại hình, trường đao. Độ bền, 9.500 điểm. Lực công kích, 5.295.560 điểm. Nhu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén 164070 điểm, vũ khí đã biết hiện tại, độ sắc bén cao nhất. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, hạt nhân chủ động. Hiệu quả cường hóa, cực chi phong nhận, bị động, mỗi tăng lên một cấp độ cường hóa, độ sắc bén của vũ khí này sẽ tăng 25%. Điểm, 3.000 điểm, vũ khí luân hồi cấp có điểm từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, thí thần phạt ác, trảm tận vạn ngàn kẻ địch, diệt hồn đoạt phách, dẹp yên cực ám chi uyên. Trang bị luân hồi cấp mạnh nhất xuất hiện. Khay của máy cường hóa đưa ra, Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm và cất vào bao, tiện thể đóng lại một loạt cảnh báo của Thiên Khải Nhạc Viên. Về việc tại sao lại bị cảnh báo, có lẽ là hắn đã trảm quá nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên trước đây. Còn về việc vừa mới thao tác tại đây, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Đi về phía cổng dịch chuyển ở lối ra đại sảnh cường hóa, vừa về đến đại bản doanh, hắn liền nhận được một phong thư. Kiểm tra thì thấy là do Tổng quản hậu cần Terio gửi đến, nội dung là triệu tập tất cả chí cường đỉnh phong đến đại sảnh nghị sự để tiến hành một cuộc họp chiến lược. Tô Hiểu đi xuống tầng 2 dưới lòng đất của đại bản doanh. Vừa bước vào đại sảnh nghị viện, hắn đã thấy từng tốp người, hoặc đang nhỏ giọng thương nghị, hoặc đang nói chuyện cười đùa. Toàn bộ đại sảnh nghị viện có thể chia thành hai phần, một nhóm người ngồi ghế chủ vị hai bên bàn nghị sự dài và những hàng ghế bậc thang ở bên ngoài. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine, dưới sự dẫn dắt của Tô Hiểu, đã ngồi xuống hàng ghế bậc thang cuối cùng, lại còn ngồi ở góc. Thử hỏi, khi nghị sự thì nên làm gì? Những cuộc nghị viện nhỏ thông thường rất quan trọng, phải ngồi ghế chủ vị để tranh giành lợi ích. Với cuộc nghị viện tập hợp 99% chí cường đỉnh phong của tinh giới như thế này, số lượng không ít, tìm một chỗ ở góc để nghỉ ngơi là thượng sách. Không lâu sau, A Mổ lấy ra một túi khoai tây chiên khổng lồ cao hơn 1 mét. Giữa tiếng răng rắc ăn của bố bố Uông, A Mổ, Spine, Tô Hiểu dùng khăn quàng cổ của Ba Ha làm bịt mắt, không lâu sau liền phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng đều đặn. Nửa giờ sau, nghị viện bắt đầu. Đoàn trưởng thủ vị đứng dậy phát biểu, dù đều là lời xã giao, nhưng chỉ nói ý tứ một chút rồi đi thẳng vào vấn đề. Ba Ha ngồi bên cạnh Tô Hiểu, càng nghe càng thấy không ổn. Đoàn trưởng thủ vị nói dừng, hỏi tổng quản hậu cần Terio ở ghế bên cạnh, Biquaya còn chưa đến sao? Không nên, Bá Tước Hồng nói đã thấy hắn đến rồi. Nghe lời này, đoàn trưởng lập tức biết là chuyện gì. Loại trường hợp này đương nhiên không thể để cảm giác lan tràn. Nhìn quanh, lập tức thấy ở hàng ghế góc kia, dựa lưng ngủ say sưa. Đây không phải là người hắn muốn tìm sao? Một lát sau, Tô Hiểu vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ màng, ngồi ở ghế chủ vị bên cạnh đoàn trưởng. Đoàn trưởng phát biểu nửa ngày, hắn dù nghe hiểu, nhưng cũng rất buồn ngủ. Đây là do năng lực tương ứng với 100 điểm thuộc tính vô thượng sắp thức tỉnh. Vẻ mặt buồn ngủ của hắn khiến khóe miệng Thái Dương Xét đối diện co giật. Hắn không ngờ rằng, vị thần sát giết chóc ngang ngược này thế mà lại có chút tùy tính. Chuyện là như vậy, ta sẽ không nói nhiều nữa, khiến các vị đều mệt nhọc. Tổng quản hậu cần Tơ Rio nói xong thì ngồi xuống, lập tức trừng mắt nhìn đoàn trưởng. Nói hay nhỉ, hảo hữu của ngươi sẽ ủng hộ ta. Hai tên khốn này, một tên đến muộn, một tên đến sau thì tìm chỗ ngủ trưa. Hai tên khốn. Lúc có chuyện thì quả thật đáng tin, nhưng bình thường thì không thể đáng tin hơn một chút sao? Bi que à. Khi thánh ca Samantha đưa ra ý kiến về lần phá hoại tam điểm nút này, đoàn trưởng nhỏ giọng nói với Tô Hiểu. Ừm. Tô Hiểu đáp lại mà không thay đổi sắc mặt. Thức tỉnh năng lực gì, ngủ gật thành ra thế này. Đoàn trưởng đương nhiên nhìn ra, vị lão bằng hữu này của hắn thật sự mệt mỏi. Sống sinh mệnh cũng hiển lộ ra vẻ lười biếng, nhưng tổng lượng sinh mệnh lực kinh khủng kia không phải là thứ mà vài chục hoặc hơn trăm viên mệnh hạch có thể có được. Năng lực cực cảnh. Tương ứng với bao nhiêu điểm thuộc tính vô thượng? 100, đi nghỉ ngơi một lát đi. Không cần, lát nữa rồi nói. Đoàn trưởng nhỏ giọng nói xong, liền tiếp lời của Thái Dương Xét trong nghị viện, bắt đầu thảo luận về cuộc nghị viện lần này để đóng lại cánh cổng vực sâu thứ hai, tức là phá hoại tam điểm nút. Vậy ngươi kiên trì. Tam điểm nút lần lượt nằm ở vùng Quên Lãng, Hắc Uyên và Uyên Long Đế. Trong đó, Hắc Uyên và Uyên Long Đế đều là khu vực hư không. Vấn đề là cả hai nơi này đều là khu vực bị quân đoàn vực sâu chiếm đóng. Khó giải quyết hơn là, ba điểm nút này cần đồng thời bị phá hủy. Nếu thời gian phá hủy chênh lệch nhau vượt quá 5 giây, sẽ kích hoạt tính cộng hưởng, dẫn đến điểm nút bị phá hủy sẽ được chữa trị. Hiện tại, ba điểm nút đang trong trạng thái lực lượng sôi trào, cần hơn 70 giờ nữa mới dần bình phục, cũng là thời điểm tốt nhất để phá hủy. Nhưng sau vài ngày ba điểm nút bình ổn và cộng hưởng, cánh cổng vực sâu thứ hai sẽ hoàn thành việc mở ra, đồng nghĩa với số lượng quân đoàn vực sâu tại chiến trường hư không tăng gấp đôi. Tệ hơn nữa, đặc tính cộng hưởng của hai cánh cổng vực sâu thứ nhất và thứ hai sẽ khiến cánh cổng vực sâu thứ ba nhanh chóng mở ra. Đến lúc đó, số lượng quân đoàn vực sâu sẽ tăng thêm một bậc. Với lực lượng phòng ngự hiện tại của phe ta, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên không thể gò bó theo khuôn phép chờ hơn 70 giờ sau mới có thể phá hủy cửa chi tiết điểm. Đoàn trưởng lấy ra ba viên vật phẩm tinh chất hơi mờ, trông giống như rubik. Vật phẩm này có tên là thiết bị gây nhiễu thời vị, tổng cộng có 3 chiếc. Là dung sai còn lại sau khi phá hủy cửa chi tiết điểm trong chiến dịch vực sâu lần trước. Đội hình phe ta lần này mạnh hơn, nhưng bất ngờ có nhân tài từ chiến dịch vực sâu lần trước. Đáng tiếc là, kẻ đã tạo ra tổng cộng 6 chiếc thiết bị gây nhiễu thời vị trước đó, tên là Quy Giả, đã chết. Kế hoạch lần này là, sau 12 giờ, tổng cộng xuất động 3 đội nhân thủ đi phá hủy 3 tòa cửa chi tiết điểm ở vùng Lãng Quên, vực đen và vực Long Đế. 3 tòa cửa chi tiết điểm đó chắc chắn được trọng binh đóng giữ, cùng với đông đảo tộc duệ vượt sâu và những tồn tại vượt sâu thượng cổ trấn thủ tại đó. Cấu hình tiểu đội lý tưởng nhất là đoàn trưởng phụ trách một tòa, Tô Hiểu phụ trách một tòa, và tòa cuối cùng xuất động 8 phần cường giả đỉnh phong của phe ta. Đáng tiếc là đoàn trưởng không thể rời khỏi đại bản doanh. Hiện tại vượt sâu cao tọa và thiết bị tinh lọc vượt sâu hạt nhân của phe ta nhìn như cách nhau vạn dặm, thậm chí không cùng một thế giới, nhưng chủ nhân vượt sâu khống chế vượt sâu cao tọa và đoàn trưởng khống chế thiết bị tinh lọc vượt sâu hạt nhân lại xa xa đối lập. Bất kỳ bên nào đột ngột rời khỏi cao tọa hoặc khu vực gần thiết bị, đối phương sẽ lập tức phát giác thông qua sự biến đổi vực sâu, nguyên tố tổng thể trong tinh giới. Tạm thời không nói, một khi đoàn trưởng rời khỏi đại bản doanh sẽ bị chủ nhân vực sâu phát giác, dẫn đến kế hoạch tập kích bất ngờ của phe ta thất bại. Đến lúc đó, chủ nhân vực sâu sẽ đích thân đến một trong ba vị trí nút ngẫu nhiên. Do đó, để đoàn trưởng và chủ nhân vực sâu duy trì sự giằng co trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Theo cách này, đội cường giả xuất chinh sẽ trở thành Tô Hiểu một đội, 8 phần cường giả đỉnh phong của phe ta chia thành 2 đội. Một trong 2 đội này do Thái Dương Xét dẫn đội. Vị này chính là du hiệp tử vong mạnh nhất hiện tại của thiên đường tử vong, cũng là hệ vong linh mạnh nhất toàn bộ tinh giới. Ban đầu ta nghĩ hệ vong linh pháp gia gùi kỹ pháp hình của Solomon đã đủ khủng bố, nhưng vị này lại là hệ vong linh hệ Thái Dương. Dù nhìn thế nào, hệ vong linh hệ Thái Dương đều mạnh hơn. Nguyên nhân là, khi tất cả vật triệu hồi vong linh đều tiến hành bùng nổ Thái Dương, cùng với có đặc tính Thái Dương, là có thể tạo thành tổ hợp mạnh mẽ. Nhưng khi tất cả vật triệu hồi vong linh đều có năng lực kỹ pháp, đây là một ý tưởng kỳ lạ. Tuy nhiên, thực lực của Solomon và Thái Dương Xét có sự chênh lệch rất lớn. Solomon có thể đạt đến trình độ nào tiếp theo vẫn chưa biết. Hơn nữa, đối phương quá nghèo nên gần như từ bỏ năng lực kỹ pháp. Ưu thế của Solomon là, sau khi kẻ địch đột phá đại quân vật triệu hồi vong linh khổng lồ, sẽ đối mặt thành công với một pháp gia kỹ pháp hình. Đội trưởng của đội khác lại ngoài dự liệu của ta, là một quý giả của thiên đường ánh ban mai, tên là Vĩnh Sinh Giả, Acid. Nhiều người gọi hắn là kẻ nuốt chửng nhân quả. Kinh nghiệm của vị này vừa là truyền kỳ vừa là đầy nghị lực. Khi thiên đường ánh ban mai còn tranh giành với thiên đường luân hồi, Acid đã là một quý giả cửu giai. Hắn luôn tuân thủ một nguyên tắc, đó là hắn có thể thua, nhưng không thể chết. Cùng với đó, năng lực của hắn là, sau khi giết chết người khác sẽ nuốt chửng nhân quả của người đó, vừa tăng cường sức mạnh bản thân, vừa có thể tăng đáng kể tuổi thọ. Vì vậy, dù có thể đánh bại hắn, cũng chắc chắn không thể sống dai bằng hắn. Sau khi thiên đường ánh ban mai im lặng, Acid với thủ đoạn sống sót siêu cường của bản thân, cùng với khả năng dự báo nguy hiểm được coi là đỉnh cấp nhất tinh giới, đã sống sót qua cuộc chiến tranh đoạt giữa luân hồi vế xì ánh ban mai. Đoàn trưởng biết có cường giả đỉnh phong này, nhưng không truy sát. Nguyên nhân là không có ý nghĩa. Kẻ này đã khó giết, lại không có tính nguy hiểm gì. Chỉ cần không liên quan đến tính mạng của hắn, hắn sẽ tìm một nơi yên ổn hưởng thụ nhân sinh. Acid tham sống, tham tiền, háo sắc, thích ăn ngon, thích rượu, còn lưu luyến tại các sòng bạc xa hoa lớn trong tinh giới. Đối với con người này, đánh giá là, tuy phẩm hạnh tồi tệ, nhưng đích xác đã có một đời tiêu sái. Người ngoài còn không biết rằng, sức mạnh của Acid không ngừng tăng lên. Chỉ cần có cường giả đỉnh phong bỏ mạng, hắn sẽ mơ hồ cảm ứng được, sau đó sẽ lặng lẽ đi đến, nuốt chửng phần nhân quả còn sót lại đang dần tan biến của cường giả đó. Khi thiên đường ánh ban mai hồi phục, Acid nhận được lệnh cưỡng chế chiêu mộ. Hắn lập tức từ chối trở thành một trong những nhân vật đại diện cho quý giả tương ứng với quyền hạn. Cực hạn của hắn là chấp nhận xếp thứ hai, tốt nhất là thứ ba. Còn về việc xếp thứ nhất, hắn tuyệt đối không chấp nhận. Hơn nữa, giáo sĩ đích xác quỷ dị, Acid không muốn cũng không nguyện tranh giành với người này. Hắn thậm chí từ chối gặp mặt giáo sĩ. Acid không cho rằng mình có trí thông minh của siêu cấp lão ngân tệ, nhưng hắn đã trải qua không ít sự tính toán của lão ngân tệ. Tổng kết là, chỉ cần ẩn náu đến cực điểm thì đừng nghĩ có ai tính toán được lão tử. Sự hồi phục của ánh ban mai đương nhiên mang đến không ít lợi ích cho Acid. Vốn đã tích lũy đến cực hạn, Acid nhanh chóng thăng cấp cường giả đỉnh phong. Nhưng theo cách này, con đường tăng lên của hắn bị đoạn tuyệt. Bao nhiêu năm rồi không có một vị cường giả đỉnh phong nào chết. Cho đến cách đây không lâu, Acid đã đến tinh vẫn trong băng diệt, cùng với tinh vĩnh hằng thuật trong băng diệt. Đối với điều này, Acid đã cân nhắc xem có nên chủ động tặng cho thợ săn một chút thù lao để kết một thiện duyên hay không. Dù sao, hai lần cơ duyên lớn này đều do vị thợ săn này tạo ra. Sau đó suy nghĩ một chút thì thôi, lỡ vị thợ săn mạnh mẽ đó chém cho một đao thì ngày đó sẽ sụp đổ. Đúng lúc Acid chuẩn bị tiếp tục sống cuộc sống như trước, chiến dịch vượt sâu bùng phát. Đối với điều này, Acid chuẩn bị đóng góp sức lực nhưng không ra mặt. Chỉ cần theo sau hỗn loạn qua kiếp nạn này là xong việc. Cùng lắm là ẩn náu đến nhóm cuối cùng, tiến vào khu vực bảo vệ được chứng thực của cây hư không. Hắn có lòng tin có thể ẩn náu mãi trong khu vực bảo vệ, ẩn náu cho đến khi thời đại vượt sâu kết thúc, tinh giới mở ra kỷ nguyên sinh linh mới, cùng với văn minh kỷ nguyên mới dần dần thịnh vượng, hắn lại ra ngoài hưởng thụ. Tôn chỉ của Acid chỉ có một câu nói, lão tử nhất định không phải là người mạnh nhất, nhưng lão tử có thể là người sống dai nhất. Chỉ cần tuổi thọ của lão tử dài hơn tai họa kiếp nạn cũng chỉ là một đoạn thời gian u ám trong cuộc đời lão tử. Thế nhưng, sau khi nghe được một tin tức, Acid trợn mắt. Chủ nhân vượt sâu đời này là chủ nhân vượt sâu mạnh nhất. Hắn muốn phá hủy ngoại bộ tinh giới, khiến tinh giới tiến vào thời đại vượt sâu vĩnh viễn. Cùng với đó, khu vực bảo vệ của cây hư không còn chưa hoàn thành sửa chữa, không thể vào khu vực bảo vệ. Acid lúc này đã chọn đứng ra, hơn nữa sửa đổi hoàn toàn phong cách siêu cấp ẩn náu ngày xưa. Hắn hiện tại là, vì quá muốn sống, nên đã lấy ra toàn bộ thực lực tích lũy. Bất cẩn đã trở thành một trong những nhân vật đại diện cho thiên đường ánh ban mai. Hơn nữa, sau khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, hắn có thể nuốt chửng càng nhiều nhân quả đỉnh phong. Vì trước đó biểu hiện quá dũng mãnh trên chiến trường hư không, Acid đã trở thành đội trưởng đội thứ ba. Gã này, kẻ yêu sinh mệnh của mình đến cực điểm, sẽ vì sống sót mà đi, đặt cược tất cả để hoàn thành việc phá hủy cửa chi tiết điểm. Một khi ba tòa cổng vượt sâu mở ra, thì thật sự không thể đánh được nữa. Ba đội đã chia xong, nhưng việc mỗi đội phụ trách tòa cửa chi tiết điểm nào lại trở thành vấn đề. Vùng lãng quên là nơi có rủi ro thấp nhất trong ba tòa cửa chi tiết điểm. Ngược lại, vực đen và vực long đế đang bị địch chiếm đóng đều rất nguy hiểm. Đặc biệt là vực long đế, đó là hang ổ của rồng vực sâu ngày xưa. Mặc dù ba đội đều không sợ nguy hiểm, nhưng đóng góp là như nhau. Chắc chắn ai cũng sẵn sàng đối mặt với rủi ro thấp hơn. Mạng chỉ có một. Trong chiến dịch vượt sâu, cảnh giới đỉnh phong thật sự đang chết, chứ không phải như trước đây, hai bên giao tranh mấy chục năm số người chết đông đảo, nhưng cảnh giới đỉnh phong của cả hai bên đều không liều mạng. Bốc thăm đi. Vĩnh sinh giả Acid đề nghị. Những người có mặt đều đồng ý, các ngươi bốc đi. Tô Hiểu mở miệng. Nghe thấy câu nói này, mọi người đều lộ ra vài phần vui mừng trong mắt. Thái độ của vị thợ săn này đại diện cho việc ba tòa cửa chi tiết điểm sẽ để hai đội khác chọn trước, còn tòa nguy hiểm nhất sẽ do hắn phụ trách. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, những người có mặt đều cảm thấy yên tâm hơn vài phần. Kết quả cuối cùng là, đội Thái Dương phụ trách tòa cửa chi tiết điểm ở vùng lãng quên. Đội Vĩnh Sinh phụ trách cửa chi tiết điểm ở vực đen. Đội Biquea phụ trách cửa chi tiết điểm ở vực Long Đế. 12 giờ sau hành động bắt đầu. Hội nghị vừa kết thúc, tổng quản hậu cần Terio đã đứng dậy mở miệng nói, chư vị, còn có một chuyện muốn thương lượng với mọi người, cùng với. Chuyện này, không, phải, cực, kỳ, nghiêm, trọng. Tổng quản hậu cần Terio nói xong lời cuối cùng, là từng chữ một. Ánh mắt nhìn về phía nhóm quy giả do Vĩnh Sinh giả Acid dẫn đầu. Điều này khiến nhóm quy giả không hiểu sao. Đáng nhắc tới là, chúa tháp Seager, kẻ đã đối địch với phái linh hồn trước đây trong thế giới các thần, lúc này cũng đang trong hàng ngũ quy giả. Chuyện gì? Hắc khải tinh của thiên đường Khải Huyền mở miệng. Đối với phát biểu của đại tỷ nhà mình, hắn vốn cau mày lúc này lộ ra vẻ trịnh trọng. Trong số các cường giả của thiên đường Khải Huyền, ai mà chưa từng nhận ân huệ của vị đại tỷ này? Gần đây không rõ nguyên nhân, phạm vi dự trữ lực lượng thời không của thiên khải nhạc viên xuất hiện biến động, giảm đột ngột mấy ngàn vạn. Đồng thời, ta tham khảo tình hình liên quan nhưng bị hạn chế quyền hạn, hơn nữa là hạn chế kép. Các vị hẳn đều rõ, nếu chiến dịch này kéo dài, tổng bộ chúng ta sẽ thiếu hụt lực lượng thời không dự trữ. Ta sẽ xin tiếp tế tài nguyên từ thiên khải nhạc viên. Hiện tại, một thế lực băng đảng nào đó, hoặc một kẻ nào đó, lại dám làm thế này. Hậu cần tổng quản Terio nói đến cuối, đập tay xuống bàn. Mọi người kinh ngạc vì nàng có quyền hạn cao đến thế trong phe thiên khải nhạc viên, thậm chí có thể tham khảo lượng dự trữ lực lượng thời không của nhạc viên. Dù 1% là do công chứng đặc biệt của chiến dịch vượt sâu hiện tại và thân phận công chứng của tổng quản hậu cần, nhưng điều này vẫn hơi khó tin. Có thể hiểu được rằng tổng quản hậu cần Terio cùng đoàn trưởng đều đã tham gia chiến dịch vượt sâu lần trước và sống sót, có quyền hạn cao đến bất thường cũng không phải lạ. Hơn nữa, lần này thiên khải nhạc viên bị trộm hàng chục triệu lực lượng thời không, khiến mọi người có mặt xôn xao. Con số này quả thực quá kinh người. Hậu cần tổng quản Terio dứt khoát, không làm người ta kinh ngạc thì chết không nhắm mắt, phẫn nộ nói, đầy đủ 50 triệu lượng cấp lực lượng thời không. Nói xong, hậu cần tổng quản Terio lại nhìn về phía đám vi phạm giả. Thấy thế, Vĩnh Sinh giả Acid tức đến run mặt, định nói ngươi dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta, nhưng ngay lập tức nghĩ đến những việc mà đám vi phạm giả đã làm từ trước đến nay, tâm liền nhục chí. Ý nghĩ lập tức biến thành, là vi phạm giả nào làm? Hắn điên rồi sao? Còn về việc dựa vào cái gì hoài nghi họ, dựa vào cái gì mà không nghi ngờ chứ? Vi phạm giả không phải là vấn đề tai tiếng kém, mà là xảy ra chuyện này mà không nghi ngờ đám vi phạm giả đầu tiên, thì thật sự là coi thường cá. Phạm giả có mặt. Ban đầu có chút bối rối, Tô Hiểu nghe nói lực lượng thời không tồn kho của thiên khải nhạc viên bị đánh cắp thì bớt bối rối đi một chút. Việc xem náo nhiệt này, không ai từ chối. Nhưng càng nghe Terio nói, Tô Hiểu càng cảm thấy không đúng. Khi nghe câu đầy đủ 50 triệu lượng cấp lực lượng thời không, hắn không hề mệt mỏi chút nào. Tô Hiểu đã phá án. Trước đây, việc sử dụng kho cường hóa thuộc tính chuyên biệt của hắn để tăng cường thuộc tính nhận được từ việc chiến thắng chiến dịch Phong Hải với quyền hạn tối cao thiên khải nhạc viên đã khiến phí tăng cường cho kho cường hóa thuộc tính chuyên biệt luôn cố định ở 35 vạn ounce lực lượng thời không cho một điểm thuộc tính vô thượng. Tiếp theo, dù có bao nhiêu lực lượng thời không cũng đều được thiên khải nhạc viên bù đắp. Trước đây, hắn đã tăng cường 24 điểm thuộc tính vô thượng, tự mình thanh toán 3.360 vạn ounce lực lượng thời không. Theo tính toán sơ bộ của hắn, thiên khải nhạc viên đã bù đắp khoảng 4.800 vạn ounce lực lượng thời không. Với con số khổng lồ 50 triệu ounce do Terio tự mình nói ra, thật sự mà nói, lần này tính ra 4.800 vạn cũng khá chuẩn. Đám đông trong nghị sảnh bàn luận xôn xao. Đương nhiên có những người giỏi suy luận thì mấy lão ca vi phạm giả có mặt càng chột dạ. Tô Hiểu thì bất động thanh sắc. Ngay lúc này, hắn lại nhận được tin nhắn từ đoàn trưởng bên cạnh, hơn nữa còn là cuộc trò chuyện giữa Luân Hồi Lạc Ấn và Luân Hồi Lạc Ấn thông qua tính năng bạn bè. Đoàn trưởng, ngươi làm. Biquea, không phải. Đoàn trưởng, ngươi tăng cường năng lực gì? Một lần có thể tiêu hao mấy chục triệu lực lượng thời không? Biquea, thuộc tính vô thượng. Đoàn trưởng, à là ta sơ suất, là cái kho cường hóa thuộc tính chuyên biệt duy nhất đó. Ngươi một lần tăng cường bao nhiêu điểm thuộc tính vô thượng mà đắc vậy? Biquea, 24 điểm. Đoàn trưởng, giá trị không cao lắm nhỉ? Biquea, toàn thuộc tính 24 điểm. Đoàn trưởng, Biquea ngươi nói xem, cảnh giới vô thượng còn có thể chuyển sang hệ cực cảnh không? Tô Hiểu không nói gì. Cứ như vậy, hai vị thợ săn ở vị trí đầu và thứ hai đều bất động thanh sắc, bình thản. Còn thiên sứ chiến đấu ở vị trí thứ ba thì đang phẫn nộ mắng chửi hung thủ. Vĩnh sinh giả Acid, kẻ vi phạm ở vị trí thứ 8, bắt đầu đổ mồ hôi trán. Cuối cùng, mọi người quyết định, vẫn nên để thợ săn, người giỏi điều tra, phụ trách việc này. Thêm nữa, Tô Hiểu là đội trưởng đội tiếp viện, không cần tự thủ khu vực phòng tuyến. Việc này cứ thế được vui vẻ quyết định. Vụ án mất trộm lực lượng thời không của Thiên Khải Nhạc Viên do Tô Hiểu phụ trách điều tra nhân tiện. Quyết định này được đa số người có mặt tán thành. Tô Hiểu và đoàn trưởng đều chấp nhận đề nghị này. Tơ Rio với vẻ mặt tức giận khó coi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, nàng liền nghiêng đầu nhìn về phía hai người bất động thanh sắc bên cạnh. Đột nhiên, nàng có một trực giác, rằng hai gã này, sao lại khiến nàng có cảm giác, một người là người biết rõ sự tình, còn người kia chính là kẻ chủ mưu. Sau khi nghị viện kết thúc, Tô Hiểu đi về phòng nghỉ của mình ở tầng trên tổng bộ. Vừa nằm xuống định ngủ say một lát, liền cảm thấy một luồng rung động truyền đến từ không gian chứa đồ. Hắn lấy ra một vật, là khởi nguyên thạch thế giới đã hoàn toàn lộ ra hình dáng này do thăng cấp lên cảnh giới vô thượng. Khởi nguyên thạch thế giới. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên, quyết định dựa trên vị trí khi hợp thành. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 2000 điểm, tăng 2000 điểm. Hiệu quả trang bị 1, minh tưởng giả, bị động. Nếu thợ săn mang theo khởi nguyên thạch bên mình, mỗi lần minh tưởng đều sẽ tăng 15% tiến độ minh tưởng hiện tại. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động không thay đổi. Hiệu quả trang bị 3, phong lâm, bị động không thay đổi. Hiệu quả trang bị 4, đỉnh phong, bị động. Năng lực cực cảnh, tinh giới của ngươi tăng vĩnh cửu 4 lần, trạng thái chờ kích hoạt. Hiệu quả trang bị 5, thế giới, thiên tuyển, bị động. Ngươi trở thành duy nhất thiên tuyển. Giới hạn vận thế tối đa 705 vạn điểm. Giới hạn vận thế tối đa hiện tại 5.000 vạn điểm. Giới thiệu sơ lược, ngươi là thiên tuyển, cũng là duy nhất. Giá bán, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Nếu ngươi tử vong, khởi nguyên thạch này sẽ vỡ thành 5 mảnh, phân tán đến các khu vực ngẫu nhiên trong tinh giới. Tô Hiểu kích hoạt khởi nguyên thạch thế giới trong tay. Hắn vốn đã buồn ngủ, lúc này vì lần tăng cường này mà rơi vào giấc ngủ say. 10 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt. Lần này hắn tỉnh lại không giống như trước đây thường mơ màng một lát, ngược lại đặc biệt tinh thần sảng khoái. Xem xét một loạt nhắc nhở, mấy loại đầu tiên là năng lực cực cảnh tinh giới đã hoàn thành lần tăng cường này, biên độ tăng cường là 4 lần. Cực cảnh tinh giới, LV Max, cấp siêu thoát chủ động, bị động. Hiệu quả chủ động, ngươi hoàn toàn giải phóng uy lực của kỹ pháp tông sư bản thân, ảnh hưởng đến vận chuyển tinh giới trong phạm vi 50 vạn mét xung quanh, tăng 45 vạn mét, khiến khu vực này tiến vào trạng thái đình trệ tinh giới trong 10 giây, do cực cảnh tinh giới chưa đạt được tiến giai, đây là thời gian kéo dài tối đa có thể đạt được hiện tại. Nhắc nhở, do ngươi nắm giữ sâu hơn năng lực cực cảnh tinh giới mang đặc tính bản thân, ngươi đã có thể tự do mở, đóng cực cảnh tinh giới một lần nữa, thậm chí có thể mở ngắn ngủi cực cảnh tinh giới ít nhất một giây. Nhắc nhở, mỗi ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần, tổng cộng 10 giây, đây là khoảng cách sử dụng giới hạn được phái sinh từ đặc tính này. Hiệu quả bị động, ngươi có cái nhìn sâu sắc hơn về tinh giới, nắm giữ một trong các quy tắc cao cấp của tinh giới luật động sinh mệnh. Khi mệnh hạch của ngươi hoàn toàn vỡ nát và sắp đón nhận cái chết, ngươi sẽ dẫn động lượng lớn lực lượng bản nguyên tinh giới để chống lại cái chết này. Ngươi sẽ 100% chống lại cái chết lần này, đồng thời nhận được trạng thái bất khả địch kéo dài 5 giây, tăng 2 giây, và lập tức hồi phục 47% mệnh hạch hiện tại. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi ngươi đang ở trong môi trường vượt sâu, nguyên tố, thậm chí là môi trường hỗn loạn, vẫn có thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, hiệu quả này có thời gian làm lạnh dài, được xác định dựa trên thể lượng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Năng lực cực cảnh, tinh giới của ngươi đã đạt đến thời gian kéo dài tối đa, tức là 10 giây. Ngươi có thể tiến hành một lần lựa chọn vận mệnh, tức là lựa chọn tiếp tục tiến giai năng lực cực cảnh tinh giới. Có thể chọn một trong ba đặc tính dưới đây. Một, tinh giới động tất, nhìn rõ một loại lực lượng tinh giới nữa, nhận được hiệu quả bị động cực cảnh tinh giới thứ hai. Hai, phá giới giả, trong lúc tinh giới đình trệ, ngươi sẽ nhận được lực lượng tinh giới gia tăng, hồi phục tổn thương hiện tại của bản thân, đồng thời nhận được sự gia tăng tạm thời biên độ lớn. Nhắc nhở, nếu chọn đặc tính này, phạm vi ảnh hưởng của cực cảnh tinh giới của ngươi sẽ bị cố định ở phạm vi 100.000 mét, giới hạn thời gian kéo dài đạt 15 giây. 3. Tuyệt đối đình trệ, tăng phạm vi đình trệ đến toàn bộ khu vực thế giới đang ở, thậm chí sau khi tiếp tục được tăng cường, có thể đình trệ toàn bộ tinh giới. Thời gian đình trệ tối đa để đối đầu là 3 giây. Nhắc nhở, tuyệt đối đình trệ có thể áp chế các năng lực đình trệ tinh giới khác trong cùng hệ, thậm chí loại bỏ hiệu quả này. Nhắc nhở, tăng cấp độ năng lực này sẽ không mang lại sự tăng trưởng thời gian kéo dài, mà là tăng cường mức độ đình trệ đối với tinh giới. Nhắc nhở, nếu chọn năng lực này, đặc tính bị động cực cảnh tinh giới hiện tại sẽ được tách ra, trở thành đặc tính độc lập bị động cực cảnh với cường độ được tăng lên. Đáng tiếc, trong ba lựa chọn không có kiểu lựa chọn tất cả như trí tuệ của trí giả vô thượng. Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đưa ra lựa chọn quan trọng nhất lần này. Tại nơi vực sâu cực ám, sừng sững một tòa cự điện cao ngất. Tòa cự điện này tự như được cấu thành từ thiên nhiên, dù có cảm giác thô ráp như vật chất dầu hỏa, nhưng cũng mang theo sự trầm hậu của vô tận năm tháng, như thể nó sẽ vĩnh viễn đứng vững nơi đây. Bên ngoài cự điện vực sâu, đóng quân từng người kỵ sĩ vực sâu toàn thân trọng giáp màu đen, với ba cánh tay và độc nhãn trên lồng ngực. Chúng đều trong trạng thái ngủ say. Một khi có kẻ xâm nhập đến đây, trước hết phải đối diện với những kỵ sĩ vực sâu này. Về bản chất, chúng là những tồn tại không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng cùng thuộc về một thể với cự điện này, là một trong những lực lượng được sinh sôi từ vực sâu. Cánh cửa cự điện đóng chặt. Bên trong cự điện mờ ảo, thân ảnh trên cao tọa vực sâu hơi cúi đầu. Chiếc sừng thú hóa gỗ đen lộn xộn trên đầu đã không còn là biểu hiện của điềm gở như xưa. Nếu trong dòng dõi vực sâu, một đứa trẻ sơ sinh có hình dáng này, cả tộc sẽ cảm thấy vinh quang. Đây là một trong những biểu hiện bẩm sinh nhất của lực lượng vực sâu. Thực ra, cách cao tọa không xa về phía bên phải có một cánh cửa mật. Đi vào từ cánh cửa này, sẽ thấy phía sau cao tọa ẩn chứa một động thiên khác. Nơi đây diện tích không lớn, chỉ gần 100 mét vuông, tổng thể bài trí mang đậm cảm giác nghi thức hắc ám thần bí. Tí tách, tí tách. Máu đen nhỏ xuống theo ngón tay hóa gỗ rủ xuống phía trên, rơi vào đầm lầy đen kịt. Từng lớp gợn sóng chậm rãi lan tràn. Cảnh tượng này đã kéo dài rất lâu. Nhưng hôm nay, hắc đầm xuất hiện biến hóa. Một cánh tay từ trong dịch lỏng đen kịt sền sệt nâng lên, bột một tiếng đặt vào rìa hắc đầm. Bàn tay phải này đeo vòng tay màu đỏ, từng tia lực lượng vượt sâu phát họa hoa văn trên đó, hình thành từng vòng tròn trên mu bàn tay. Tô Hiểu nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đang dẫn Spine đi dạo quanh khu vực tụ tập lớn của cây hư không. Hiện tại đang đối mặt với lựa chọn 3 trong 1 cho năng lực cực cảnh tinh giới. Loại đầu tiên sẽ loại bỏ ngay lập tức, vì nó sẽ làm hỗn loạn hệ thống đã hình thành hiện tại. Loại thứ 2 và thứ 3, một loại cố định phạ. Kéo dài thời gian cố định tinh giới, loại còn lại nâng cao đến cực hạn, thậm chí có thể làm toàn bộ tinh giới cố định 3 giây, cùng với việc không ngừng nâng cao cường độ của quá trình tinh giới cố định. Điều này cần cân nhắc một vấn đề, đó là khi đối chiến với cường địch, với thủ đoạn tấn công của Tô Hiểu, cố định 3 giây và 15 giây có thật sự khác nhau. 3 giây không thể tiêu diệt địch nhân, 15 giây có chắc là có thể. Hơn nữa, số lượng địch nhân tiếp theo yêu cầu sử dụng cực cảnh tinh giới để đối phó có thể đếm được trên một bàn tay. Nói về việc đối chiến với chủ nhân vượt sâu, Tô Hiểu đánh giá, nếu chọn đặc tính loại thứ hai, thì tinh giới cố định trong trận chiến này không có khả năng xuất hiện. Ngược lại, loại thứ ba lại khác. Nếu Tô Hiểu thực sự có khả năng làm toàn bộ tinh giới cố định 3 giây, thì tinh giới trong trạng thái cố định, giống như một phạm vi bức xạ năng lực cực cảnh tinh giới khổng lồ, có khả năng rất lớn sẽ lan tỏa sự cố định này, ở một mức độ nhất định, đến bên trong cự điện nơi cao tọa vực sâu tọa lạc. Cho dù không thể cố định khu vực vực sâu này, nhưng ở cấp độ chiến đấu như vậy, cho dù có thể tạo ra sự trì hoãn ngắn ngủi cho địch nhân, đó cũng là chìa khóa quyết định thắng bại. Chưa kể, mục đích cuối cùng của việc không ngừng nâng cao cực cảnh tinh giới là để triệt tiêu năng lực cố định tinh giới của chí cao giả. Nhắc nhở, tuyệt đối cố định có thể áp chế các năng lực cố định tinh giới khác trong cùng hệ thống, thậm chí bài trừ hiệu quả này. Tin tốt là, có tuyệt đối cố định là có thể bài trừ năng lực cố định tinh giới của chí cao giả. Tin không tốt không xấu là, chí cao giả nắm giữ cũng là tuyệt đối cố định. Hai bên vẫn sẽ triệt tiêu năng lực này của nhau. Nghĩ như vậy, chỉ có thể chọn đặc tính này. Năng lực cực cảnh, tinh giới của ngươi đã hoàn thành tiến giai. Cực cảnh, tinh giới, LV Max, siêu thoát cấp, chủ động. Hiệu quả chủ động, ngươi hoàn toàn phóng thích uy năng của kỹ pháp tông sư của mình, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của tinh giới tại thế giới hiện tại, làm cho giới này tiến vào trạng thái tinh giới tuyệt đối cố định trong 3 giây. Nhắc nhở, khi năng lực này có thể cố định toàn bộ tinh giới, cường độ của sự cố định này sẽ đạt đến cực hạn. Nhắc nhở, mỗi 5 ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Căn cứ vào thuộc tính thể lực vô thượng hiện tại của ngươi, có thể giảm thiểu xuống còn 3 ngày tự nhiên có thể sử dụng một lần. Tô Hiểu không cần cực cảnh, tinh giới có quá nhiều đặc tính. Thuần túy, ổn định, cường đại. Khi ba yếu tố này cùng tồn tại, nó sẽ không khiến người ta thất vọng vào những thời khắc mấu chốt. Luật động sinh mệnh, LVS, cực cảnh bị động. Hiệu quả bị động, người có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tinh giới, nắm giữ một trong những quy tắc cao cấp của tinh giới luật động sinh mệnh. Khi mệnh hạch của ngươi hoàn toàn vỡ vụn, sắp phải đón nhận cái chết, ngươi sẽ dẫn động một lượng lớn lực lượng bản nguyên tinh giới để chống lại cái chết lần này. Ngươi sẽ 100% chống lại cái chết lần này, đồng thời nhận được trạng thái vô địch kéo dài 5 giây và lập tức hồi phục 50% mệnh hạch hiện tại. Nhắc nhở, sau khi chống lại cái chết thành công, ngươi có thể tạm hoãn kích hoạt năng lực này, tối đa kéo dài 600 giây. Sự tỉnh lại sinh cơ do năng lực này mang lại sẽ tự động kích hoạt. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho dù ngươi đang ở trong môi trường vượt sâu, nguyên tố, thậm chí là môi trường hỗn độn, vẫn có thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, hiệu quả này có thời gian làm lạnh rất lâu, căn cứ vào thể lượng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Năng lực bảo mệnh riêng biệt vẫn cường hãn, hơn nữa còn mang tính chất mê hoặc. Khoảnh khắc chống lại cái chết thành công, chính là khởi đầu của sự chuyển bại thành thắng. Đóng danh sách kỹ năng lại, Tô Hiểu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Hắn bị tiếng chuông báo thư đánh thức. Ngồi dậy từ trên giường, hắn mở thư ra xem, tổng cộng 10 mấy phong. Đa số là các tổ chức của nghị viện thời chiến, điều này không liên quan đến Tô Hiểu, đó là sự điều hành vị trí của từng phòng tuyến. Chỉ còn hơn 30 tiếng nữa là chiến tranh lại nổ ra. Hiện tại, các tham chiến giả tại đại bản doanh còn căng thẳng hơn lúc mới bắt đầu chiến tranh. Lúc mới bắt đầu, ai cũng nghĩ là cổng vực sâu mở ra, vô tận sinh vật vực sâu sẽ tràn ra. Kết quả là, 10 mấy quân đoàn vực sâu dưới trướng chủ nhân vực sâu đương đại. Quân đoàn thứ nhất đến thứ ba rất mạnh, một đám tham chiến giả đã nếm trải. Nếu không phải hình chiếu cổng vực sâu tại chiến trường chính hạn chế 3 quân đoàn vực sâu này, hơn 4 thành tham chiến giả tại hiện trường đã bỏ mạng. Phe vực sâu không phải là những bầy giả thú bị hắc ám sử dụng. Chủ nhân vực sâu đương đại giả tâm bừng bừng, mục đích rõ ràng. Quân đoàn dưới trướng hung hãn không sợ chết, trên dưới một lòng. Phe mình nếu không chống đỡ được quân đoàn vực sâu, tất cả mọi người đều phải chết. Nói ngược lại, hiện tại chủng tộc vượt sâu đã đến sinh tồn tuyệt cảnh. Tinh giới không tiến vào thời đại vượt sâu, chủng tộc vượt sâu sẽ diệt vong. Đây là cuộc chiến sinh tử của hai bên. Đáng nói là, chủng tộc vượt sâu và dòng dõi vượt sâu, sinh vật vượt sâu không phải là một chuyện. Cái trước là tộc quần sinh sống và lớn mạnh trong tinh giới vào thời đại vượt sâu, ban đầu được sinh ra trong tinh giới bị vượt sâu hóa. Hai cái sau được sinh ra trong vượt sâu. Không nhìn những bưu kiện kia, Tô Hiểu xem đến bưu kiện cây xa gửi tới. Bên kia đã càn quét xong Thanh Đồng gia tộc, hiện tại đang càn quét Ngư gia, mục tiêu kế tiếp là Tân Trùng gia. Còn giả thú nhà và tụ hợp thể, hai bên này không có thói quen tích trữ tài nguyên trong bảo khố gia tộc. Ý cây xa là, bảo khố của Thanh Đồng gia, Ngư gia, Tân Trùng gia ba nhà sẽ chia theo tỷ lệ 7-3, cây xa 7, Tô Hiểu bên này 3. Nguyên nhân là Tô Hiểu đã chém giết tộc trưởng của 5 tộc vực sâu lớn, giúp cây xa vốn dĩ chỉ có cơ hội cướp bóc Thanh Đồng gia, sau đó phải chờ đợi quyết đấu với vực sâu tàn khố. Lại có thêm cơ hội thu thập cả Ngư gia và Tân Trùng tộc. Cây xa tham lam là đúng, nhưng khi đến lúc phân chia lợi ích, cây xa sẽ không keo kiệt với bạn bè. Tiền đề là, phải là bạn bè của cây xa. Bưu kiện tiếp theo là do Thương hội Đồng minh gửi tới, tức là ý của cự nhân ngân hàng của Minh giới ngân hàng. Bên này có ý thu mua cổ phần của hư không ngân hàng, nhưng chỉ có thể đưa ra 1.500 vạn ounce thời không chi lực. Cần biết rằng tài phú của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng đều tập trung tại hư không ngân hàng. Thương hội đồng minh ra giá như vậy không khác gì cướp trắng trận. Dám ra giá như thế, tất nhiên là đã ẩn nấp từ lâu ở nơi không biết. Điều kỳ diệu hơn là, đây là giá do cự nhân ngân hàng đưa ra. Bên Minh giới ngân hàng lại có ý rằng, tài lực đang thiếu hụt, không dám lợi dụng tình thế để ép giá diệt pháp giả đại nhân, vân vân. Lời nói nghe thật dễ nghe, thái độ lại càng tốt. Cự nhân ngân hàng thì tỏ vẻ, trừ bọn họ ra, ở thời điểm mấu chốt này không ai sẽ thu mua hư không ngân hàng. Mặc dù tài sản này đang nằm trong sự công chứng của cây hư không, bị truyền tống đến nơi không biết, nhưng sau này đạt được đủ quyền cổ đông liền có thể triệu hồi hư không. Hiện tại, cổ phần của hư không ngân hàng mà Tô Hiểu đang nắm giữ là bằng chứng cổ phần 65-19%. Thêm vào đó, sau trận chiến vực sâu lần này, không chắc những đại thế lực nắm giữ cổ phần phân tán còn lại bao nhiêu. Hiện tại công chứng là, khi người nắm giữ cổ phần hư không ngân hàng bỏ mình, cổ phần này sẽ chia đều cho những người cầm cổ khác. Thử hỏi, với cái giá 1.500 vạn ounce, Tô Hiểu sẽ chấp nhận sao? Đương nhiên sẽ. Ai lại từ chối lấy không 1.500 vạn ounce chứ? Thêm vào đó, lần thao tác này của Thương hội Đồng minh, đúng là múa đến mức da đầu rung lên. Bên này đã làm được việc mà cả tộc ác ma, chân trong chân ngoài đại sư đều không làm được, đó là việc họ chuẩn bị chân trong chân ngoài. Loại tin tức tuyệt mật này, hiện tại chỉ có số ít cao tầng của Thương hội Đồng Minh, cùng với Cây Sa và Tô Hiểu biết. Tô Hiểu biết được từ Cây Sa. Những kẻ của Thương hội Đồng Minh này không biết làm cách nào mà đạt được thủ đoạn, có thể hoàn thành việc vượt sâu hóa với xác suất cao. Ngay sau khi lực lượng vượt sâu bành trướng như vậy, sinh linh tinh giới vượt sâu hóa mà vẫn giữ được lý trí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ đến tài phú của Thương hội Đồng Minh, sau khi tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng bị hủy diệt, Thương hội Đồng Minh sẽ là một trong những đại thế lực tinh giới có tài lực đỉnh tiêm. Thương hội tinh linh đứng thứ hai, quả thực không thể chống đỡ được tài lực tăng theo cấp số nhân của lão tam lão tứ. Kế hoạch của Thương hội Đồng Minh rất rõ ràng. Cho dù thời đại vượt sâu buông xuống, các tộc vượt sâu không thể sống bầy đàn, nguyên thủy ở tinh giới được. Có văn minh là có tiền. Không cần bao nhiêu năm, ngắn thì vài trăm năm, lâu là ngàn năm, Thương hội Đồng Minh sẽ một lần nữa cuộc khởi trong kỷ nguyên vượt sâu. Tộc ác ma có suy nghĩ này không? Câu trả lời là có, tiếc rằng tài lực thiếu thốn, không làm được việc có được bí bảo quý hiếm có thể chuyển đổi thành vượt sâu hóa trước khi vượt sâu hạo kiếp bắt đầu. Nói đến đây, dù là toa chọn vượt sâu hóa, hay mũi linh hồn tiến thêm một bước trên con đường vượt sâu hóa, hẳn đều đã nghênh đón chung cuộc của mình. Có lẽ vẫn chưa bỏ mạng, nhưng tình cảnh cũng tất nhiên tồi tệ. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, đây là lựa chọn riêng của toa và mũi linh hồn. Thao tác đáng ghét hơn của Thương hội Đồng Minh là điều động toàn bộ chiến lực. Dưới trướng tại Minh giới ngân hàng tham gia trận chiến tranh đoạt vượt sâu lần này. Đến lúc đó sẽ là, nếu phe tinh giới thắng, cự nhân ngân hàng sẽ bị kẻ thù diệt toàn bộ, tài sản trong tay bị Minh giới ngân hàng. Minh hữu từng liên minh. Triệt để chiếm đoạt. Như vậy, Minh giới ngân hàng tham gia đại chiến có thể tiếp tục là một trong số ít đại lực lượng của tinh giới. Đây cũng là lý do cự nhân ngân hàng lợi dụng tình thế để ép giá Tô Hiểu đến cực điểm. Nếu phe vượt sâu chiến thắng, như vậy Minh giới ngân hàng sẽ bị kẻ thù diệt toàn bộ, tài phú này bị cự nhân ngân hàng đoạt lấy. Với tư cách là cự nhân ngân hàng đứng ngoài cuộc trong trận chiến cuối cùng, xác suất bị phe vượt sâu trả thù rất thấp. Thêm vào đó, cuối cùng còn sống sót sẽ là số ít cao tầng đã vượt sâu hóa của Thương hội Đồng Minh. Chúng sẽ ngủ đông lại, sau đó dùng tài sản trong tay dần dần trở thành đại thế lực. Tô Hiểu gửi bưu kiện trả lời cho Thương hội Đồng Minh, cố tình nâng giá cổ phần hư không ngân hàng lên 2.000 vạn ounce. Không phải là không muốn lập tức nhận lấy 1.500 vạn ounce thời không chi lực để tăng cường bản thân, mà là nếu đồng ý ngay như vậy với việc Thương hội Đồng Minh thừa cơ hôi của, sẽ khiến đối phương hoàn toàn cảnh giác, từ đó từ bỏ giao dịch này. Một điểm cần thừa nhận là, trong cục diện này, những ai còn nguyện ý mua lại hư không ngân hàng quả thực chỉ còn Thương hội Đồng Minh. Về việc làm thế nào để tìm ra tung tích của Thương hội Đồng Minh tiếp theo và làm thịt không chừa một ai, không cần nghĩ cũng biết, Thương hội Đồng Minh chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn chống truy tung và ẩn mình ở một khu vực cực kỳ bí ẩn. Đối với điều này, Tô Hiểu chuẩn bị dùng ý đồ xấu tiên tri để xem bói vị trí của Thương hội Đồng Minh. Cảm thấy điều này khó tin. Hiểu nguyên lý thì không khó lý giải. Một, dùng ý đồ xấu tiên tri xem bói tung tích của Thương hội Đồng Minh. Hai, chắc chắn xem bói sẽ thất bại, nhưng cho dù là thủ đoạn chống truy tung, xem bói cao siêu nhất, đều sẽ để lại dấu vết. Tô Hiểu sẽ dùng một đao chém đứt dấu vết nhân quả này. Ba, toàn bộ thủ đoạn chống truy tung của Thương hội Đồng Minh bị phá vỡ. 4. Dùng ý đồ xấu tiên tri vừa cách thức hóa xong xem bói lại lần nữa. 5. Trong lúc tiêu diệt Thương hội Đồng Minh, để Cây Sa bóc lột Thương hội Đồng Minh đến tận xương tủy, ngăn ngừa cao tầng nào đó của Thương hội Đồng Minh thừa cơ mang theo tiền bỏ trốn. 6. Lấy lại cổ phần hư không ngân hàng và chia chác số tiền còn lại theo tỷ lệ dự kiến. 7. Bán cổ phần hư không ngân hàng cho Thương hội tinh linh hoặc gia tộc Dơ Lây và đảm bảo dưới danh nghĩa cá nhân rằng, sau lần bán này tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Đúng vậy, kế hoạch đơn giản là như vậy. Sau khi có đủ lực lượng cường đại, thật không cần thiết phải tiếp tục dùng âm mưu tính kế với Thương hội Đồng Minh. Thêm vào đó, trong tình huống không có bất kỳ âm mưu nào làm nền, khả năng Thương hội Đồng Minh đồng ý giao dịch này lại càng cao. Việc tận tâm tiêu diệt Thương hội Đồng Minh chắc chắn sẽ diễn ra sau khi giành chiến thắng trong trận chiến vượt sâu. Trước đó, quả thực không có thời gian này, cho nên bán đi cổ phần hư không ngân hàng trước để kiếm một khoản, có thể nâng cao cơ hội chiến thắng khi quyết chiến với chủ nhân vượt sâu. Trả lời xong bưu kiện, Tô Hiểu nhìn sang bước tiếp theo, là do tổng quản hậu cần Tơ Rio gửi tới. Nội dung là, trong vụ án mất trộm thời không chi lực, vĩnh sinh giả Acid quả thực có liên quan, nhưng tên này thuộc dạng nằm không cũng trúng đạn. Hắn trước đó đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng ở chiến trường hư không phía trước, đó là phá hủy nguồn suối lực lượng hắc ám ở chiến khu phía Tây. Thứ này sẽ tăng cường đáng kể quân đoàn vượt sâu trong phạm vi vài trăm km xung quanh, hơn nữa còn có nhiều tồn tại vượt sâu thượng cổ đóng giữ. Vĩnh sinh giả Acid cùng mấy tiểu đội đỉnh phong đã thành công bắt được nguồn năng lượng hắc ám này. Khi giao nhiệm vụ, hắn không gửi về hư không chi thụ mà gửi về Thự Quan Lạc Viên để được thêm thưởng. Kết quả nhận được quyền hạn điều động tài nguyên. 200 vạn ounce. Vĩnh sinh giả. Acid không nghĩ nhiều, tổng cộng có 12 đỉnh phong, 183 chí cường, chia đến cuối cùng, bản thân vĩnh sinh giả. Acid nhận 22 vạn ounce thời không chi lực. Vấn đề nằm ở chỗ 200 vạn ounce thời không chi lực này là Thự Quan Lạc Viên thông qua hư không chi thụ điều động từ Thiên Khải Lạc Viên. Chính vì vậy, trong cuộc họp trước đó, vĩnh sinh giả. Acid càng nghe trán càng đẫm mồ hôi. Đọc xong bức thư này, Tô Hiểu Hồi âm xác nhận đã biết chuyện, đồng thời thừa nhận mình đã đánh giá sai phán đoán trước đó. Ban đầu hắn phán đoán là trôi nổi 4.800 vạn, cho rằng phán đoán này chưa đủ chính xác, dù sao số tiền trong vụ án trộm cắp thời không chi lực là 5.000 vạn. Nhưng lúc này cộng thêm 200 vạn ounce, rõ ràng hắn tính toán không sai một ly. Bức thư vừa được gửi đi, tổng quản hậu cần. Tơ Rio liền hồi đáp một câu, ngươi cần phải, điều, tra, thật, kỹ, à ngay cả trong văn bản, cũng có thể thấy tổng quản hậu cần. Tơ Rio dần dần nghiến răng nghiến lợi. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng đoàn trưởng và tổng quản hậu cần. Tơ Rio tranh thủ thân mật trong 12 giờ trước là không cao, cả hai đều rất bận rộn. Đoàn trưởng hẳn là chưa bán mình, ngay cả có tình cũ phục nhiên cũng phải chờ chiến thắng chiến dịch vượt sâu. Như vậy, 89 phần 10 là trực giác của Tơ Rio. Không có chứng cứ, vấn đề không lớn. Có chứng cứ mà chết không thừa nhận, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa, đối tượng nghi ngờ hàng đầu hiện tại là vĩnh sinh giả. Acid. Tô Hiểu mở bức thư, bày tỏ sự tin tưởng đối với vĩnh sinh giả. Acid, với biểu hiện của đối phương trong chiến dịch, chắc chắn sẽ không làm việc này. Lúc này, vĩnh sinh giả. Acid vừa ăn sáng xong xem bức thư, biểu cảm có thể nói là vặn vẹo. 200 vạn của hắn tuy nhận danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng là do nhiệm vụ chính đáng mà có. Hơn nữa, tại sao hắn nhận 200 vạn ounce lại phải gánh trách nhiệm cho 5.000 vạn ounce? Tên ghê tởm đã nuốt 4.800 vạn đó. Vĩnh sinh giả. Acid vừa định trong thư hồi âm mắng tên khốn nạn đã nuốt 4.800 vạn, nhưng sự cẩn thận bấy lâu nay đã khiến hắn đã gõ xong văn bản lại lặng lẽ xóa bỏ. Không hiểu sao, lúc mắng đoạn đó cảm thấy thoải mái, nhưng sau lưng lại lạnh buốt, cổ hơi rung lên, đầu dường như bay lên lơ lửng. Cảm giác quen thuộc như bị chém đầu một đao này khiến vĩnh sinh giả. Acid rùng mình, sau đó xóa cả đoạn trước đó, lựa chọn gửi đi. Trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu đóng danh sách thư lại, bình tâm tĩnh khí một lát. Hắn tiến vào trạng thái minh tưởng. Không biết từ bao giờ, năng lực tâm chi minh tưởng của hắn đã thăng lên một cấp. Không phải do cảm ngộ được gì, mà là dư vị của lần tấn thăng vô thượng này. Khi hắn kết thúc minh tưởng, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, tất cả thuộc tính chủ yếu vô thượng của ngươi đều đã đạt đến 100 điểm, lần đầu tiên kích hoạt cực cảnh hệ. Duy ngã chi giới. Ngươi đã nắm giữ linh chi mệnh hạch. Linh chi mệnh hạch, năng lực cực cảnh cấu thành 30% số lượng giới hạn mệnh hạch hiện tại thành linh năng mệnh hạch. Điều này cần tiêu hao 45 vạn điểm thanh ảnh vương năng lượng. Hiệu quả của linh chi mệnh hạch được cấu thành có hai, có thể được sử dụng làm mệnh hạch để chống lại sát thương, cũng có thể được bổ sung vào lần công kích tiếp theo để tạo thành công kích mạnh hơn. Cường độ công kích sẽ được xác định dựa trên cường độ của linh chi mệnh hạch và số lượng linh chi mệnh hạch được bổ sung vào lần công kích này. Số lượng giới hạn mệnh hạch hiện tại là 1.410 viên. Số lượng linh năng mệnh hạch có thể cấu thành hiện tại là 423 viên. Nhắc nhở, có thể bổ sung toàn bộ linh chi mệnh hạch trong một lần công kích. Nhắc nhở, do linh chi mệnh hạch được cấu thành từ năng lượng cơ thể của ngươi, nên có tính chất thường trú. Trước khi bị phá hủy, không có giới hạn thời gian tồn tại. Nó có tính chất thay thế tự động. Khi linh chi mệnh hạch tồn tại quá 365 ngày tự nhiên, sẽ dần dần được thay thế bằng năng lượng cơ thể của chính ngươi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là năng lực mở màn tốt nhất, đồng thời hoàn toàn phù hợp với cách Tô Hiểu coi đòn chém thường như đại chiêu. Năng lực này phát huy cực hạn công thủ hợp nhất, thực sự biến 538.420 điểm thanh ảnh vương năng lượng mà Tô Hiểu đã tăng lên thành sức chiến đấu mạnh mẽ khi chiến đấu. Đòn mở màn đầu tiên rất quan trọng, liệu có thể chiếm ưu thế trong trận chiến tiếp theo hay không, phần lớn phụ thuộc vào đòn này. Nhắc nhở, người đã kích hoạt treo thưởng săn giết sau đây. Một điểm chi tiết cửa, phá hủy ba tòa điểm chi tiết cửa, thanh toán 60.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này, có thể nhận được hạng mức treo thưởng gấp 150 lần. Hai thợ săn tối thượng, diệt sát ba con tồn tại siêu cự hình. Thượng cổ vực sâu, thanh toán 45.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này, có thể nhận được hạng mức treo thưởng gấp 200 lần. Ba vô thượng long kỵ, trảm diệt vô thượng long kỵ của phe vực sâu, thanh toán 250.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được hạn mức treo thưởng gấp 200 lần. 4. Chủ nhân vượt sâu, trảm diệt chủ nhân vượt sâu, thanh toán 100 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạn treo thưởng này, hoàn thành treo thưởng này có thể nhận được tiền truy nã cuối cùng trong danh sách săn giết. Huyết khế. Nhắc nhở, đây là treo thưởng thế giới. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành treo thưởng này, danh sách săn giết. Huyết khế của ngươi sẽ được lấp đầy, từ đó nhận được tiền truy nã cuối cùng. Cảnh cáo, kiểm tra thấy hành vi cộng hưởng nhiệm vụ treo thưởng của liệp sát giả, chiến dịch vượt sâu lần này đã cấm cộng hưởng nhiệm vụ treo thưởng. Được rồi, xem ra không thể tiếp tục thao tác. Còn về việc chỉ thao tác một lần, cùng với điểm danh tiếng âm của hư không chi thụ, thì cũng không có gì. Dù sao tiền bạc bây giờ và điểm cống hiến số lượng lớn cũng không đổi được vật tư. Đợi đến khi chiến dịch lần này kết thúc, nếu thua thì điều này không liên quan đến Tô Hiểu. Nếu thắng, chắc chắn sẽ thao tác vài lần thật mạnh mẽ khi điểm cống hiến đã đạt đến số lượng khổng lồ, khi đó danh tiếng của hư không chi thụ chắc chắn sẽ âm thêm một kỷ lục mới. 4. Nhiệm vụ treo thưởng, hạng mục đầu tiên có hạn mức 900 vạn ounce thời không chi lực, điểm chi tiết cửa hiểm nguy đã sớm dự liệu. Hạng mục thứ hai cần hoàn thành trong trận hỗn chiến tiếp theo, tạm thời vẫn chưa thấy sự xuất hiện của tồn tại siêu cự hình. Thượng cổ vực sâu. Nghĩ đến, sức sống của chúng chắc chắn rất mạnh mẽ, bà còn treo thưởng 900 vạn ounce. Hạng mục treo thưởng thứ ba vô thượng Long Kỵ 89 phần 10 là con gái mạnh nhất của Dương Ấm, với thực lực cảnh giới vô thượng của vị này, giá trị bản thân đạt đến 5.000 vạn ounce không khiến người ta ngạc nhiên. Nếu không phải mỗi khi vượt quá 1.000 vạn ounce hạn mức treo thưởng, tính tích lũy của treo thưởng sẽ khó hơn một bậc, tiền truy nã của vị này sẽ còn cao hơn. Còn về treo thưởng tương ứng với chủ nhân vượt sâu đương đại, đây lại là treo thưởng cuối cùng cần hoàn thành của danh sách săn giết. Huyết khế. Suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng đúng, nếu là danh sách treo thưởng thì luôn có ngày bị lấp đầy. Tiền truy nã cuối cùng này khiến người ta càng thêm mong đợi. 4 cái treo thưởng đều đã tiếp nhận. Như thế, Tô Hiểu có thể nhận treo thưởng đã đủ số. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại bản doanh, một con diệt thế chi dực đáp xuống, cúi thấp đầu rồng trước mặt hắn. Hắn nhảy lên lưng con diệt thế chi dực, nó vẫy cánh bay lên. Tình trạng trên lưng diệt thế chi dực không hề thoải mái. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lớp da rồng thô ráp như mặt đường nhựa, nghĩ đến phong bạo viêm long đít. Không nói đến hình thể mười mấy mét gần 20 mét thích hợp để cưỡi, đít toàn thân đều là vẫy vũ. Nghĩ đến đây, hắn mở danh sách trùng tộc, xem xét tình hình Bác Ba Tô. Bất ngờ phát hiện Bác Ba Tô đã tỉnh lại, ở vào giai đoạn có thể phục sinh, cần 36 giờ để hoàn thành phục sinh bồi dưỡng. Trên lưng rồng, tiếng gió trên không gào thét bên tai. Tô Hiểu không bay thẳng đến giới bích. Xông qua giới bích thẳng đến Uyên Long Đế Cố Nhiên gần nhất, nhưng trên đường phải chiến đấu xuyên qua lượng lớn quân đoàn vượt sâu. Bởi vậy, một vòng theo nguyên trú địa của vũ tộc, tức là pháo đài Ma Mót, bay qua bên cạnh phía đông nam lối vào là lộ trình tốt nhất. 3 giờ sau, pháo đài Ma Mót xuất hiện trước mắt. Tòa pháo đài khổng lồ ngày xưa này đã hiển lộ vài phần cảm giác đen tối, đổ nát dưới sự xâm nhập của sức mạnh vượt sâu. Dường như cũng báo trước, vinh quang của ma tộc trong kỷ nguyên trước đã hoàn toàn lụi tàn cùng với pháo đài Ma Mót. Đúng, huyết mạch ma tộc đến từ thời thượng cổ, thậm chí xa xưa hơn. Lúc trước cũng là một trong những nhân vật tàn nhẫn, đến thời đại hiện tại không hiểu sao lại bắt đầu lụi tàn. Theo lời nói của lão giả linh hồn trong đại thư khố, ma tộc đã mất đi sức mạnh cốt lõi tế hiến chăn nuôi. Ma tộc thượng cổ phổ biến cực kỳ tà ác, mâu thuẫn nội bộ không ngừng, nhưng bằng vào chiến lực cường đại khiến ma tộc cường thịnh đến cùng. Đây là bởi vì ma tộc vẫn luôn không từ bỏ tế hiến. Chỉ cần là sinh linh hướng chúng nó hiến tế, liền có thể thu được sức mạnh. Đương nhiên, không bao lâu đại giới thảm liệt liền ập tới, cuối cùng ủ thành thảm kịch. Hành vi nhìn như không mưu cầu lợi ích lớn này kỳ thật ẩn chứa sức mạnh nhân quả khổng lồ. Ma tộc mất đi sức mạnh hệ thống nhân quả này cũng chỉ là dị loại cường tráng bị hệ thống quyền hành tinh giới nuôi nhốt. Nội tâm ma tộc không thể bị trói buộc, chỉ có tà ác cực hạn mới có thể tỏa ra sức mạnh cực hạn. Đây cũng là lý do tại sao trong toàn bộ kỷ nguyên hiện tại chỉ xuất hiện một vị cực vị ác ma, mà lại là bằng cách hấp thu sức mạnh tinh giới. Tô Hiểu dường như đã hiểu tại sao hệ thống cổ thần của kỷ nguyên này lại cường đại đến thế, bởi vì sức mạnh tế hiến bị hệ thống cổ thần chiếm giữ. Kỳ thật thông hướng hệ thống sức mạnh mạnh nhất chỉ có vài loại, vượt sâu, nguyên tố, tinh giới. Ba đội hình tê không mạnh nhất. Tiếp theo là tế hiến, nguyên thủy sinh mệnh. Vài loại tuyến đầu. Ngoài ra, kỷ nguyên hiện tại còn có một đội hình siêu tuyến đầu, tính là T0. 5. Đó chính là hệ thống vận mệnh. Đáng tiếc, hệ thống này hoặc là bị cá khô, nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh, làm cho lụi tàn, hoặc là còn chưa cuộc khởi đã bị Tô Hiểu và những người khác giết chết, ví dụ như Bạch Kim Sứ Đồ là một trong số đó. Bên tai truyền đến tiếng trầm đục điếc tai. Tô Hiểu xuyên qua một tầng giới bích vô hình, xung quanh lập tức trở nên đen tối. Bên trong ẩm ướt lại có vài phần cảm giác ấm áp. Vượt sâu kỳ thật vẫn luôn không lạnh lão. Đặc tính sinh sôi ở đây chắc chắn sẽ mang đến vài phần cảm giác ấm áp. Một viên kết tinh màu đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt nó lên lưng con diệt thế chi dịch này. Một giây sau, con diệt thế chi dịch này bắt đầu vượt sâu hóa kịch liệt. Xem ra còn có thể duy trì mười mấy phút nữa, sau đó sẽ hóa thành sinh vật vượt sâu. Chỉ có trạng thái vượt sâu hóa từng bước như hiện tại mới không gây chú ý cho phe phái vượt sâu. Nguyên Long Đế là một đại hạp cốc lờ mờ, ở giữa là một trụ tròn đường kính vạn mét. Mặt đất có lớp dịch màu đen sâu nửa mét. Trước kia, Nguyên Chi Long ngủ say trong suối nước nóng chảy ngầm dưới lòng đất ở đây. Hắc Phong Thụ thì ở trung tâm, được địa mạch tẩm bổ. Lúc này, Nguyên Chi Long không biết tung tích, Hắc Phong Thụ cũng không thấy. Trung tâm Nguyên Long Đế là một tấm bia đá tinh thể khổng lồ cao mười mấy mét, đây chính là điểm chi tiết cửa. Các tồn tại vực sâu thượng cổ do Cuồng Lân Cu Nha cầm đầu đóng giữ tại đây. Ngoài ra, nhị trưởng lão Ngư Gia, lão Lục Ngư Gia bóng đêm biển sâu, cùng với vài thành viên gia tộc đồng đóng giữ nơi này. Ngoài ra, còn có vài vạn hắc kỵ sĩ tinh nhuệ do thống lĩnh hắc kỵ sĩ Ma Khải cầm đầu. Những hắc kỵ sĩ này không chỉ sử dụng vũ khí hạng nặng, mỗi người trên lưng đều có một cây cung lớn. Chiều dài thứ đồ chơi này đủ sức săn giết những sinh vật hình thể lớn như diệt thế chi dực. Một con ma long hắc ám bay lên không, hóa thành hình dạng người hắc ám. Cuồng Lân Cu Nha với toàn thân vảy đen trợn mở từng con mắt dọc nhìn lên trời. Vài giây đầu có chút nghi hoặc, đột nhiên mắt hắn trợn lớn. Không chút do dự, hắn một tay tóm lấy cổ thống lĩnh hắc kỵ sĩ Ma Khải, móng vuốt sắc nhọn khác đâm vào cổ một hắc kỵ sĩ tinh nhuệ bên cạnh. Phốc suy. Máu đen bắn ra, còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành vảy. Hắc kỵ sĩ bị đâm cổ họng ầm vang nổ tung thành một đống vảy đen. Còn Cuồng Lân Cu Nha cùng thống lĩnh hắc kỵ sĩ Ma Khải bị hắn tóm cổ đã biến mất. Nuốt. Nhị trưởng lão Đích Công Ga, dáng vẻ lão già cao gầy cách đó không xa, sợ hãi kinh hãi. Hắn một tay đập nát sợi dây chuyền trên cổ. Còn việc từ bỏ giữ vững điểm chi tiết cửa thì kế tiếp cũng chắc chắn chết. Cuồng Lân Cu Nha đều đã chạy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, sát thần đến rồi. Đại trưởng lão mắt trợn tròn, vừa muốn lấy ra vật giữ mạng, đáng tiếc đã chậm một bước. Oanh. Một đạo thân ảnh rơi xuống đất, huyết khí tinh hồng đột nhiên tán. Đạo thân ảnh rơi xuống đất này cởi trần thượng thân, hông buộc đai kiếm, trường đao trong tay như phủ một lớp linh năng. Cùng lúc, hắn nâng trường đao lên chém hư không một đao. Lớp linh năng vỡ nát, một luồng kiếm uy ầm vang khuếch tán. Đông. Nguyên Long đến lúc này biến mất, xung quanh tầm mắt nhìn đến đâu đều hóa thành bình địa tinh chất phẳng lì. Nơi đây từ hôm nay trở đi địa hình hoàn toàn thay đổi, ngay cả môi trường tương ứng cũng sẽ thay đổi. Vài năm sau, nơi đây thậm chí sẽ bắt đầu tự nhiên sản xuất khoáng vật tinh thể đặc biệt, thậm chí diễn biến ra sinh vật hóa tinh chất, tạo thành một hệ sinh thái kỳ diệu lại ổn định ở đây. Đây là một đao bổ sung 423 viên hạt sinh mệnh linh, đã có uy lực khủng bố của cảnh giới đỉnh phong trong khoảnh khắc cực kỳ cường hãn, lại có ảnh hưởng tương đối dài đến khu vực tiếp theo. Ở dưới điểm chi tiết cửa, đại trưởng lão Ngư Gia đang giữ tư thế muốn sử dụng thủ đoạn giữ mạng. Ca ba một tiếng, thân thể hóa tinh thể của hắn vỡ nát. Cùng lúc vỡ nát còn có nhân quả của hắn. Một tiếng oanh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả tượng điêu hóa tinh thể xung quanh đều vỡ nát. Chỉ có điểm chi tiết cửa đang sôi trào sức mạnh vẫn bình yên vô sự. Tô Hiểu cố ý không công kích nó. Có thể một giây sau, dịch chất hắc ám trào ra từ điểm chi tiết cửa, từng bước hóa thành một sinh vật hắc ám giống như slime khổng lồ. A, từng tầng tiếng gầm đen tối khuếch tán. Tô Hiểu nhìn sinh vật hắc ám này, không lập tức một đao chém chết nó. Hắc ma. Hống. Hắc ma phát ra tiếng gầm có vài phần phẫn nộ, càng nhiều là tiếng gào thét hỗn loạn đau khổ về phía Tô Hiểu. Sát ý cuồng loạn gần như sôi trào. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã cách hắc ma đang tấn công không quá 2 mét. Trường đao trong tay vung ra. Chanh. Trường đao lưu loát chém qua, dịch chất màu đen tứ tán. Bên trong bao bọc một thân ảnh lão đảo về phía trước mấy bước, rồi phốc thông một tiếng ngã quỵ. Thân ảnh này hình thể hơi béo, để đầu dứa, mặc trang phục xe máy, dưới chân đi đôi giày đi mưa đinh tán, tay phải đeo chiếc kéo kim loại nhỏ. Vẫn là bộ dạng lúc lần đầu gặp mặt. Tiểu mập mạp làm bộ muốn đứng dậy, nhưng một ngụm máu đen trào ra lênh láng trên mặt đất. Vừa mới gượng dậy một chút, hắn lại ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh duy nhất còn đứng tại trận. Khụ khụ khụ. Tiểu mập mạp một tay che miệng, kịch liệt ho khan, máu tươi phun ra từ kẽ tay. Hắn hỗn hển thở dốc, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nói, "Gây ta nằm một giấc mộng rất dài, rất dài. Trong mộng, người bạn duy nhất của ta, rất giống ngươi. Nói đến đây, hắc ma tiểu mập mạp cười. Miệng đầy răng nhúm máu đen, hắn tiếp tục nói, ừ người bạn duy nhất của ta tên là Biquea, không biết ngươi xưng hô thế nào. Tô Hiểu không nói gì, tay cầm lưỡi đao, cất bước đi về phía hắc ma tiểu mập mạp. Ừm, quả thực giống hệt người bạn trong mộng của ta. Ngay cả khi có điều gì muốn nói, cũng chỉ nói với thi thể kẻ địch. Thật là một giấc mộng dài, rất dài a. Ngồi trên mặt đất, hắc ma tiểu mập mạp ngửa đầu nhìn lên trời. Trên người hắn, lượng lớn vật chất màu đen dạng bọt khí nổi lên, biểu thị hắn đang dị biến hóa sang vực sâu cuồng loạn. Từ lâu trước đây, hắc ma kỳ thật đã là thế tất tử, nó vẫn luôn không thể triệt để diệt sát tiểu mập mạp. Hắc ma làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình đến từ vực sâu, vậy mà lại lâu như vậy vẫn không thể nuốt chửng tên này. Người bạn duy nhất trong giấc mộng dài dằng dặc của ta, giúp ta một tay đi. Chỉ ít đừng để ta lại biến thành giả thú không trí tuệ. Nói xong, hắc ma ngồi trên mặt đất rũ đầu xuống, nhắm mắt lại. Đôi mắt sắp hoàn toàn đen kịt. Tô Hiểu tay cầm lưỡi đao, đã dừng bước phía sau hắn. Vĩnh biệt, bạn của ta. Cùng với nhận lấy lễ vật và lời nguyền của ta. Hắc ma nói xong, đào phong chém xuống. Máu tươi bay ra, đồng thời y hô y một tiếng bốc lên hắc diễm. Thi cốt tiểu mập mạp nhanh chóng cháy hết, cuối cùng chỉ còn một khối bán lưu thể lớn bằng nắm đấm, lơ lửng giữa không trung. Nhắc nhở, trang bị bá chủ mạnh nhất đã bị thức tỉnh lại, trang bị bá chủ mạnh nhất hiện tại đã lui xuống vị trí thứ hai. Ngươi thu hoạch được trang bị bá chủ mạnh nhất hắc ám nguyên huyết, trang bị bá chủ vị trí thứ nhất. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đã hiểu rõ câu chuyện của tiểu mập mạp. Đây là một tai nạn do may mắn tột độ gây ra. Tiểu mập mạp ở cấp thấp, không biết bằng cách nào thu hoạch được trang bị bá chủ mạnh nhất lúc đó là hắc ám nguyên huyết. Có lẽ là năng lực thiên phú của hắn khiến cảnh này xảy ra, cũng có thể là xác suất ức vạn phần một đã khiến hắn đuổi kịp, lại có thể là kim dây vận mệnh đã bắt đầu nhảy lên ở khoảnh khắc này. Thông thường mà nói, sau đó tiểu mập mập hẳn là một đường đột nhiên tăng mạnh. Trang bị bá chủ mạnh nhất hắc ám nguyên huyết có đại giới khổng lồ không sai, nhưng nó đang ở trạng thái phong ấn nhiều lớp, hơn nữa còn là phong ấn do hư không chi thụ công chứng. Cuối cùng đây là một trang bị, mục đích không phải là muốn chơi chết người sở hữu. Vấn đề nằm ở chỗ, tiểu mập mập nhận được hắc ám nguyên huyết không bao lâu, hắn liền ở thế giới nào đó tao ngộ hắc ma. Hay nói cách khác, là tiểu mập mập sở hữu hắc ám nguyên huyết bị hắc ma để mắt tới. Một trận số mệnh lưỡng bại câu thương bắt đầu. Nói cho cùng, vô luận là hắc ma hay tiểu mập mạp, chỉ cần không gặp phải lẫn nhau, thành tựu của họ đều sẽ rất cao. Trước mắt hắc ám nguyên huyết phong ấn đã hoàn toàn mở ra, tuy nhiên, hắc ma cuối cùng cũng không đạt tới cảnh giới đỉnh phong trở thành hình thái cuối cùng hắc ám thôn phệ giả. Kỳ thực sự tình phát triển đến mức này, cho dù hắc ma thường xuyên cuồng loạn, lúc tỉnh táo cũng có chút hối hận. Nó thật không nghĩ đến, nhân tộc bề ngoài xấu xí này, vậy mà lại khó chơi như vậy. Có không biết bao nhiêu lần, nó đều cho rằng đã triệt để nuốt chửng đối phương, nhưng ngọn lửa linh tính của đối phương chính là sẽ bốc cháy trên linh hồn nó. Tô Hiểu một tay cầm lấy hắc ám nguyên huyết, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, chỉ số mị lực và may mắn của ngươi đều thấp hơn một điểm, không cách nào thích xứng trang bị bá chủ này. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày mấy phần. Bất kể nhìn thế nào trang bị này cũng mang đặc tính hắc ám, vậy mà lại yêu cầu chỉ số mị lực và may mắn, thật là không đúng. Theo tình huống của hắc ma và tiểu mập mạp mà xem, vật này tuy có đặc tính hắc ám, nhưng cũng là một loại số mệnh hắc ám, đích xác có chút liên quan tới chỉ số mị lực và may mắn. Tô Hiểu phải nhanh chóng xử lý trang bị bá chủ mạnh nhất này. Nguyên nhân là tất cả trang bị bá chủ có thể xếp hạng đều có đặc tính sau, đặc tính cơ sở của trang bị bá chủ, ngạo mạn của bá chủ, tuyệt đối bị động. Nếu giữ trang bị bá chủ không sử dụng trong thời gian dài, trang bị bá chủ này sẽ thoát ly khỏi quyền sở hữu của ngươi. Hành vi này đã được hư không chi thụ công chứng. Đối với trang bị bá chủ này, Tô Hiểu đã có tính toán. Trước mắt vẫn là giải quyết ba điểm nút lớn. Đối với lần phá hủy điểm nút này, hắn thế nào cũng phải giành lấy. Việc này liên quan đến 900 vạn ounce lực lượng thời không. Còn nói đến việc dùng điều này triệt để phá hủy kế hoạch mở ra hai đạo cổng vực sâu tiếp theo của phe vực sâu, hắn ước tính chính thành xác suất là không ngăn cản được. Phe vực sâu khẳng định đã đầu tư lượng lớn chuẩn bị vào phương diện này, nhưng cũng không thể vì vậy mà hoàn toàn bỏ mặc. Lấy ra máy truyền tin mà tổng quản hậu cần Terio phân phát sau khi nghị viện kết thúc. Vật này rất mạnh, cho dù thân ở khu vực vực sâu tràn lan cũng có tín hiệu liên lạc, chỉ cần không tiến vào vực sâu thì vấn đề không lớn. Nối kết máy truyền tin, bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Tô Hiểu nói, Quyền Long Đế đã sẵn sàng. Nghe nói điều này, cả phe Thái Dương đội và Vĩnh Hằng đội đều trầm mặc. Trong ba tòa điểm nút cổng, Quyền Long Đế là khó giải quyết nhất. Không chỉ có Cuồng Lân Cu Nha ở đây, nơi này còn gần nhất với cổng vực sâu, điều này sẽ dẫn đến lượng lớn cường giả vực sâu đánh tới, lực lượng tiếp viện sau đó càng ngày càng nhiều. Tình huống hiện tại lại là, Tô Hiểu đang ngồi dưới điểm nút cổng, tay cầm bình rượu ngon nguyên tố, thỉnh thoảng ngửa đầu hớp một ngụm. Không có cường giả phe vực sâu nào đánh tới. Nguyên nhân là, phe vực sâu có hai vị vô thượng chi cảnh, nên chúng nó biết sau khi đỉnh phong đối thượng vô thượng thì vô lực đến mức nào. Hành vi chạy trốn của Cuồng Lân Cu Nha lúc này cũng không phải là tên này nhát gan, mà là kinh nghiệm quý báu có được sau khi giao phong với vô thượng chi cảnh ngày trước mà còn chưa chết. Kinh nghiệm đó là đỉnh phong không nên nghĩ đến việc đánh với vô thượng chi cảnh. Nếu không có chí cao người tồn tại, vô thượng chi cảnh thật sự là trần nhà của vực sâu, nguyên tố, tinh giới. Tô Hiểu ngồi trước điểm nút cổng chờ đợi 3 phút đồng hồ sau, trong máy truyền tin truyền đến giọng nói của Thái Dương Xét, Lãng Quên Chi Địa, đã sẵn sàng. Theo tiếng thở gấp gáp của Thái Dương Xét, có thể thấy được cuộc hỗn chiến nhanh chóng lại kịch liệt này không dễ chịu. Hắc Uyên bên này đã giải quyết. Chợt sao không thấy cây phong đen Hắc Uyên kia đâu nhỉ? Ta nghe nói Hắc Uyên có cây phong đen. Vĩnh Sinh Giả Acid nói qua máy truyền tin, đừng nói nhảm, hậu cần tổng quản Terio nói tiếp, lập tức dùng thiết bị gây nhiễu, sau đó, 3, 2, 1, động thủ. Bành. Tô Hiểu vung mạnh một quyền, đập nát điểm nút cửa bên cạnh. Tiếng động trầm đục vang lên, cột bia tinh thể cao hơn 10 mét. Điểm nút cửa. Vỡ vụn. Tuy nhiên, sau khi bay ra một đoạn, những mảnh vỡ đó đều đứng im lại. Các vị, có vấn đề lớn rồi. Điểm nút cửa bên ta không đập nát được. Giọng của Thái Dương Xét vừa dứt, một tiếng động vang lên từ phía họ. Một thân ảnh cao hơn 3m5, mặc chiến giáp màu kim hồng, giữa ngực và bụng giáp có những vòng tròn đen sẫm. Dù có chiều cao đó, tỷ lệ cơ thể lại không hề gầy gò mất cân đối, ngược lại mang nét hùng vĩ. Tấm áo choàng đỏ rực khẽ bay lên khi nàng đáp xuống. Tay trái nàng đặt trên vai Thái Dương Xét, tay phải đeo vòng kim loại đỏ như máu nắm chặt cây thương đen nhánh. Mái tóc trắng như sương khói không gió mà bay. Nửa trên khuôn mặt bị phần mũ chiến giáp che khuất, chỉ còn đôi môi đỏ nhếch lên một đường cong. Thái Dương Xét lúc này toàn thân cứng đờ. Bởi vì bên cạnh hắn là sóng ngầm chi ảnh Envira, một trong hai vô thượng của phe vực sâu. Đột nhiên, Thái Dương Xét mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất. Lúc này, đừng nói là điều khiển năng lượng cơ thể, hắn thậm chí còn không kiểm soát được chính mình, tại chỗ tè dầm. Sở dĩ thê thảm đến vậy là vì hắn biến thành dáng vẻ già nua nhất đời, già nua đến mức như đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, sắp đi đến cuối cùng của cuộc đời đỉnh phong cường giả, chỉ còn cách cái chết hoàn toàn vì tuổi già 5 giây. Tại sao lại như vậy? Bởi vì sóng ngầm chi ảnh Envira, trong sóng ngầm thời gian, đã chồng chéo Thái Dương Xét của 5 giây trước khi chết với Thái Dương Xét hiện tại. Đáng sợ hơn, không chỉ Thái Dương Xét, tất cả những người tham chiến tại đây đều như vậy. Mọi đòn tấn công nhằm vào điểm nút cửa đều dừng lại đột ngột. Sóng ngầm chi ảnh Envira đứng trên đài cao nơi đặt điểm nút cửa, quan sát đám đông tham chiến giả đang ngã xuống. Từng quả cầu đen hiện ra phía sau nàng. Ngay khi nàng đảm bảo điểm nút cửa an toàn, chuẩn bị bắt đầu tàn sát, luồng khói xanh đen hiện ra trên người thánh ca Samantha. Linh hồn ma thuật hiện ra, khoảnh khắc sau đã hoàn thành hoán đổi với Tô Hiểu. Nguyên bản ở Uyên Long Đế, Tô Hiểu giờ đây ở vùng đất bị lãng quên. Tranh. Một nhát chém ảo giáng xuống. Tất cả những người tham chiến tại đây, sự liên kết nhân quả với trạng thái già yếu của bản thân đều bị cắt đứt. Mặc dù dáng vẻ già đi biến mất chậm, nhưng không đến mức chết già sau vài giây. Các đỉnh phong tại đây thật sự không ngờ, lần gần nhất họ đối mặt với cái chết kể từ khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong, lại là cái chết vì tuổi già. Nhưng nghĩ lại, cái chết già này là do vô thượng cường giả mang đến, thì cũng không còn cách nào khác. Thật ra, một số thứ tưởng chừng bình thường, lại mạnh mẽ hơn dự đoán rất nhiều. Một trong số đó, chính là cái chết. Một tiếng ầm vang, thủy triều bóng tối đang lưu chuyển va chạm với huyết khí. Thời gian chỉ có 5 giây, và đã trôi qua 1 giây. Đông. Trường đao và hắc thương đối chém. Lớp lớp khí lãng khuếch tán. Cảm nhận lực lượng sau khi vũ khí giao kích, sóng ngầm chi ảnh Envira dường như hơi nghi hoặc. Nàng thực sự không ngờ rằng một nhân tộc, dù đã thăng cấp vô thượng cảnh, lại có thể lực mạnh mẽ đến thế. Quả không hổ là cực cảnh tông sư, hơn nữa lại là cực cảnh tông sư với tư cách diệt pháp chi ảnh. Lúc mới tỉnh dậy, nghe những danh hiệu đó cùng lúc, sóng ngầm chi ảnh Envira đã kinh ngạc. Dù chưa gặp mặt, nhưng nàng cũng biết đối thủ lần này không thể xem thường. Lực lượng tiên hồng bao phủ điểm nút cửa phía sau nàng. Chỉ cần điểm nút cửa này không bị phá hủy, thì sau 3 giây, hai điểm nút cửa khác đã bị phá hủy cũng sẽ tụ họp lại. Nhìn thấy người đến trong khoảnh khắc, sóng ngầm chi ảnh Envira xác định, đây chính là lý do Anvaro đánh thức nàng, và đây chính là đối thủ quan trọng nhất cuộc đời nàng, không có kẻ thứ hai. Mọi sự chuẩn bị lâu dài đều là để cho thời đại vực sâu giáng lâm, và kẻ địch này chính là trở ngại lớn nhất cho nguyện vọng đó. Khí tức tiên hồng của sóng ngầm chi ảnh Envira bùng nổ dữ dội, một loại khí trường nữ võ thần vượt sâu. Điều này khiến những người tham chiến đang rút lui về phía xa với tốc độ tối đa cũng cảm thấy sự kính sợ bản năng trong lòng. Ngay khi khí trường của sóng ngầm chi ảnh Envira hoàn toàn triển khai trong khoảnh khắc. Cực cảnh, tinh giới. Đông. Toàn bộ thế giới nơi vùng đất bị lãng quên đang tồn tại đều ngừng lại. Đôi mắt sóng ngầm chi ảnh Envira mở to hơn vài phần. Phía sau nàng là điểm nút cửa đang vỡ tan tành. Cùng với đó, vết máu dần hiện ra trên vai nàng, toàn bộ cánh tay trái rơi xuống đất. Phải nói rằng, sóng ngầm chi ảnh Envira đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng và nhạy bén ngay khi nguy hiểm xuất hiện trong khoảnh khắc. Lần này, mảnh vỡ của điểm nút cửa không chỉ bay ra được một nửa rồi dừng lại, mà tiếp tục bay ra ngoài. Điều này có nghĩa là trong vòng 5 giây, cả ba điểm nút cửa đều đã bị phá hủy. Nhìn thấy cảnh này, Thái Dương Xét và Thánh Ca Samantha cùng đám người đã chạy đến nơi xa đều phấn chấn trong lòng. Nhưng sóng ngầm chi ảnh Envira, nhìn thấy cảnh này, lại rất bình tĩnh. Đồng tử đỏ tươi của nàng lóe lên vẻ đen tối. Cùng lúc đó, hóa thân sóng ngầm thời gian của nàng xuất hiện ở vị trí của nàng nửa phút trước, tức là trong những đám mây đen phía trên Hắc Uyên. Hóa thân Envira đột nhiên xuất hiện trước điểm nút cửa thứ ba. Vĩnh sinh giả Acid cùng đám người vừa phá hủy điểm nút cửa này vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đã rơi vào trạng thái chậm chạp, như bị bao phủ bởi hộ phách dính nhớp vô hình. Hóa thân Envira một tay đưa ra phía trước. Lúc này, nàng gọi ra từ sóng ngầm thời gian điểm nút cửa thứ ba vẫn chưa bị phá hủy. Sự xuất hiện của điểm nút cửa này khiến những mảnh vỡ đã bắt đầu bay ra ngoài dừng lại, hiển nhiên muốn quay trở lại và tụ họp. Sóng ngầm chi ảnh Envira đã lựa chọn rất chính xác. Nàng biết rằng lần này có khả năng đối đầu với kỵ pháp tông sư, hơn nữa là cực cảnh tông sư sử dụng trường đao. Loại vũ khí giỏi chém nhân quả. Vì vậy, nàng quyết định không quay lại những điểm nút cửa đã bị cực cảnh tông sư này chém vỡ. Những điểm nút cửa như vậy có thể đã bị phá hủy đến tận cùng nhân quả, thậm chí lan tràn đến mức bị chém vỡ cả quá khứ và tương lai. Lúc này, trước điểm nút cửa thứ hai của vùng đất bị lãng quên, sóng ngầm chi ảnh Envira đang nhìn đối diện với diệt pháp giả, không nói gì hỏi, người có thể chém vỡ hai điểm nút cửa, vậy còn cái thứ ba? Linh hồn ma thuật của ngươi đã thay thế vị trí của ngươi. Nhiều nhất là 2 giây. Sau 2 giây, cái thứ nhất và cái thứ hai sẽ được tái lập lại. Chính xác mà nói, đây tính là cái thứ tư và cái thứ năm, bởi vì cái thứ nhất và cái thứ hai quả thực đã bị Tô Hiểu chém vỡ hoàn toàn. Phe tinh giới có những thủ đoạn như thiết bị gây nhiễu vị trí thời gian. Còn phe vực sâu đã chuẩn bị nhiều kết giới cửa hơn để đảm bảo việc mở cửa diễn ra không có gì bất ngờ. Sự giàu có về tài nguyên của phe vực sâu còn đáng sợ hơn dự đoán. Liền tại lúc này, sóng ngầm chi ảnh. Envira hồi tưởng lại đoạn ngắn vài giây trước. Khi ma linh hiện thân trên người một trị liệu giả, hình thể của nó có vẻ không đúng, dường như chỉ có nửa thân trên. Nhưng nghĩ lại, điều này không thể nào. Sóng ngầm chi ảnh. Envira đã giao thủ rất nhiều lần với diệt pháp giả thời thượng cổ. Lúc đó, nàng vẫn còn ở đỉnh phong vượt sâu đối đỉnh phong diệt pháp. Theo hiểu biết của sóng ngầm chi ảnh. Envira, ma linh không ở trạng thái hoàn toàn thể trạng thì chắc chắn không thể sử dụng năng lực thay thế. Nàng trước đây đã lợi dụng điểm này, suýt chút nữa giết chết một diệt pháp giả thượng cổ. Nhưng có một vấn đề là, cường độ ma linh của Tô Hiểu cao đến mức, ngay cả trong kỷ nguyên thượng cổ huy hoàng của phe diệt pháp, cũng tuyệt đối khiến các đời trước diệt pháp giả thuộc hàng ngũ đỉnh tim lâm vào điểm mù tri thức. Cường độ ma linh trước mặt Tô Hiểu đã đạt đến hơn 4 vạn điểm. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện là nửa dưới của ma linh, tựa như bắt chéo hai chân ngồi trong không khí mà không có nửa thân trên. Đúng vậy, kế hoạch phá hủy điểm chi tiết môn lần này, tính toán xấu nhất chính là vô thượng đối vô thượng. Đội Thái Dương và đội Vĩnh Sinh có thể phá hủy điểm chi tiết môn của riêng mình tự nhiên là tốt nhất. Nếu gặp phải năng lực cảnh giới vô thượng, thì ma linh của hai đội chính là lá bài tẩy cuối cùng. Hắc Uyên, bên cạnh tòa điểm chi tiết môn thứ ba. Soạt một tiếng, điểm chi tiết môn mới từ quá khứ rút ra trở về bị chém vỡ. Điều này dường như kích hoạt một điểm tới hạn nào đó, ba tòa điểm chi tiết môn vừa muốn đoàn tụ toàn bộ sụp đổ. Gần như đồng thời, đạo môn vực sâu thứ hai ẩn hiện trong chiến trường hư không biến mất. Tô Hiểu vừa muốn ra tay, hóa thân của Envira liền tiêu tán. Nghĩ rằng hóa thân này rất quý giá, Envira không muốn từ bỏ trong cục diện đã như thế này. Thấy vậy, Tô Hiểu cùng Ma Linh đang ở địa lãng quên trao đổi vị trí. Địa lãng quên, sóng ngầm chi ảnh. Envira vừa muốn phong tỏa khu vực này, tiêu diệt gần hết kẻ địch đỉnh phong đã rút lui về đây thì huyết khí nghênh diện mà đến. Ngươi thắng, nhưng ngươi làm thế nào ngăn cản chúng ta lần thứ hai mở cửa? Sóng ngầm chi ảnh. Envira vọt cao lên, quyền chi long rơi xuống bay tới xé gió. nàng đáp xuống lưng rồng của Uyên Chi Long. Sau một tiếng rồng gầm, bóng dáng Long Kỵ Nữ Võ Thần biến mất ở chân trời. Làm sao ngăn cản bóng dáng vượt sâu lần thứ hai mở cửa? Đương nhiên là thản nhiên đối mặt. Tô Hiểu đã làm tốt những việc mình nên làm. Nếu như vậy, môn vượt sâu thứ hai vẫn mở ra, thì cũng không có gì để nói. Phe vượt sâu có thể đã chuẩn bị cho điều này suốt mấy kỷ nguyên, tích lũy và nội tình khiến việc này tất thành. Điều này không có gì để nói. Huống hồ, Đạt Thành lần thứ hai mở cửa thì nhất định thắng sao? Trước khi khai chiến, phe vượt sâu tại chiến trường Phong Hải còn nói nhất định có thể thắng. Kết quả thì sao? Trận đầu tiên thua chính là Phong Hải. Nhìn Nguyên Chi Long bay đi xa, Tô Hiểu mở danh sách trùng tộc, xem xét tình hình phục sinh bồi dưỡng của Bác Ba Tô. Vẫn đang trong quá trình bồi dưỡng. Xác định điểm chi tiết môn lần này phá hủy thành công, Tô Hiểu lại lần nữa trao đổi vị trí với Ma Linh Uyên Long Đế. Còn về việc vì sao không sử dụng truyền tống trận diệt pháp tại khu vực bị vực sâu chiếm lĩnh như vậy, trời mới biết sẽ truyền tống đi đâu. Nhảy lên lưng rồng diệt thế chi dực, 2 giờ sau hắn trở về đại bản doanh phe mình. Thu hồi Ma Linh vào trong trảm Long Thiểm, hắn đi tới tổng chỉ huy sở tầng cao nhất, nhìn thấy đoàn trưởng đang thương nghị gì đó với vài người. Sau khi vài người đi, đoàn trưởng nói, chúng ta thành công. Đoàn trưởng mở miệng, tuy nói thành công phá hủy điểm chi tiết môn nhưng thái độ của đoàn trưởng và Tô Hiểu đều giống nhau, đối với việc này cũng không lạc quan. Lá bài tẩy này của phe vực sâu bị loại bỏ dễ dàng như vậy, thì cái gọi là nhiều năm chuẩn bị của phe vực sâu thực sự quá buồn cười, với lượng tài nguyên của vực sâu. Nói thế này, thế giới sau khi bị vực sâu xâm nhập, khi vực sâu rút lui, tài nguyên của thế giới này sẽ giàu đến chảy mỡ. Chớ nói chi trong vực sâu, chủng tộc vực sâu chưa bao giờ thiếu tài nguyên, mà là môi trường sống đủ tốt. Nói nôm na là, vàng bạc châu báu không thể làm cơm ăn, đơn giản là vậy. Thành công. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, lông mày đoàn trưởng giãn ra vài phần, hỏi, làm được bao nhiêu? 900 vạn ounce. Như vậy cũng tốt, điều này rất tốt. Tâm trạng đoàn trưởng hoàn toàn tốt. Toàn bộ tài sản của đoàn trưởng, sau khi chế tạo xong thế giới thuộc về hắn, toàn bộ số còn lại đều dùng cho một vật phẩm. Hắn biết Tô Hiểu, chiến lực mạnh nhất chiến trường, rất thiếu lực lượng thời không. Vấn đề là, đoàn trưởng hiện tại trên đỉnh đầu ngay cả mấy vạn ounce lực lượng thời không cũng không có. Nhắc nhở, cây hư không phê vực sâu sắp tiến hành lần thứ 3 mở cửa. Số lượng điểm chi tiết môn giả định lần này, 3 cái. Vị trí là, đài hư không, rừng rậm mê hỏa, vực sâu. Xem những vị trí này, Tô Hiểu biết được một điểm. Bởi vì muốn mở môn vực sâu tại hư không, cho nên phe vực sâu kỳ thật cũng không khống chế được vị trí điểm chi tiết môn. Do đó mới chuẩn bị đủ tài nguyên mở cửa, một lần không được thì 10 lần. Đúng vậy, đây chính là sự chuẩn bị kinh người của phe vực sâu. Có thể nói, vực sâu chi chủ và Tô Hiểu có đường lối gần giống nhau. Nếu có thể thì để lại lỗi dung sai đặc biệt không hợp lý. Tô Hiểu là vì luôn vận khí tốt đến kinh ngạc, còn vực sâu chi chủ là vì cái gì thì tạm thời không rõ. Tô Hiểu không nghĩ thông vực sâu chi chủ vì sao lại bố trí như vậy, hiển nhiên là trong lòng không có nắm chắc. Vực sâu chi chủ rõ ràng một tông sư cực cảnh diệt pháp chi ảnh đại diện cho cái gì, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị diệt pháp giả này nhiều lần phá hủy mở cửa. Lần này vực sâu chi chủ tính sai. Sau khi một mình Tô Hiểu phá 3 điểm chi tiết, địa điểm điểm chi tiết mở cửa lần sau trực tiếp xuất hiện trong vực sâu. Cảnh này, kỳ thật khiến đám người hai bên đều hơi mộng. Một bên là vì quá bất ngờ mà mộng, một bên là vì thế này thì còn phá hủy kiểu gì. Mà giờ khắc này, bản thân diệt pháp giả đang hoàn thành treo thưởng săn giết. Điểm chi tiết môn và xin cây hư không nhận một treo thưởng 2 lần. Cuối cùng không chỉ bị từ chối, còn xuất hiện 2 cảnh cáo. Trong đó một điều là không được lợi dụng công chứng đội ngũ tiến hành thao tác bất thường. Tổng cộng 782 vạn ounce lực lượng thời không giá trị mảnh vỡ thời không thạch cùng với 2 loại bí bảo hiếm giá trị 118 vạn ounce, còn có một trang bị đặc tính vượt sâu. Vì đều không thích hợp Tô Hiểu sử dụng, hắn đều lấy quyền hạn bán ra giá ổn định bán đi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi còn chưa kết thúc, Tô Hiểu trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Dự trữ 75 vạn ounce mua một trang bị bá chủ lực lượng thời không, số còn lại toàn bộ tăng cường thể phách, tức là các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí đều tăng 6 điểm. Ngoài ra, Benny còn đến đại tụ địa bắt một trang bị bá chủ. Là một trang bị mạnh mẽ thuộc về trang bị bá chủ. Nguyên ngũ chi vị, thái độ ban đầu bên đó là kiên quyết không bán. Nhưng sau khi nghe nói là giao dịch bằng lực lượng thời không, đối phương do dự. Sau khi ra giá 75 vạn ounce, trang bị bá chủ này đã được lấy. Tại dĩ vãng, trang bị bá chủ từ vị trí thứ 5 đến thứ 10 có giá khoảng 10 đến 70 vạn ounce. Ba hạng đầu thì vô cùng đắt đỏ, vị trí thứ 3 có thể đạt 150 vạn ounce, vị trí thứ 2 gấp đôi lên 300 vạn ounce, còn vị trí đầu tiên tăng vọt lên trên 800 vạn ounce. Đây là đặc điểm của trang bị bá chủ, giá của vị trí đầu tiên nghiền ép tổng giá của vị trí thứ 2 đến thứ 10. Sở dĩ Tô Hiểu Thu mua trang bị bá chủ mạnh mẽ như vậy là để chuẩn bị cho việc thăng cấp võ đao phong ma. Đặc tính hiện tại của phong ma không hoàn toàn phù hợp với Tô Hiểu, bởi vật này dựa vào cường độ của ma linh để tẩm bổ sinh mệnh lực cho hắn. Vấn đề là, với thể lượng mệnh hạch hiện tại của hắn, mức độ tẩm bổ này chỉ có thể nói là có hơn không. Nhưng điều này không có nghĩa là phong ma không có tiềm năng. Trang bị này trước đây đã nuốt chửng tinh phách bá chủ rất mạnh mẽ, chỉ là còn chưa thể hiện ra, phong ma hiệu quả trang bị 3, bạo thực bá chủ, hạch tâm bị động. Phong ma có thể nuốt chửng bất kỳ trang bị bá chủ nào và mang đến đột phá giới hạn đánh giá trang bị. Việc Tô Hiểu dùng phong ma nuốt chửng diệt thế tuyệt nhận không phải vì diệt thế tuyệt nhận không đủ mạnh, mà là vì năng lực thiên phong trảm ảnh đã đạt cấp độ LV315, quả thực đã gần đạt đến giới hạn mà trang bị bá chủ ở vị trí thứ 8 có thể gia tăng, diệt thế tuyệt nhận hiệu quả trang bị tuyệt nhận, hạch tâm bị động. Cường độ tổng hợp hạch tâm kỹ pháp đao thuật 25. Tuyệt nhận hiệu quả trang bị thực tế hiện tại, hạch tâm bị động. Cường độ tổng hợp hạch tâm kỹ pháp đao thuật 0228. Bất kể là trang bị được công chứng bởi Luân Hồi Nhạc Viên hay hư không chi thụ, chúng không giống như trong trò chơi, khi trị số công chứng là bao nhiêu thì khi đeo vào sẽ vĩnh viễn được gia tăng bấy nhiêu. Hệ thống trang bị rất phức tạp. Đầu tiên, người sử dụng phải ở trong phạm vi sử dụng của trang bị, lấy phạm vi hiện tại của năng lực thiên phong trảm ảnh. Trừ khi là 3 vị trí đầu của trang bị bá chủ, hoặc 10 vị trí đầu trong trang bị cấp luân hồi mới có thể mang đến mức gia tăng toàn phần. Càng đạt đến giới hạn cao, mức gia tăng của trang bị cấp luân hồi càng mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa là trang bị bá chủ yếu. Trang bị bá chủ ở vị trí đầu tiên chiếm ưu thế tuyệt đối. Do đó, sau khi dùng phong ma thành công nuốt chửng diệt thế tuyệt nhận, hắn lại dùng phong ma nuốt chửng trang bị bá chủ mới mua ở vị trí thứ 5. Hoàng hôn tàn dực. Đặc tính nuốt chửng của phong ma vô cùng mạnh. Sau khi hoàn thành đợt nuốt chửng này, đợt nuốt chửng cuối cùng bắt đầu. Tô Hiểu dùng phong ma nuốt chửng trang bị bá chủ ở vị trí đầu tiên hiện tại. Hắc ám nguyên huyết. Đáng nói là, bất kỳ trang bị bá chủ nào khi leo lên vị trí đầu tiên đều sẽ nhận được một lần gia tăng cực lớn, tương tự như một người mạnh mẽ hoàn thành một lần đột phá phong lâm. Đây là đặc tính độc hữu của trang bị bá chủ. Phong ma đang trong quá trình tăng cấp, mặc dù không có bất kỳ gia tăng thuộc tính nào, nhưng chỉ dùng làm vỏ đao thì không có vấn đề gì. Trường đao vào bao, Tô Hiểu chọn truyền tống đến đại bản doanh hư không. Vừa đến đại bản doanh, đồng hồ đếm ngược khổng lồ liền xuất hiện phía trên. Đồng hồ đếm ngược còn lại 30 phút, có nghĩa là sau 30 phút nữa, chiến dịch vượt sâu sẽ lại bắt đầu. Ra khỏi đại bản doanh, Tô Hiểu nhảy vọt dọc theo tường cao phòng tuyến, một lát sau đạt đến cứ điểm phòng ngự tiền tiêu nhất. Vừa đặt chân lên đỉnh cứ điểm, hắn liền thấy đoàn trưởng ở một bên, cùng với tổng quản hậu cần Terio, Thái Dương Xét, Vĩnh Sinh Giả Acid, Thánh Ca Samantha, Minh Giới Chi Chủ, Nguyệt Nữ Vu cùng nhiều người khác. Thậm chí cả cực vị ác ma, hay còn gọi là ác ma lão bà cũng đã đến. Tô Hiểu và ác ma lão bà đối mặt, hai bên đều ngầm hiểu không đề cập chuyện cũ. Hiện tại kẻ địch chung là phe vượt sâu. Hơn nữa, mối quan hệ tồi tệ nhất giữa hai bên cũng chưa từng dẫn đến việc trực tiếp động thủ tự chiến. Terio cầm đầu một đám tham chiến giả sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì ở xa phe vượt sâu, ba cứ điểm cao hàng vạn mét đang đứng vững, cứ điểm xích hồng, cứ điểm hắc ám, cứ điểm huyết nhục. Chúng lần lượt đại diện cho ba thủ lĩnh quân đoàn lớn của vượt sâu, tổng đốc vượt sâu Moi Jam, đại thống soái Anvaro và quân đoàn trưởng huyết dịch Letiga, cùng với quân đoàn dưới trướng họ. Tệ hơn nữa là, trong ba cứ điểm này, mỗi cái đã có một cánh cửa vượt sâu. Kế hoạch ban đầu của phe vượt sâu là mở cửa trong vòng 5 lần. Nhưng sau khi bị diệt pháp giả Kukulin Biquea dạy dỗ, họ đã hạ mục tiêu xuống chỉ cần mở cửa trong vòng 15 lần là đủ. Đúng vậy, phe vượt sâu đã chuẩn bị cứng rắn vượt qua việc thiếu tài nguyên cho 5 lần mở cửa ngoài dự kiến đó. Chiến trường chính liên tiếp bại 5 cục, lần mở cửa thứ 3 này của phe vượt sâu có thể nói là tương đối thuận lợi. Còn về lần mở cửa thứ 2 bị dạy dỗ, một đám cao tầng của phe vượt sâu đều ngầm hiểu không đề cập đến chuyện này nữa. Dù sao thì việc diệt pháp giả một mình phá vỡ 3 điểm mấu chốt đã khiến nhóm cao tầng của phe vượt sâu đau đầu. May mắn thay, tất cả đã qua đi. Đông đông đông. Như tiếng trống trận truyền đến từ phía trước, tầm mắt nhìn thấy đâu đâu cũng là đại quân vượt sâu đang hành quân rầm rộ. Quân đoàn thứ nhất ở trung tâm, quân đoàn thứ hai ở cánh phải, quân đoàn thứ ba ở cánh trái. Không chỉ vậy, đỉnh của ba cứ điểm vượt sâu hiện lên lực lượng đen kịt. Trong tiếng sấm rền mây đen ầm ầm, ba luồng lực lượng hắc ám giao hòa, tạo thành một xoáy không gian tạm thời siêu khổng lồ trên không, vòng xoáy này lớn đến mức che khuất bầu trời. Ông. Như tiếng rên rỉ từ đáy biển cổ xưa truyền đến, cùng với cơ thể khổng lồ làm không gian rung động lách tách, một tồn tại vượt sâu viễn cổ siêu khổng lồ tương tự cá đèn lồng, miệng đầy răng nanh răng nhọn hiện thân. Bụng dưới của nó có những con mắt ố vàng, mỗi khi những con mắt này mở ra, ánh sáng đục ngầu mãnh liệt sẽ bao trùm 2/3 khu vực hư không. Tồn tại vực sâu viễn cổ siêu khổng lồ này lớn đến mức không nhìn thấy bờ, một cảm giác sợ hãi đối với biển sâu và vật khổng lồ ập đến. Trên cứ điểm xích hồng, một bóng người đứng trên đỉnh Uyên Chi Long, chính là ảnh sóng ngầm Envira. Và trên đài cao nơi Uyên Chi Long đang ở, các cường giả phe vực sâu với dáng vẻ khác nhau, hoặc hắc ám, hoặc kỳ dị, hoặc uy nghi, đều hiện thân tại đây. Khi hư không chỉ có một cánh cửa vực sâu, phe tinh giới đã thấy thế yếu. Mặc dù các tham chiến giả từ năm chiến trường chính đều tập hợp đến đại bản doanh hư không, làm cho sức chiến đấu phe mình đột nhiên tăng lên, vấn đề là quân đoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba của phe vực sâu sẽ đồng thời xuất trận. Số lượng đại quân vực sâu dết vào hư không lần này sẽ tăng lên gấp mấy lần so với trước. Tin tốt đương nhiên cũng có. Phe mình có nhiều vị vô thượng chi cảnh. Vô thượng chi cảnh đó đã mang nguyên tố trùng tộc đến. Bất kể là thủ hộ giả hay diệt thế chi dịch đều là những đơn vị trùng tộc rất mạnh mẽ. Chiến tranh sắp nổ ra, kẻ địch đã lật một lá bài tẩy, chẳng lẽ phe mình lại không có ác chủ bài? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu trước đây đã dùng nguyên tố trùng tộc thắng liên tiếp 4 trận. Đây không phải là chiến dịch mà hắn một mình ứng phó. Đoàn trưởng bên cạnh lấy ra một chiếc chìa khóa dài hơn 10 cm. Ngay lập tức khi vật này xuất hiện, lực lượng thời gian, nhân quả, tồn tại xung quanh đều xuất hiện biến động kịch liệt. Đây là ác chủ bài mà đoàn trưởng đã dốc hết tài sản chuẩn bị. Vật này có tên là Vãn Nhật Trọng Hiện. Ba cánh cửa vực sâu của phe vực sâu quả thực mạnh mẽ, nhưng phe tinh giới được sự trợ giúp của các đại lĩnh chủ kỷ nguyên thứ nhất, tộc Cổ Long Phi Long, tộc Thái Dương Thần xuất hiện cũng không phải dễ trêu. Huống chi, chỉ cần không phải vô thượng chi cảnh, phe diệt pháp kỷ nguyên thứ hai cũng đồng dạng là những gì ngày xưa có thể dung nạp, chỉ là cần chút thời gian để tái hiện. Vô hình giới bích ngăn cách hai bên, nhưng theo thời gian trôi đi, giới bích này ngày càng mỏng manh, cuối cùng tan rã trong không khí. Một tiếng vang vọng truyền đến từ phía sau cứ điểm đỏ sẫm. Đó là một sinh vật thượng cổ vực sâu, tựa như một con ếch trâu khổng lồ, toàn thân đen nhánh, mọc đầy bọc mủ. Nó phun ra vật ô uế đang cháy, một khối vật ô uế đường kính hơn 10 mét kéo theo đuôi lửa, gào thét bay về phía đại bản doanh phe ta. Không đợi vật ô uế này đập trúng đại bản doanh, vô số thiên thạch lửa không rõ đã rơi xuống, liên tiếp giáng vào quân đoàn vực sâu. Thế nhưng, Evil tộc, Hắc kỵ sĩ, Xà nhân tộc lại đều bỏ qua ngọn lửa trên người, ngang nhiên lao tới phòng tuyến địch. Ngay lúc này, ba luồng lực lượng vực sâu chi môn hội tụ trên không trung, tạo thành một con mắt khổng lồ màu đen nhìn xuống phía dưới. Thông cáo, hư không chi thụ vực sâu ma nhãn đã xuất hiện. Dưới ánh mắt chăm chú của vực sâu ma nhãn, tất cả đơn vị giải phóng năng lực đặc tính sẽ bị giảm 99%. Lượng tiêu hao năng lượng thân thể trong phạm vi tăng 85%. Vô thượng chi lực có thể miễn trừ sự ngăn chặn này. Một tồn tại vực sâu có thể xuất hiện trên thông cáo thì mức độ phiền phức có thể tưởng tượng được. Tin tốt duy nhất là vực sâu ma nhãn không phân biệt địch ta. Phạm vi bao phủ của nó là toàn bộ chiến trường. Tuy nhiên, một tình huống cực kỳ tồi tệ là quân đoàn vực sâu gồm Evil tộc, Hắc kỵ sĩ, Xà nhân tộc, Ám cự nhân, vực sâu cự thú, Vạn vẹo mậu thụ nhân, U lân tộc đều sở hữu lực chiến đấu cận chiến cường hãn. Có vẻ chúng đã sử dụng chiến thuật này để hủy diệt không biết bao nhiêu thế lực đối địch hoặc đế quốc cổ xưa. Thủ đoạn này, phe vực sâu không sử dụng ở chiến trường chính, rõ ràng là đang chờ ba tòa vực sâu chi môn mở ra, sau đó sử dụng khả năng cưỡng chế trầm mặc này để đánh tan phe tinh giới chỉ trong một đợt. Giờ khắc này, trên chiến tuyến phe ta, Đại Pháp Sư Ma Men, một thiên sứ chiến đấu đỉnh phong, vừa mới sử dụng sao băng quần lạc, đang chuẩn bị nối tiếp bí nghĩa chung cực hệ pháp tiếp theo là viêm hỏa cự nhân quần. Nhưng ma năng trong cơ thể vừa truyền đến môi giới thi pháp, trên lam thẩm tâm giới cấp thiên khải ở tay hắn, liền cảm thấy khâu bình thường có thể câu thông với tinh giới giờ phút này trở nên dị thường hỗn loạn. Một loại lực lượng quy tắc đến từ vực sâu, gông cùng chặt chẽ quanh thể biểu hắn, khiến hắn khó có thể giải phóng năng lực. Dù là những lần tập kích trước hay lần phá hủy điểm nút cửa này, đoàn trưởng và tổng quản hậu cần Terio đều không cho đại pháp sư Ma Men đi. Với biểu hiện của vị đại pháp sư này trong chiến dịch nửa đầu tại hư không, nếu hắn xảy ra chuyện gì, đối với phe ta là tổn thất thảm trọng. Cường giả đỉnh phong không có điểm yếu, nhưng cũng không phải là vạn năng. Một số cường giả đỉnh phong quần chiến, một số thì solo tự chiến, một số lại dựa vào năng lực tẩy địa phạm vi rộng cường hãn. Đại pháp sư Ma Men hiển nhiên thuộc loại cuối cùng. Đại pháp sư Ma Men trợn tròn mắt, năng lượng thân thể mênh mông khuấy động trong cơ thể. Dù sao hắn cũng là pháp hệ đỉnh phong. Sau một tiếng gầm gừ, cuối cùng hắn cũng sử dụng được một trong những bí nghĩa chung cực hệ pháp, viêm hỏa cự nhân quần. Một tiểu quần viêm hỏa cự nhân xuất hiện. Vài người xung quanh chịu trách nhiệm ngăn chặn đại pháp sư bị cận chiến cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy hơn 20 cm cao, tổng cộng 8 con viêm hỏa cự nhân. Xì. A này. Biểu cảm của Moen vặn vẹo một hồi mới không cười. Lúc này, thật sự không nên cười, cũng không có tâm trạng để cười. Thế nhưng hắn nhìn về phía lão hữu của mình, người vốn luôn biểu cảm nghiêm túc như người chết, đầu đầy tóc muối tiêu bởi vì năng lượng thân thể vừa khuấy động mà rối bù, bộ pháp bào màu đen càng tôn lên vẻ nghiêm túc của hắn. Nhưng hiện tại, lão mắt của đại pháp sư Ma Men trợn tròn, khóe mắt run rẩy. Làm sao mà không phá phòng được chứ? Một đường mạnh lên đến hiện tại, nửa đầu trước còn là một trong những chủ lực của phe ta, giờ phút này tại chỗ liền phế đi. Hệ thống năng lực khổ luyện nhiều năm, trong trận chiến sinh tử tồn vong cuối cùng liên quan đến tinh giới này, cạch một cái không dùng được. Không tại chỗ tức đến tối sầm mặt mũi đã là nội tâm cực kỳ cường đại rồi. Thật ra, đại pháp sư Ma Men bị tàn phế không có gì đáng phàn nàn. Lực giam cầm cường đại của vực sâu ma nhãn, đừng nói hệ pháp, ngay cả nhóm ám giả phe vực sâu cũng rút đi. Hơn 3 thành tồn tại thượng cổ vực sâu cũng rút đi. Số còn lại đều sở hữu lực cận chiến cường đại. Ầm ầm. Tiếng nổ nòng pháo chiến hạm trên không truyền đến. Xin đừng hiểu lầm, pháo hạm của chiến hạm sẽ không bị trầm mặc. Vượt sâu ma nhãn cuối cùng cũng chỉ là sự ngăn chặn năng lực giải phóng ở phương diện thần bí và siêu phàm. Pháo hạm bị tấn công bởi các tồn tại thượng cổ vực sâu. Trên chiến trường có không ít công nghệ thiên hà. Mùa xuân của những công nghệ thiên hà này đã đến rồi sao? Cũng không phải. Chúng đúng là không bị ảnh hưởng bởi vượt sâu ma nhãn, nhưng chúng lại trở thành mục tiêu chính của các tồn tại thượng cổ vực sâu. Thủ đoạn vượt sâu chi môn vượt sâu ma nhãn của phe vượt sâu hiển nhiên đã được sử dụng nhiều lần, đã có một bộ sách lược hoàn chỉnh. Đại pháp sư Ma Men đạo tâm vỡ nát một lát sau, vị đại pháp sư này lấy ra cây trường trượng đã dùng trước đây từ không gian trữ vật. Mặc dù ma năng giải phóng khó khăn, nhưng lực công kích gia trì lên cây trường trượng này tuyệt đối là đỉnh cao. Cây pháp trượng trong tay đại pháp sư thuần thục xoay chuyển, sau đó hô to một tiếng, cùng với những người hệ cận chiến bên cạnh liền cùng nhau xông lên. Có kẻ bảo vệ sợ cái rắm. Vị đại pháp sư này hóa thân thành pháp sư cận chiến. Đương nhiên là không thể nào. Khả năng pháp hệ cường hạn đúng là cạch một cái, nhưng khí thế không thể mất đi nửa điểm. Điều này có thể nhìn ra từ tốc độ tiến lên của đại pháp sư từ trước dần giảm xuống sau vài hàng. Sau khi vực sâu ma nhãn xuất hiện, phe tinh giới căn bản không cân nhắc vấn đề phòng tuyến. Trong tình huống tất cả năng lực giải phóng bị cấm, không thể đối đầu xông lên đánh thẳng vào quân đoàn vực sâu đang tấn công, mà là chờ đợi đối phương hoàn thành công kích chạm vào phòng tuyến phe ta. Lúc đó phòng tuyến rất có thể sẽ bị xuyên thủng. Chủ động nghênh đón mới là lựa chọn hàng đầu. Xoẹt. Một đạo hàng quang chém qua. Đó là một đại kiếm tông sư hệ kỹ pháp. Đối với tình huống này, vị đại kiếm tông sư này chiến ý sôi trào. Năng lực giải phóng. Đó là cái gì? Hệ kỹ pháp không có quan hệ gì với việc giải phóng năng lực. So với chiến trường tràn ngập năng lượng đánh tung tóe, được rỡ dị thường trước đó, giờ khắc này hai bên trùng sát vào nhau, đặc biệt là các khế ước giả của các trận doanh viên lớn. Hệ thống hiện ra cực kỳ rõ ràng, hệ cận chiến, hệ triệu hoán, hệ pháp bị tàn phế, hệ cảm giác, hệ trị liệu mộng bức, hệ phụ trợ đồng dạng mộng bức, hệ vong linh cực kỳ uy phong, hệ kỹ pháp, hệ tan. Vào khoảnh khắc này, cường độ được thể hiện ra của các hệ thống lớn và lượng tài nguyên tiêu hao trên con đường tăng lên bắt đầu thành quan hệ trực tiếp. Ngoại trừ hệ pháp. Bởi vì hệ pháp chỉ tốn tài nguyên ở giai đoạn đầu, giữa và cuối. Đồng thời, tốn kém là bởi vì hệ pháp đông đảo, chứ không phải giá trị của bản thân những tài nguyên đó. Về phần giai đoạn cuối cùng, trang bị, kỹ năng của hệ pháp thật sự không đắt, thậm chí còn có hiệu suất chi phí rất cao. Hệ trị liệu và hệ phụ trợ mộng bức là bởi vì họ cũng không bị ảnh hưởng bởi vực sâu ma nhãn. Bởi vì trong quy tắc cấp độ trầm mặc ngăn chặn giải phóng này, có một đặc tính, để ngăn chặn giải phóng có tính công kích, quy tắc vực sâu này ban đầu được gọi là hắc ám từ ấy. Đạn sinh mệnh truy đuổi mục tiêu địch xung quanh. Một vặn vẹo màu thụ nhân bị nổ thành mảnh vụn. Đạn cấu thành từ sinh mệnh lực của nó. Năng lực của thiết huyết tường vi Betansina cũng chịu ảnh hưởng, phạm vi nổ có phần hạ xuống, hình dạng đạn cũng nhỏ đi, nhưng uy lực nổ không giảm. Nguyên nhân là, đạn sinh mệnh là năng lực cô bắt đầu phát triển làm cốt lõi từ giai đoạn nhất giai. Vị này thực sự là quán triệt một chiêu tiên cật biến thiên. Cũng bởi vì sự chuyên chú này, đạn sinh mệnh từ lâu đã không còn là năng lực đặc tính giải phóng, mà là công nghệ thiên hà sinh mệnh. Mục tiêu bị trúng đạn sinh mệnh, thực chất là bị ô nhiễm sinh mệnh. Tiếp theo, sinh mệnh lực ngưng tụ càng nhiều đạn sinh mệnh, rất giống ký sinh trùng gây phá hoại trong cơ thể vật chủ, chỉ là đạn sinh mệnh làm quá trình này kịch liệt và nhanh chóng hơn. Trên không hai bên, thỉnh thoảng có những khối vật ô uế khổng lồ kéo theo đuôi lửa, hoặc những ngọn lửa bùng cháy bay qua. Sau khi hệ pháp thoát khỏi sự mộng bức ban đầu, họ dứt khoát biến thành vũ khí chiến tranh. Nếu không thể giải phóng, thì liền ngưng tụ ở khoảng cách gần. Một pháp gia hệ hỏa ngưng tụ ra một đoàn lửa đỏ rực, như mặt trời trắng nhỏ bé đang thiêu đốt. Bên cạnh, vật triệu hồi khổng lồ được hệ triệu hồi điều khiển, ném vật đó ra. Nó va chạm ầm vang với đoàn ô uế bay trên không. Sau màn oanh tạc tầm xa ban đầu, từ trên không nhìn xuống, hai bên như thủy triều lao vào nhau, va chạm ầm vang tại điểm giao phong. Cự thú khát máu từ vực sâu dẫn đầu, cùng một vài chiến sĩ cận chiến tiên phong. Sau khi phạm vi năng lực ở cấp đỉnh phong giảm đi đáng kể, thêm vào chiến tuyến kéo dài, càng nhiều chiến sĩ hệ tan và cận chiến hàng đầu trở thành tuyến trước. Tại tuyến phòng thủ phe ta, cứ cách một đoạn lại có một cường giả đỉnh phong. Giữa họ là các chiến sĩ hệ tan và cận chiến sức mạnh tối thượng làm trụ cột, đảm bảo tuyến phòng thủ không bị xuyên phá. Tộc Evil nửa người nửa ngựa rất giỏi kiểu tấn công này. Một tên thủ lĩnh tộc Evil lao lên trước, nhấc móng trước lên, đá một vó vào tấm khiên của chiến sĩ hệ tan đang chống đỡ. Bành một tiếng, lão ca hệ tan liên tiếp lùi về sau. Đối mặt với cường độ tấn công này, thêm vào không biết phải đánh đến bao giờ, có thể là một tháng, vài tháng, thậm chí lâu hơn trong chiến trường hỗn loạn, chống cự cứng rắn là hành vi của lính mới. Sau khi bị đá lùi một khoảng, lão ca hệ tan cầm khiên phản công, một tiếng va chạm vang dội hất bay tên thủ lĩnh tộc Evil vừa lao tới. Vừa ngã xuống đất, tên thủ lĩnh này đã thấy một khối cầu băng khổng lồ rơi xuống. Khối cầu băng đường kính hơn ngàn mét này rơi xuống, phát ra liên tiếp những vụ nổ băng tinh. Bành, bành, bành. Hắc Khải Tinh mỗi quyền đều đánh nát đầu một thụ nhân vặn vẹo. Trong những trận chiến trước, hắn chỉ có thể coi là trung đẳng trong số các cường giả đỉnh phong. Rốt cuộc, ngoài lĩnh vực cực cảnh, hắn giỏi chiến đấu với cường giả cùng cấp hơn. Hắc Khải Tinh một tay nắm lấy cái đầu khổng lồ của một thụ nhân vặn vẹo. Lực lượng đen nhánh ăn mòn cái đầu trong tay hắn. Hắn tích xúc một quyền và oanh ra. Phía trước ầm vang xuất hiện một khu vực trống trải hình quạt với quy mô đáng kinh ngạc. Trong tình huống không thể phá hủy mắt ma vực sâu, hai bên đều thể hiện sở trường, đối đầu nhau. Chiến trường thảm khốc hơn trước đây gấp mấy lần so với màn oanh tạc năng lượng hỗn loạn. Vừa phút trước còn giết cho tàn chi tộc rắn bay loạn, đầu đầy đất thánh vực cường giả khế ước giả thợ săn đầu tượng, giây sau, đầu hắn đột nhiên biến mất. Khuyển nha, toàn thân vảy đen, có bốn cánh tay cùng chân thú, ném cái đầu trong tay. Tranh. Một đạo trảm mang khổng lồ đột nhiên cắt ngang toàn bộ chiến trường. Cuối cùng, lướt qua mắt ma vực sâu nằm trên không pháo đài xích hồng. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mắt ma vực sâu nghiêng nghiêng hóa thành hai đoạn, rơi xuống hóa thành đại phiến huyết nhục phù hợp. Vật này bên trong lại là thật tâm, chứ không phải kết cấu hình trong mắt. Chiến trường đột ngột im lặng, bỗng nhiên mất đi trói buộc. Các loại năng lực phóng lên trời. Sự thật chứng minh, các chiến sĩ tham chiến của các đại doanh địa nhạc viên không sợ loại hiệu quả buộc im lặng này. Đương nhiên, nếu một mắt ma vực sâu tiếp theo xuất hiện, mức độ thảm khốc của chiến trường chắc chắn sẽ tăng lên nữa. Mặt trận chính diện không có sự tham gia của Diệt Thế Chi Dực. Tất cả Diệt Thế Chi Dực đều được triển khai ở chiến khu phía đông, cũng là phía bên phải đại bản doanh của phe ta. Đoàn quân vực sâu phía trước nằm ở phía bắc, do đó phía chính bắc là mặt trận chính diện của phe ta, do các chiến sĩ tham chiến của các đại doanh địa nhạc viên phòng ngự. Côn trùng nguyên tố và khế ước giả của phe ta tự thủ phía đông. Phía tây là các thế lực lớn của tinh giới, cùng với các thế lực nhỏ bên trong. Phía sau vẫn là phòng tuyến của doanh địa nhạc viên. Không phải không tin tưởng các cường giả tinh giới. Đúng là một khi phía sau bị xuyên phá, phe ta sẽ lâm vào tình thế không thể lui. Bởi vì trên chiến trường hư không, vẫn còn một tuyệt chiêu. Nếu đại bản doanh thực sự không chịu nổi, thì sẽ đặc biệt bồi dưỡng Diệt Thế Chi Dực có kích thước đạt tới vài vạn mét, nuốt chửng thiết bị tinh lọc hạt nhân vượt sâu, đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Không quan tâm tiếp theo có thắng lợi hay không, ít nhất không trực tiếp thất bại. Hỗn chiến chính thức bắt đầu. Ngay khi tất cả chiến sĩ tham chiến của phe ta đều đang nghi ngờ, đối mặt với binh lực của đoàn quân vượt sâu tương ứng với ba cánh cổng vượt sâu mà áp lực không cảm thấy quá lớn, ba tòa thành lũy khổng lồ của địch đột nhiên mở ra. Ở tuyến đầu, vừa mới tiến hành một đợt nổ vong linh vật triệu hồi Thái Dương Xét, lập tức nhận ra điều không đúng. Đồng tử hắn co lại, bởi vì hắn nhìn thấy đoàn quân vượt sâu nhiều gấp mấy chục lần vừa nãy, ngang nhiên từ phía trước tấn công tới. Lần này đối đầu với đại quân vượt sâu, quân đoàn thứ 10, thứ 11, thứ 12. Mặc dù không tinh nhuệ như ba quân đoàn trước, nhưng thủ đoạn lợi dụng thành lũy tích xúc binh lực rồi đột nhiên bộc phát này, làm hai bên vốn là tuyến hình chiến tuyến, lúc này biến thành hình chữ C, không chỉ vậy, hình chữ C này còn biến thành hình chữ O hết lần này đến lần khác, cắt đứt từng khối phòng tuyến của phe ta. Cảm giác đó như một con thú đen tối, từng ngụm cắn nuốt phòng tuyến của phe ta. Nhất thời, áp lực ở phương hướng chính diện của phe ta tăng vọt. Trong kênh liên lạc ồn ào và đầy tiếng chửi rủa. Ngay lúc nguy cấp này, hơn trăm cánh cửa kim loại nâng hạ ở mặt trận chính diện của đại bản doanh phe ta toàn bộ mở ra. Bên trong cánh cửa mờ mịt ban đầu là sự tĩnh lặng ngắn ngủi, sau khi mùi máu tanh bay vào bên trong. Hống! Tiếng gầm rú của cuồng thú truyền đến. Từng cuồng thú nhân cưỡi chiến thú, cầm vũ khí được thôi hóa từ năng lượng nguyên tố, xông ra từ từng cánh cửa chính. Ánh mắt chúng hung ác, ý nghĩa tồn tại chỉ có hai. Một, trung thành với đại lãnh chúa. Hai, giết sạch mọi kẻ thù của đại lãnh chúa. Đây không phải đại quân cuồng thú nhân, đây căn bản là thủy triều cuồng thú nhân. Thêm vào đó, móng vuốt sắc bén của chiến thú dưới thân cuồng thú nhân có thuộc tính không gian, làm chúng có thể bám lấy không gian mà chạy điên cuồng giữa không trung như đi trên đất bằng. Vì vậy, cuộc tấn công toàn thể của quân đoàn cuồng thú nhân là phủ thiên cái địa mà tới. Trong phút chốc, chiến trường chính diện của phe ta bị quân đoàn cuồng thú nhân vô tận bao phủ. Đúng vậy, đó chính là hạt nhân lãnh chúa được các đại lãnh chúa thành lập trong đại bản doanh của phe ta, cũng chính là cứ điểm dùng để bạo binh đoàn quân thú nhân. Về nguồn năng lượng bạo binh của các đại lãnh chúa, cứ điểm lãnh chúa sẽ hấp thụ sinh mệnh lực vô chủ của thế giới sở tại, lấy đó cấu thành tinh thạch năng lượng. Tinh thạch năng lượng có thể dùng để điều khiển hạt nhân lãnh chúa. Có một điểm đáng chú ý là, quân đoàn của mấy vị lãnh chúa mạnh nhất ở kỷ nguyên thứ nhất chỉ có kỵ binh cuồng thú nhân. Đó là do gian chiến đấu của cuồng thú nhân và chiến thú mạnh mẽ, cũng bởi vì điều này sẽ tăng hiệu suất khai thác lên vài lần. Vâng, các vị đại lãnh chúa sẽ không giữ lại chút nào nghiên cứu thành quả gian cuồng thú nhân cùng chia sẻ với mấy vị khác trong khoảng thời gian không bị gián đoạn trước đó. Khi cuồng thú nhân đầu tiên bị giết trên chiến trường, nó lập tức sống lại tại chỗ, khí tức mạnh hơn một chút. Sự nghi ngờ về việc mấy lãnh chúa chỉ phát triển quân đoàn cuồng thú nhân lập tức không còn sót lại chút nào. Sinh mệnh lực nguyên bản của cuồng thú nhân đã được các đại lãnh chúa phát triển thành một loại khác bằng công trình sinh mệnh đỉnh cấp, giống như rèn sắt phôi thành thép. Và cuồng thú nhân cũng vậy, phải không ngừng giết chết chúng cho đến khi hạt nhân sinh mệnh của chúng đạt đến cực hạn mới có thể vỡ nát. Một cuồng thú nhân mất chiến thú tọa kỵ, khi nhìn thấy tộc U Lân bay trên không, huyết nhục và xương cốt trên lưng nó phun trào. Giây sau, cánh thịt mọc ra, bay thẳng lên trời. Một cuồng thú nhân còn khoa trương hơn, nó đang há miệng nuốt ăn đồng loại chết vì sự ăn mòn của vực sâu. Sau một tiếng rú thảm, khả năng kháng lại sự xâm nhập của vực sâu của nó tăng vọt. Giây sau, đồng loại xung quanh nuốt ăn nó gần hết. Những cuồng thú nhân này cũng tạm thời tăng khả năng kháng vực sâu. Đồng thời, thông qua tuyến thể ở sau gáy, bài tiết ra một loại chất xúc tác sinh vật, phát tán xung quanh, là một khu vực rộng lớn cuồng thú nhân xung quanh cũng bắt đầu tạm thời có được khả năng kháng này. Việc tạm thời tăng khả năng kháng vượt sâu này được hoàn thành giữa các cuồng thú nhân như sự lây lan của bào tử. Thử hỏi, hệ thống đại lãnh chúa cường hãn như vậy đã bị hủy diệt như thế nào? Một trong những câu trả lời là, hống. Rung khắp thế giới truyền đến tiếng rồng gầm. Nếu nói ai là đệ nhất trong đội hình mạnh nhất kỷ nguyên thứ nhất, cổ long chi vương Anik chắc chắn đứng đầu. Sinh mệnh thần thoại này đáng sợ đến mức, dù một phần long huyết chưa chết cũng hóa thân thành cổ vương tồn tại đến kỷ nguyên hiện tại, và vẫn giao phong với Tô Hiểu trong giới nữ vua. Một vị khác đương nhiên là Sơ Đại Thái Dương Vương. Sinh mệnh thần thoại này càng mạnh mẽ hơn, căn bản không chết, mà là im lặng cho đến kỷ nguyên thứ ba, cùng với cựu Nhật xuống núi. Oanh! Lôi điện rồng màu đỏ tươi phun trào xuống, lôi điện rồng có đường kính hơn ngàn mét đi qua nơi nào, chủng tộc vực sâu đều hóa thành vật vô cơ hóa đá. Là tồn tại bay trên không, vô số đòn tấn công đánh xuống trên người cổ Long Chi Vương, nhưng lớp da rồng bất hủ màu xám trắng tựa như nham thạch của nó, kiên cố đến bất thường. Điểm mạnh nhất của phi long cổ xưa chính là lực phòng ngự của long khu. Những phi long cổ xưa bị đánh thức, chúng vẫn đi theo long vương cổ xưa ngày trước, triển khai giết chóc trên chiến trường. Từ đồng tử dọc màu vàng sẫm uy nghiêm và lạnh lẽo của cổ long chi vương Anik có thể thấy, nó không phải là người chết không có lý trí. Nói chính xác hơn, cổ long chi vương Anik có lý trí hoàn chỉnh khi còn sống. Ký ức này là khoảnh khắc ý thức tử vong đến sau trận chiến tử thủ với Thái Dương Vương Tử ở kỷ nguyên thứ nhất. Về thế giới sau khi chết, cảm nhận của cổ Long Chi Vương Anik là không có gì cả. Không có hoàng tuyền cửu u, không có luyện ngục luân hồi, chỉ là một khoảng hư vô không cảm giác được. Còn nói đến phục sinh một lần nữa, cổ Long Chi Vương Anik khi mở mắt đồng tử dọc đã biết điều này không thể, nó thức tỉnh là do sức mạnh của tinh giới, cộng thêm một loại vật phẩm có thể gọi là kỳ tích. Hiệu ứng kết hợp của cả hai không phải là phục sinh, mà là tái hiện cực hạn lực lượng nhân quả ngày xưa. Tồn tại nhân quả của cổ Long Chi Vương Anik có liên quan mật thiết đến trận chiến vực sâu này. Khoảnh khắc chiến dịch vực sâu kết thúc, bất kể chúng có đón nhận cái chết lần thứ hai hay không, đều sẽ một lần nữa tịch diệt. Nếu bỏ mình trước đó, cũng không tồn tại khả năng phục sinh lần nữa, tái hiện một lần đã là kỳ tích, ý đồ tái hiện lần nữa thuần túy là vọng tưởng. Về việc vì sao đồng ý giúp đỡ đối kháng quân đoàn vực sâu, với tư cách là bá chủ tinh giới ngày trước, nếu đây là giao phong giữa các thế lực tinh giới, cổ Long Chi Vương Anik không quan tâm. Nhưng lần này là quân đoàn vực sâu có nợ máu, điều này nhất định phải triển khai long uy. Các cổ long bay trong vô số đòn tấn công, xem ra lúc nào cũng chuẩn bị tập kích thành lũy đỏ thẫm, tặng cho lão đối thủ chút ký ức ngày xưa. Vào giờ khắc này, trong sở chỉ huy thành lũy đỏ thẫm, vượt sâu tổng đốc Moiram đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống, sắc mặt có vài phần trầm ngưng. Khi kỷ nguyên thứ nhất, các bá chủ tinh giới giả tâm bừng bừng, thậm chí sẽ đánh vào minh giới, và phe vượt sâu cùng các bá chủ tinh giới đã giao phong trong minh giới. Còn việc hai bên đánh các thế lực minh giới dưới trướng minh giới chi chủ, đó là chuyện tiện tay. Sự nhập cuộc của quân đoàn cuồng thú nhân, cùng với tư thái bá chủ của các phi long cổ xưa, làm áp lực của tuyến phòng ngự chính diện dịu đi phần nào. Nhưng phe vượt sâu đã triển khai toàn bộ ba tòa vượt sâu chi môn, cộng thêm sự bùng nổ đột ngột của binh lực tích lũy, do đó chiến tuyến giao phong của hai bên vẫn đang đẩy về phía mình. Cắt đát, cắt đát. Tiếng giáp sắt va chạm. Khi một khế ước giả tuyệt cường bị một đòn đập nát cằm, đau đớn xoay người loạn choạng lùi lại, khoang miệng ngọc máu, một bàn tay to đeo bao cổ tay, túm lấy vai hắn. Lực lượng thái dương ấm áp dũng vào thể nội hắn, làm vết thương bị năng lượng vượt sâu ăn mòn nhanh chóng khép lại. Sự chữa trị này đã vượt qua chính thành năng lực của hệ trị liệu chuyên nghiệp. Thái dương, tắm rửa ngươi ta. Tiếng vang dội nhưng có vài phần ôn hòa truyền đến. Khế ước giả tên là ám quỷ này nghe tiếng nhìn lại, là một thân ảnh cao hơn 3 mét. Toàn thân nó giáp sắt, đầu đội như cái thùng sắt, chỉ có phần mắt có một đường kim loại mũ giáp ngang. Lúc này đang nửa ngồi trên mặt đất, nhìn người nọ, liền cảm thấy một loại cảm giác tin cậy từ nội tâm. Tranh. Từng thanh đại kiếm rút ra khỏi vỏ, các thái dương thần tộc không sử dụng năng lực hệ thái dương mạnh mẽ hơn. Điều này chắc chắn sẽ làm thương đồng minh. Nhưng nếu cho rằng phong cách chiến đấu của thái dương thần tộc đơn giản, xa không phù hợp với uy danh này, thì hoàn toàn sai. Các khế ước giả cửu giai và tuyệt cường ở trước đại bản doanh, lúc này đều thần sắc kinh ngạc, bởi vì ở khu vực quân địch, một viên thái dương khổng lồ đã rơi xuống. Oanh long long. Mặt đất rung chuyển, thái dương rơi xuống ầm ầm nổ tung. Trong ngọn lửa thái dương thiêu đốt, các tộc Evil, Hắc Kỵ Sĩ, Xà Nhân tộc của quân đoàn vượt sâu, toàn thân bốc lửa hỗn loạn chạy tán loạn, điên cuồng gào thét, không bao lâu liền bị đốt thành tro bụi. Đội quân thái dương thần tộc do các đại kiếm tạo thành chỉnh tề chỉ về phía trước. Ngọn lửa thái dương đối diện ập đến đều tụ tập vào đại kiếm của họ, làm khí tức này đột nhiên mạnh hơn một đoạn. Lúc này đảo mắt nhìn về phía trước, chiến trường lọt vào tầm mắt đã bị dọn sạch, chỉ còn lại ngọn lửa thái dương hừng hực cháy, cùng với ba tòa thành lũy của phe vực sâu xa xa. Thành lũy đó thật kiên cố, bị thái dương đập xuống, chỉ xuất hiện tổn hại và cháy một phần, hiện đang dần khôi phục. Thật ra ba thành lũy vực sâu ngày trước không kiên cố như vậy, đều là được rèn luyện ra từ kỷ nguyên thứ nhất, dẫn đến ba thành lũy vực sâu phổ biến có khả năng kháng tổn thương thái dương rất cao. Lần này đến không phải sơ đại thái dương vương, mà là tứ đại thái dương vương. Nếu nói mạnh mẽ, chắc chắn là sơ đại thái dương vương. Nhưng nếu là dẫn dắt các thái dương thần tộc viễn chinh, tứ đại thái dương vương không ai sánh kịp. Việc sơ đại thái dương vương có xuất hiện tiếp theo hay không tạm thời chưa biết. Quân đoàn thái dương số lượng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người, nhưng chiến trận cấu thành của chúng vững vàng đặt ở trung tâm chiến trường chính diện phe mình. Cộng thêm người thủ hộ leo lên trên người họ, làm những thái dương thần tộc này như những hòn đá kiên cố giữa sóng dữ bóng tối. Khi quân đoàn vượt sâu đối diện lần nữa đánh tới, không bao lâu trên tuyến phòng ngự liền có người tham chiến phe mình trọng thương sắp chết. Một khế ước giả bị thương giáo đâm xuyên cổ họng, loạn choạng lùi về phía sau, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, cảm giác nguy hiểm đột nhiên giảm bớt. Đi đến sau lưng quân đoàn thái dương thần tộc, có thời gian quý báu để thở dốc, lấy ra thuốc hồi phục. Một mũi thuốc cứu mạng cộng thêm sự hồi phục của người thủ hộ, làm hắn nhặt lại một mạng. Khế ước giả độc nhãn này nghi ngờ nhìn về phía trước, nhìn thấy quân đoàn thái dương kiên cố vững vàng đặt ở trung tâm nhất tuyến phòng ngự chính diện, cùng với những người tham chiến cũng chịu tổn thương chí mạng, không thể xông về đại bản doanh, đang im lặng hồi phục phía sau quân đoàn thái dương. Những người này đều có một cảm giác, đó là những lão ca thái dương này thật sự quá đáng tin cậy. Tảng đá thái dương đặt ngay trước đại bản doanh phe mình. Trước khi điều này cháy hết, tuyến phòng ngự này sẽ không bị phá vỡ. Không phải là các chiến sĩ thái dương không có lực lượng đại sát tứ phương trên chiến trường. So với việc giết chóc như dã thú, họ nhìn thấy tuyến phòng ngự nguy hiểm của phe mình, cùng với đồng minh không ngừng gục xuống. Đúng vậy, trong chiến dịch vượt sâu, các kỵ sĩ thái dương ngầm thừa nhận tất cả sinh linh tinh giới đối kháng quân đoàn vượt sâu là phe bạn. Và những kẻ dũng cảm dám đứng ở tuyến đầu trực diện vượt sâu, các chiến sĩ thái dương cho rằng, những linh hồn dũng cảm như vậy mỗi người đều rất quý giá. Các chiến sĩ thái dương không phải là không chết trận, mà mỗi khi có chiến sĩ thái dương bỏ mình, một tia ánh sáng mặt trời sẽ chiếu xuống, một chiến sĩ thái dương thể hiện tư thái ca ngợi thái dương sẽ đứng dậy từ ngày xưa, thay thế chiến sĩ thái dương đã chết, làm quân đoàn thái dương luôn duy trì quy mô mấy ngàn người. Nói đến thú vị, các phi long cổ xưa có lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng phong cách giết chóc cấp tiến này, đang đại sát tứ phương trên chiến trường, từ đầu đến giờ đều không chú ý đến tuyến phòng ngự phe mình. Các chiến sĩ Thái Dương sở hữu lực lượng công phạt mạnh mẽ, nhưng họ lại đặt mình ở vị trí tiên phong, làm quân đoàn vượt sâu không thể công phá tuyến phòng ngự chính diện. Phòng ngự càng mạnh mẽ là ý chí dứt chóc càng ngang ngược, công phạt càng mạnh mẽ là sự thủ hộ càng kiên định. Chỉ có thể nói việc Cổ Long và Thái Dương hai phe này sẽ chinh chiến lẫn nhau một kỷ nguyên là không có gì lạ. Một tiếng rồng ngâm cao vút truyền đến, một con ma long toàn thân xanh đen, dọc đường để lại yên khí xanh đen bay lên. Ma linh này có hình thể khoảng ngàn mét, da rồng thô ráp, đồng thời còn có cảm giác sương mù xanh đen. Điều kỳ lạ hơn là khí tức của nó lại mang vài phần cảm giác vô thượng chi cảnh, điều này khiến Cổ Long Chi Vương. Anik chú ý, rất nhanh, Cổ Long Chi Vương đã nhìn ra manh mối, thân ảnh đứng trên lưng rồng mới là vô thượng chi cảnh. Đúng vậy, diệt thế ma long. Bác Ba Tô cuối cùng đã hoàn thành việc phục sinh và bồi dưỡng. Nhưng nếu trực tiếp gửi Bác Ba Tô giao phong với sóng ngầm chi ảnh, Envira, Bác Ba Tô sẽ chỉ còn là máu rồng vương vãi khắp trời chỉ sau hai hiệp. Đối với điều này, Tô Hiểu có cách giải quyết, đó chính là lực lượng ma linh. Không phải là để ma linh được nhận xâm nhập vào Bác Ba Tô, mà là vẫn phong ấn ma linh trong Trảm Long Thiểm, chỉ giải phóng lực lượng ma linh để cường hóa Bác Ba Tô. Nói trừu tượng hơn, đó là làm cho Bác Ba Tô tiến hành đặc biệt ma hóa. Khác với đao ma hóa, điều này giống như nằm giữa đao ma hóa và ma hóa. Cái giá phải trả là sẽ tạo thành gánh nặng kịch liệt cho thân thể Bác Ba Tô, chỉ cần hơn một tháng, thân thể Bác Ba Tô sẽ sụp đổ vì ma hóa. Đối với điều này, bất kể là Tô Hiểu, Spine hay Bác Ba Tô đều không chút bận tâm. Cuối cùng, điều quan trọng nhất của Bác Ba Tô là ý thức hạt nhân của nó, chứ không phải là có thể bồi dưỡng ra thân thể một lần nữa. Tô Hiểu tấn thăng vô thượng chi cảnh, mà linh của hắn đương nhiên cũng tiến giai đến cấp độ vô thượng. Muốn nói hiện tại Bác Ba Tô có năng lực tấn công cấp độ vô thượng thì không thể, cường độ tấn công cực hạn của Bác Ba Tô sau ma hóa chỉ là đỉnh phong chi cảnh. Nhưng về mặt phòng ngự, Bác Ba Tô vẫn có thể chống cự, tiền đề là không bị sóng ngầm chi ảnh. Envira trực tiếp tấn công trúng, dư âm có thể chống cự. Diệt thế ma long bay lượn hướng trận doanh vực sâu. Răng rắc một tiếng, lôi giới màu vàng rơi xuống, cấu thành trường thương lôi điện trong tay Tô Hiểu. Đáng nói là, lần ngự lôi này là dựa vào năng lực thiên phong trảm ảnh, lôi giới dẫn xuống có cường độ giới lôi hư không cực hạn. Theo ma long phóng lên trời, quyền chi long bên trong trận doanh đối diện cũng cổng sóng ngầm chi ảnh. Envira bay lượn ra. Hai bên trong khoảnh khắc giao kích ngay phía trên chiến trường. Đầu tiên là tiếng sấm rền ầm ầm, sau đó màu đỏ sẫm và màu vàng của lôi giới, lần lượt bao phủ bầu trời phía trên trận doanh vực sâu và trận doanh tinh giới. Chiến trường phía dưới tiếng kêu giết rung trời, tiếng nổ vang không ngớt. Hai bên cường giả vô thượng phía trên đánh cho trời tối đất đen. Chỉ mới mở màn không bao lâu, chiến dịch vượt sâu đã triệt để tiến vào giai đoạn cao trào. Ngay lúc này, Vãn Nhật Trọng hiện lại lần nữa khởi động. Từng đạo trận văn xuất hiện trước đại bản doanh, huyết quang ngập trời chợt lóe. Lần này là một vị cường giả của kỷ nguyên thứ hai được tái hiện. Mái tóc muối tiêu rối tung, thượng thân trần trụi phủ đầy các loại vết thương, cánh tay trái nhuốm máu cuốn một chút băng vải. Tay phải cầm một lưỡi dao tinh hồng xiên xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, mang lại cảm giác áp bách tê cả da đầu. Vị này là đỉnh phong mạnh nhất của kỷ nguyên thứ hai, cũng là người giữ vững kỷ lục mạnh nhất cảnh giới đỉnh phong trước khi Tô Hiểu tạo ra kỷ lục mới. Là người giết chóc nhiều nhất của kỷ nguyên thứ hai, cũng cứu vớt không biết bao nhiêu thế giới sắp bị hủy diệt hoặc sụp đổ. Vị này chính là diệt pháp chi ảnh. Huyết nhận. Bác. Dios của kỷ nguyên thứ hai. Vị này không giỏi phát triển năng lực, hơn nữa không hứng thú lưu lại tên trên bia đá, cùng với những ghi chép liên quan đến vị này vô cùng ít ỏi. Về phần ghi chép của phe địch, căn bản sẽ không đề cập đến vị này. Bị giết quá thống hận. Tuy nhiên, vị này còn có một thân phận rất được lưu truyền rộng rãi, hắn là sư phụ của lão diệt pháp và Kaiser. Mary. Lần lượt xuất hiện là một vị dung nhan không tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất nữ cường giả kia, nhìn là biết vị này rất phù hợp trở thành người dạy dỗ, và khẳng định là một danh sư cường đại. Vị diệt pháp giả này tên là Kaiser. Mary. Nếu cái tên này xa lạ, vậy xưng hô sư phụ của Grimm. Gillian nhất định rất quen thuộc. Danh tiếng lớn nhất mà Kaiser Mary lưu lại trong đời này không phải là nàng đã cứu vớt rất nhiều thế giới, mà là trở thành sư phụ của Grimm. Gillian. Vì chuyện này, nàng đã thành công bị huyết ma nhận. Bác. Dios trục xuất sư môn. Một đời sát phạt quả quyết bác. Dios, quả thực không gánh nổi người này. Và người tiếp theo tỏa sáng đăng tràn, thế mà lại là Grimm. Gillian. Nàng đã chết trong kỷ nguyên thứ hai, chỉ còn lưu lại tàn hồn. Lúc này, bên tàn hồn kia đã cảm nhận rõ ràng tái hiện này, quả nhiên liền chuyển dời ý thức qua. Grimm. Gillian đăng tràn, lão diệt pháp đương nhiên cũng có thể hiện thân. lão diệt pháp đảo mắt xung quanh, một tay đặt lên bội đao bên hông, yên khí màu đen bốc lên trên người hắn. Marvin. Quang không đến, ý thức của hắn không đáp lại lần tái hiện này. Điều này có hai khả năng, một là hắn đã tìm đến mẫu cây phong đen, thực sự không cách nào rời đi, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Hoặc là nơi hắn đang ở quá đặc biệt, lực lượng vãn nhật trọng hiện không thể lan đến khu vực đặc biệt đó. Vị tiếp theo lên sàn thế mà không phải là diệt pháp giả, là một nguyệt lang có vẻ ngoài giống người sói, là Hắc Nguyệt Lang. Hubert. Người đặc biệt nhất trong tộc quần ngân nguyệt lang duy nhất không cần đại kiếm. Một nam nhân dung mạo không xuất chúng, nhưng khí chất trầm ổn hiện thân. Hắn nhìn quanh trái phải, nói, xem ra, vượt sâu cuối cùng vẫn xâm nhập tinh giới. Bên này là phòng ngự chính diện, Thái Dương quân đoàn, Cổ Long đều ở đây, còn có những người xuyên qua. Những người tham chiến của trận doanh nhạc viên sao? Theo sự chấn động lực lượng mà xem, chúng ta hẳn là đi tiếp viện phòng tuyến phía Tây. Tộc Vũ, tộc Ác Ma, những chủng tộc lớn của tinh giới phòng ngự phòng tuyến phía Tây, hiển nhiên không được vị này tín nhiệm. Một diệt pháp giả đáng tin cậy như vậy, thân phận của vị này đã được miêu tả sinh động, đó là nút tinh. Ác. Lão giả có ánh mắt sắc bén, khí tràn thâm uyên chi ảnh. Skimen. A Chiết hiện thân. Nhìn thấy hắn, Grim. Gillian kêu lên, xem ra quan hệ không tốt, nhưng cũng chỉ là như thế, dù sao ngày xưa cũng là giao tình vượt qua sinh tử. Trong những diệt pháp giả đời trước đăng tràn, hiển nhiên huyết ma nhận. Bác. Dios là người có khí tràn nhất. Và những diệt pháp giả khác có mặt, ít nhiều đều được hắn dạy bảo. Lúc này tập hợp lại một chỗ, ngay cả Grim. Gillian, người nữ diệt pháp tồi tệ nhất trong lịch sử, cũng sẽ không bất kính với vị này. Đây cũng là điều kỳ diệu của Gillian. Nàng có sự tôn trọng nội tâm rất lớn đối với người dạy bảo mình. Huyết ma nhận. Bác. Dios nhìn về phía bầu trời, hắn hỏi, đây là kỷ nguyên thứ ba phải không? Vâng. Lão diệt pháp mở miệng, không dùng xưng hô như sư phụ. Đây là yêu cầu của huyết ma nhận. Bác. Dios. Sau khi bắt đầu dạy bảo đệ tử, hắn không cho phép gọi hắn là sư phụ, cụ thể vì sao thì không rõ lắm. Vậy nói, lời nói đến đây, bác. Dios nhìn về phía trận chiến trên không, trong đôi mắt đỏ hiếm hoi có vài phần vui mừng, một trong những vô thượng của kỷ nguyên thứ ba là diệt pháp giả của chúng ta. Hả? Đột nhiên, bác. Dios như phát hiện ra manh mối nào đó, nhưng cũng không nói ra miệng, chỉ là ánh mắt càng hài lòng hơn. Hiểu rõ toàn bộ nội dung truyền thừa sơ đại, hắn đương nhiên nhìn ra, vị này trên không không phải là cảnh giới vô thượng bình thường. Điều này rất giống như đi con đường đỉnh phong, đồng thời dùng trái tim vượt sâu và mắt nguyên tố tấn thăng vô thượng. Bởi vì trong lực lượng vô thượng cảnh giới này, không có nhân quả vượt sâu hoặc nguyên tố rõ ràng, ngược lại có cảm giác phối hợp hoàn hảo. Thấy điểm này, trên mặt huyết ma nhận. Bác. Dios hiện ra nụ cười. Điều này khiến Kaiser, Mary và lão diệt pháp đều sững sờ. Họ đi theo lão sư cả đời, chưa từng thấy vị này nghiêm túc như vậy, lại có nụ cười như thế. Tâm tình vô cùng tốt huyết ma nhận. Bác. Dios hỏi, đây là đệ tử do ai dạy bảo? Nghe nói vậy, biểu tình của lão diệt pháp hơi cứng lại, Kaiser. Mary bên cạnh liếc nhìn hắn, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Grim. Gillian bên cạnh không lên tiếng, nuốt tinh. Acker cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này là trên mặt Skimen. Achik hơi có vài phần ý cười không rõ, nói, đây là đệ tử của Marvin. Wang. Nghe nói vậy, nụ cười trên mặt huyết ma nhận. Bác. Dios đột nhiên cứng lại. Kaiser. Mary cũng hơi kinh ngạc, khó hiểu nhìn Skimen. A Chiết. Nuốt tinh. Acker cũng kinh ngạc nhìn Skimen. A Chiết. Câu đây là đệ tử của Marvin. Quang thực sự có hàm lượng vàng quá cao. Marvin. Quang là dạng gì, những người có mặt đều rõ. Trong đó có một vị chính là sư phụ của Marvin. Quang. Sau khi trải qua sự không thể phản bác, kinh ngạc hoặc ngạc nhiên, lấy huyết ma nhận. Bác. Dios làm đầu tiên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lão diệt pháp. Sư phụ của Marvin. Quang, lão diệt pháp mặc dù không lên tiếng, nhưng khóe mắt hơi co giật. Bởi vì đối với chuyện này, hắn kỳ thật càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể biết Marvin. Quang là một đạo sư vô lương tâm không đáng tin cậy đến mức nào. Trên không, giới lôi màu vàng trào lên, răng rắc một tiếng bổ xuống, đánh trúng lưng Uyên Chi Long. Một tầng lực lượng ám hồng gia trì lên người Uyên Chi Long, giúp nó có sức phòng ngự mạnh mẽ trong cuộc chiến ở cấp bậc vô thượng này. Đương nhiên, giống như trường hợp của Bác Ba Tô, nó có thể vô sự trước dư âm công kích, nhưng nếu trực tiếp chịu đòn của vô thượng cảnh thì khó mà chống đỡ nổi. Lúc gặp mặt lần đầu, ảnh sóng ngầm. Envira có khí tức tiên hồng, năng lực thiên về hệ thời gian. Nhưng lần giao phong này, ảnh sóng ngầm. Envira chỉ còn ngọn trường thương trong tay là tiên hồng, khí tức đã chuyển thành vực sâu chi ám, cho thấy lực lượng vực sâu của nàng đã thức tỉnh hoàn toàn. Những ngọn trường thương do Sơn Hắc Uyên Lôi tạo thành, chỉ thẳng vào Bác Ba Tô và bắn đi nhanh chóng. Chúng chưa kịp chạm tới Bác Ba Tô đã bị bức tường giới lôi giáng xuống nuốt chửng. Trong chốc lát, bầu trời bị giới lôi màu vàng và uyên lôi đen chiếm cứ một nửa. Hai con phi long lượn vòng trên không, vô số phệ diệt huyết thương bay vung vút khắp chiến trường, theo sau Bác Ba Tô. Chúng không nhằm tấn công Bác Ba Tô mà là huyết thương Tô Hiểu tích lũy được từ việc dùng nhận chi vực tiêu diệt quân đoàn vực sâu. Hàng ngàn cây huyết thương bay về phía uyên chi long, truy đuổi nó khi đang lượn vòng và sắp sửa liên tiếp đánh trúng. Xuy. Tự như sợi dây kim loại mỏng manh rung động, ngọn trường thương xích hồng trong tay ảnh sóng ngầm. Envira quét ngang. Vô số sợi tơ thời gian mỏng manh bám vào những cây huyết thương đang bay tới. Tất cả huyết thương lập tức biến đổi về hình thái sinh mệnh lực nguyên bản và tan biến. Với đáy mắt đen nhánh, trong mắt tiên hồng, ảnh sóng ngầm. Envira bắt đầu tính toán quỹ đạo bay của Bác Ba Tô. Ngay khi Bác Ba Tô bay qua một khu vực, nàng nói, thuấn hồi. Trường thương xích hồng huyết khắp thể ước trong tay Envira bừng sáng, mũi thương lóe lên vi quang trắng. Nàng quét thương một cái, cả người đột nhiên biến mất. Đây không phải năng lực không gian, càng không phải dịch chuyển xuyên qua thế giới. Đó là Envira quay ngược thời gian của bản thân, nàng TR. Trí mười mấy giây trước, cũng chính là vị trí Bác Ba Tô đang bay lượn qua lúc này. Thành công đứng trên lưng rồng Bác Ba Tô, khóe miệng Envira nhếch lên một đường cong quyến rũ. Bang! Một tiếng, trường đao và chiến thương va chạm. Đầu tiên là tiếng kim loại giao kích giòn tan, sau đó mới bộc phát sự va chạm lực lượng của hai bên. Sau một tiếng nổ vang, giới lôi và uyên lôi trên không đều bị đánh tan, chỉ còn lại bầu trời trong xanh nhưng u ám vì bị vực sâu ăn mòn. Kha kha kha. Không gian xung quanh từng khúc nổ tung. Mái tóc dài của Envira bay tứ tung. Nàng dùng cánh tay đeo bao cổ tay tiên hồng cầm chiến thương. Đột nhiên, nàng xuất hiện phía sau Tô Hiểu, mũi chiến thương sắp đâm vào gáy Tô Hiểu, chỉ còn cách chưa đến nửa centimet. Năng lực của Envira quả thực vô giải. Nàng có thể khống chế sóng ngầm thời gian. Cái gọi là sóng ngầm thời gian chính là mặt bóng của dòng sông thời gian, một loại năng lực chủ đạo hệ thời gian ở một cấp độ khác. Nếu là năng lực hệ thời gian truyền thống, dám quấy nhiễu dòng chảy thời gian như vậy, sự phản phệ nhân quả tương ứng sẽ cực kỳ đáng sợ. Sóng ngầm thời gian lại không có vấn đề này, vì toàn bộ sóng ngầm thời gian đều thuộc về Envira. Còn về việc nàng làm thế nào mà trong nháy mắt đã tới sau lưng Tô Hiểu và hoàn thành đòn đánh đã tụ lực đầy đủ như vậy, điều này liên quan đến vấn đề thời gian sáp phiến. Sau khi Envira và Tô Hiểu đối đầu trực diện một chiêu, trong dòng thời gian của nàng, hai giây sau, nàng sẽ đột ngột tấn công tới vị trí phía sau lưng kẻ địch trong nháy mắt. Bất kể sự xông lên liều lĩnh này sau đó sẽ gây ra điều gì, nàng chỉ cần một vị trí thời gian như vậy. Envira đi thẳng tới vị trí hai giây sau trong tương lai, tung ra một đòn đánh đã tụ lực đầy đủ trong nháy mắt. Thời gian sáp phiến như vậy có thể nhanh hơn dịch chuyển tức thời rất nhiều. Đây mới là sự xuất thủ tuyệt đối không kẻ hở. Nếu không phải kẻ địch lần này cũng là vô thượng cảnh, Envira thậm chí có thể trực tiếp thời gian sáp phiến đến, nhát thương này đã đâm vào gáy kẻ địch rồi. Mà giờ khắc này, Tô Hiểu vẫn đang giao phong binh khí với Envira. Trong cảm giác của hắn, kẻ địch đột nhiên hoàn toàn biến mất, đồng thời công kích đã đánh tới từ phía sau gáy. Vì đang giao chiến binh khí với kẻ địch, nên Trảm Long Thiểm chắc chắn sẽ thuận thế chém xuống. Hoàng Mỹ đỡ. Cạch. Ngọn chiến thương Envira đâm về phía gáy Tô Hiểu, tựa như đâm trúng lưỡi đao đỡ. Lúc này nó bị bật ra. Điều này khiến mắt nàng trợn to hơn mấy phần. Nguyên lý này nàng hiểu được, nhưng nàng lại càng không thể hiểu. Bởi vì kẻ địch đã lợi dụng trường đao trong tay thuận thế chém xuống, khiến toàn thân xuất hiện trảm uy tán ra bên ngoài. Sau đó dùng trảm uy ở gáy cộng hưởng với lưỡi đao trong tay, từ đó đạt được sự đỡ đòn bằng trảm kích lưỡi đao, đánh bật chiêu sát này. Thời thiết. Envira lúc này lại là một nhát chiến thương quét ngang. Ông một tiếng, thời gian xung quanh đều hỗn loạn. Cạch. Tô Hiểu đã quay người lùi lại. Một đao chém lên thời thiết tuyến và dùng trạng thái trảm kích hoàng mỹ đỡ chặn lại chiêu này. Envira mặt không biểu cảm. Đòn công kích đặc tính vật lý vừa rồi bị đỡ, dù cách đỡ có phi lý đi nữa, nàng vẫn có thể hiểu. Nhưng cái đỡ đòn trảm kích đặc tính thời gian này là có ý gì? Lúc này, ở trước cổng đại bản doanh, Hắc Nguyệt Lan. Hubert tạm thời chưa tới tuyến phòng thủ phía Tây viện trợ, đang tận mắt chứng kiến cảnh này. Cái con Nguyệt Lan thích nhất mai phục đâm lén kẻ khác này, lúc này mắt trợn tròn. Hoàng Mỹ đỡ hắn đương nhiên biết, đây là một trong những năng lực thường dùng nhất của hệ thống Nguyệt Lan. Thật ra, đừng nói là Envira, kẻ địch, không hiểu, ngay cả Hilbert, con Nguyệt Lan này cũng không hiểu. Tại sao Hoàng Mỹ đỡ có thể đỡ được thời thiết trảm kích? Và nữa, nguyên lý của đỡ đòn đặc tính tấn công là gì? Đây còn là năng lực của nhà ta Nguyệt Lan sao? Lạ lẫm, quá lạ lẫm. Hắc Nguyệt Lan. Hilbert im lặng mấy giây, rồi đi về phía tuyến phòng thủ phía Tây. Nó bỗng nhiên có chút không hiểu sao lại vừa vui mừng vừa phiền muộn. Vui mừng vì năng lực hệ thống Nguyệt Lan đã được Minh Hữu huyết thể phát triển đến trình độ này, hắn rất vui. Phiền muộn là, cường độ mà Minh Hữu phát triển ra quá mức phi lý. Trên không vang lên một tiếng nổ lớn và uy áp vô thượng ập tới. Cùng lúc đó là tiếng gào thét không ngừng của Bác Ba Tô. Nó mới xuất hiện không lâu, hai vị vô thượng cảnh đang đánh nhau trên lưng nó. Nếu không phải đang ở trạng thái ma hóa, nó chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán, trường lực thời gian ầm ầm vỡ nát. Ảnh sóng ngầm. Envira bay ngược ra, quyền chi long lướt qua chở Envira đi. Nhưng giây tiếp theo, một đạo pháo huyết yên liên tiếp bắn ra, sắp sửa đánh trúng Envira thì bị đánh tan. Tuy nhiên, giữa lúc huyết yên tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện từ trong huyết yên, rơi xuống lưng rồng Nguyên Chi Long. Bác Ba Tô với long huyết chảy ròng ròng trong miệng, sau khi nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Từng lớp xung kích quét qua bầu trời. Thỉnh thoảng, những đòn chém giáng xuống từ trên cao đánh trúng mặt đất, uy lực hoàn toàn được phô bày. Chúng tạo ra những rãnh sâu không đáy kéo dài tới chân trời. Còn những mảnh vỡ thời gian rơi xuống, một khi những người giao chiến bên dưới chạm phải, thân thể bị biến chất đã là may mắn, nhẹ thì chết đột ngột tại chỗ. Một giờ sau, một tàn ảnh bay vụt tới, ầm một tiếng đập xuống đại bản doanh phe mình. Tô Hiểu Nữ ngồi trên mặt đất, trên người phiêu tán khí trắng. Đây là do liên tục chịu sự ăn mòn của thời gian gây nên. May mắn là thể phách, linh hồn và nhân quả của hắn đều đủ cường đại. Ở đằng xa, Quyền Chi Long đang gào thét rơi xuống sau lũy thành xích hồng. Envira rơi xuống đỉnh lũy thành xích hồng, kiêu hãnh đứng thẳng, trông như nữ chiến thần vô cùng ung dung. Nhưng thực tế, dưới chân nàng đang lan ra một vũng máu mà người ngoài không thấy. Lần này hai bên đã thăm dò, nhưng sát cơ vẫn ẩn giấu. Thật ra Envira ban đầu có lòng tin sẽ chiến thắng trong cuộc giao phong với vô thượng cảnh của địch. Vô thượng cảnh dù không phân chia giai đoạn đầu, giữa, cuối, vô thượng cảnh chính là vô thượng cảnh. Nhưng một vô thượng vừa thăng cấp không lâu, nói chung là cần thích ứng với lực lượng vô thượng. Nhưng Envira phát hiện ra, lực lượng vô thượng của tên này mạnh mẽ đến mức phi lý, đặc biệt là về kỹ pháp và thể phách. Thể phách cường đại hơn nàng, trong nàng giống vô thượng hệ vực sâu hơn. Lúc này, bầu trời chiến trường đã trở thành cấm khu. Một con u lân tộc đang lượn vòng, trông như một con cá lớn, đột nhiên bị chém thành hai đoạn. Nó phát ra tiếng gào thét kéo dài đồng thời rơi xuống, dọc đường đều rơi xuống mưa máu. Nơi con u lân tộc vừa bay qua, một vết chém nằm lại đó, có lẽ phải đến mấy trăm, hơn ngàn năm sau mới có thể tiêu tán, hoặc là đến khi tinh giới một lần nữa đạt được cân bằng vực sâu, nguyên tố, tạo ra biến động lớn mới có thể xóa đi. Mấy phút sau, trong đại bản doanh phe mình, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế dài kim loại gần sào mẫu. Lần đối chiến với ảnh sóng ngầm. Envira này giúp hắn hiểu sơ bộ về vô thượng hệ vực sâu này. Còn nữa. Đối đầu trực diện, hiện tại ta thậm chí còn mạnh hơn đối phương một chút. Dù sao, ta vừa tấn thăng vô thượng cảnh giới, còn đối mặt với kẻ đã ở cảnh giới vô thượng nhiều năm, lại thuộc hệ vực sâu, thêm vào việc nắm giữ thuộc sóng ngầm thời gian. Dù vậy, ta vẫn chiếm ưu thế. Nhưng nếu muốn chém giết tên vô thượng hệ vực sâu này, với thực lực hiện tại là không đủ. Đây không phải là tự chiến một chọi một, mà là trên chiến trường hỗn loạn. Ảnh sóng ngầm Envira vốn đã khó giết, cảnh tượng này càng làm độ khó tăng thêm. Cùng lúc đó, cán cân chiến thắng đang nhanh chóng nghiêng về phe vực sâu. Không phải những cường giả tiền sử không còn mạnh mẽ, mà là tinh giới đang bị vực sâu ăn mòn từng phút từng giây. Hiện tại, mức độ ăn mòn của tinh giới đã đạt đến 62-55%. Giai đoạn nghỉ giữa trận trước đó là 42-95%. Tiến triển nhanh chóng như vậy, cần phải mau chóng nghĩ cách. Theo Tô Hiểu thấy, kế hoạch đẩy lùi quân đoàn vực sâu, sau đó đột phá vào cổng vực sâu, rồi dùng thiết bị tinh lọc vực sâu ở chỗ giao giới giữa tinh giới và vực sâu để cưỡng chế cân bằng vực sâu, nguyên tố, từ đó đóng lại tất cả cổng vực sâu, khôi phục cân bằng vực sâu, nguyên tố và giành thắng lợi cuối cùng đã trở thành bất khả thi. Ba tòa cổng vực sâu đã mở, khiến việc cưỡng chế đạt cân bằng vực sâu, nguyên tố ở chỗ giao giới khó khăn tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải lá bài tẩy của đoàn trưởng cực kỳ lợi hại, hiện tại đã bị quân đoàn vực sâu đột kích vào đại bản doanh, không ra được. Do đó, nhất định phải nghĩ cách khác. Phe vực sâu có nhiều cách để thắng trận chiến này. Hoặc là phá hủy thiết bị tinh lọc vực sâu trung tâm, hoặc là làm số thương vong của người tham chiến lớn đến mức không thể hình thành kháng cự quy mô lớn, hoặc là làm độ xâm nhập vượt sâu của tinh giới đạt đến mức rất cao, thậm chí chờ ba tòa cổng vượt sâu đủ ổn định rồi tiếp tục mở cửa. Cuối cùng, tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật đã tùy ý thôn phệ năng lượng nguyên tố gần một kỷ nguyên, chẳng khác nào đặt nền móng cho thời đại vượt sâu. Hiện tại muốn thắng, chỉ có thể dùng những thủ đoạn nguy hiểm hơn, ví dụ như, trước khi tinh giới hoàn toàn bị vượt sâu xâm nhập, chém giết chủ nhân vượt sâu. Đây là cơ hội thắng duy nhất hiện tại. Ánh sóng ngầm Envira là trở ngại lớn nhất hiện tại, tạm thời không nói đến. Tô Hiểu hiện tại còn chưa phải đối thủ của chủ nhân vượt sâu. Hắn hiện tại đi khiêu chiến, tất nhiên sẽ đối mặt một chọi hai. Không phải đoàn trưởng không dám đặt chân vào vực sâu, mà là hắn đã không thể tiến vào tòa cự điện trong vực sâu đó nữa. Thân phận thiên tuyển của hắn đã là quá khứ. Trong số cường giả tinh giới, chỉ có thiên tuyển mới có thể xâm nhập nơi cốt lõi nhất của vực sâu đó. Với chiến lực hiện tại của Tô Hiểu, giao phong với ảnh sóng ngầm Envira là tỷ lệ 4-6, hắn 6, Envira 4. Còn về việc muốn giết đối phương, xác suất thành công chưa tới 2 thành. Muốn giết một kẻ ngang sức ngang tài hệ vực sâu, hệ thời gian, quả là... Có một vấn đề không thể bỏ qua, thực lực hiện tại của Tô Hiểu gần như là mức thấp nhất của hắn ở cảnh giới vô thượng. Nếu loại bỏ 6 điểm thuộc tính toàn bộ hắn nhận được lần trước, thì đúng là chiến lực thấp nhất của hắn ở cảnh giới vô thượng. Ngược lại, ảnh sóng ngầm Envira hiện tại đã gần như là chiến lực cao nhất ở cảnh giới vô thượng này. Tô Hiểu hiện tại thiếu nhất là tài nguyên. Tin tốt là có mấy khoản lợi nhuận vào tay. Đầu tiên là tiền thưởng săn giết thợ săn, tức là diệt sát 3 con tồn tại vực sâu cổ đại siêu cự hình. Nếu còn ở cảnh giới đỉnh phong, điều này rất khó đạt được. Tồn tại vực sâu cổ đại siêu cự hình cực kỳ khó giết. Hiện tại thì khác, hắn đã liên tục giết 4 con tồn tại vực sâu siêu cự hình. Vực nhận chuyển hóa thành huyết thương, quả thực là sát thủ của loại kẻ địch này. Cũng chính vì vậy, phe vực sâu không còn phái tồn tại vực sâu cổ đại siêu cự hình ra chiến trường nữa. Vừa đứng trên đỉnh đại bản doanh, Tô Hiểu đã quan sát chiến trường 4 phương 8 hướng. Mặt chính diện không cần nói nhiều, quân đoàn Thái Dương đứng vững chắc ở đó, mang lại cảm giác duy nhất, an tâm. Tuyến phòng thủ phía đông bên phải do trùng tộc nguyên tố phụ trách. Sau khi tiến vào trạng thái bạo binh toàn lực, trùng tộc nguyên tố hiện tại dù không thể phản công như chiến trường chính, nhưng cũng đứng vững. Hướng nam phía sau cũng do các khế ước giả phe thiên đường phụ trách. Tuyến phòng thủ phía sau này thực ra không dễ giữ chút nào, thêm vào việc còn phải kéo dài tiếp viện cho hướng tây bên trái. Hoặc có thể nói, các khế ước giả phe thiên đường hiện tại đang đồng thời giữ tuyến phòng thủ chính diện, tuyến phòng thủ sau và nửa tuyến phòng thủ phía tây. Các thế lực lớn của tinh giới bình thường nhìn có vẻ khí thế, rất ngông cuồng, nhưng đến loại chiến trường thảm khốc này, thật sự rất kéo chân. Các cốt cán nòng cốt trong tộc của vũ tộc, ác ma tộc, tinh tộc, hồn tộc, ma quỷ tộc, minh giới vương tộc, vân vân, hoặc là những nhân tài kiệt xuất trong tộc thời xưa, những thiên tài hiếm gặp bao nhiêu năm, sau khi trưởng thành, đến chiến trường vực sâu, không thể nói là rất kéo chân, nhưng cũng khó mà dùng. Nguyên nhân là, những đối thủ của họ ở các đại tộc khác thời xưa thực ra cũng hơi gà, chỉ là mọi người đều gà nên không cảm thấy gì. Ngược lại, các khế ước giả phe thiên đường, ngay cả là thiên đường Khải Huyền ôn hòa nhất, hình phạt khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng rất tàn khốc. Sau 2 lần thất bại, 8-9 thành bắt đầu tử vong mãn tính. Còn thiên đường luân hồi, thiên đường tử vong, hình phạt khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại đơn giản là cưỡng chế xử tử. Đối với các khế ước giả, chiến trường này nói là hàng ngày thì quả thật nói quá, nhưng từ tam giai đến cửu giai, chắc chắn sẽ trải qua vài chục lần. Những trận chiến độ liệt thấp hơn thì vô số kể. Còn những khế ước giả đạt đến tuyệt cường, chí cường, trải qua chiến đấu tàn khốc càng nhiều. Đừng nhìn các báo xã lớn của hư không thường xuyên đề cập đến quy luật mạnh được yếu thua của hư không, môi trường tàn khốc đến mức nào, nói câu không dễ nghe, nếu không có hư không chi thụ hạn chế, các khế ước giả sẽ làm cho hư không nhanh chóng tiến vào địa ngục khó khăn, làm cho tất cả cường giả tinh giới biết thế nào mới là mạnh được yếu thua. Xác định phương hướng hiện tại đủ ổn định, Tô Hiểu hướng hư không chi thụ xin trở về thiên đường luân hồi. Sau một loạt thẩm định, yêu cầu này được thông qua. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã trở về phòng chuyên dụng của mình. Chỉ có Benny ở đó. Bố bố Uông phụ trách bảo trì thiết bị cảnh giới của đại bản doanh. Ba Hà thì phụ trách cứu viện những người tham chiến phe mình bị thương nặng. Năng lực dị không gian của Ba Hà quả thực là kỹ năng thần kéo người. Không biết tên này làm sao mà khai phá ra được, thế mà làm ra cái dịch chuyển trở về định vị. Đơn giản mà nói là, Ba Hà thông qua cộng hưởng với thị giác của thiết bị cảnh giới do bố bố Uông thả ra, quan sát 4 tuyến phòng thủ xem có người tham chiến phe mình bị trọng thương không. Phát hiện có người trọng thương sắp chết, Ba Hà có thể khóa chặt tọa độ dị không gian đại diện cho nơi đó trong nháy mắt, sau đó biến dị không gian nơi đó thành vòng xoáy, cuốn người sắp chết vào trong đó. Cuốn vào dị không gian thì dễ xử lý. Ba Hà sẽ kéo người này đến cửa chính đại bản doanh. Còn vì sao không phải trong đại bản doanh, không gian trong đại bản doanh hoàn toàn cố định, không tồn tại khả năng này. Tiếp theo là giao cho nhân viên chức năng khiêng thương binh đi, để người hệ trị liệu cứu giúp. Cứ như vậy, bà Hà đã quen cứu bao nhiêu người tham chiến. Dù sao điểm cống hiến cứ tăng mạnh không ngừng. Còn về A Mổ đang làm gì, cơm khô. Theo chiến dịch vượt sâu đến giờ, A Mổ gần như chưa từng dừng lại. Trước đó còn có tồn tại vực sâu cổ đại bất ngờ tập kích nó. May mắn có Nguyệt Nữ Vu ở gần đó. A Mổ bình thường nhìn có vẻ ngốc, nhưng thời khắc mấu chốt một chút cũng không ngốc. Hiện tại, A Mổ đã nuốt ăn các loại tồn tại vực sâu đến mức không có hệ vực sâu nào nguyện ý lại gần phạm vi vài trăm mét xung quanh nó. Mẹ! Benny kêu một tiếng rồi ra cửa. Nàng đi đến nơi tụ tập lớn cùng người của Liên minh Thương hội, hoàn thành giao dịch cổ phần ngân hàng hư không. Đi đến căn phòng cất giữ bia tỉnh lại, Tô Hiểu bước vào kho nâng cấp thuộc tính chuyên dụng. Cửa kho phía sau đóng lại. Hắn ngồi khoanh chân nhắm mắt minh tưởng. Sau lần nâng cấp này, hắn chắc chắn có tự tin chém giết ảnh sóng ngầm Envira. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, bên Benny đã hoàn thành giao dịch. Phía bên kia trước đó ra giá 1.500 vạn ounce lực lượng thời không. Sau khi Tô Hiểu tăng giá lên 2.000 vạn, Liên minh Thương hội lúc này mới nhận ra chuyện này có lẽ thật sự có thể thành công. Bên kia ra giá lần hai không phải là giá ở giữa 1.500 2.000 vạn, mà là 1.300 vạn ounce. Liên minh Thương hội đương nhiên không ngốc. Đừng nói 1.300 vạn, ngay cả 3.100 vạn ounce mua đi cổ phần ngân hàng hư không, cũng là tranh thủ lúc nguy nan mà vơ vét. Dù sao cũng đã đắc tội vị vô thượng cảnh giới đương đại này, dứt khoát làm lợi ích lớn nhất hóa. Huống hồ Liên minh Thương hội phổ biến cho rằng, xác suất phe tinh giới thắng cuộc thấp hơn 1%. Thứ hai, thứ ba đạo vực sâu chi môn mở ra, khiến Thương hội đồng minh hoàn toàn tin tưởng, vực sâu phe cánh chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cũng chính bởi vậy, bên này yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Đợi các thế lực lớn trong tinh giới bị hủy diệt, Thương hội đồng minh sẽ sở hữu 1% cổ phần của ngân hàng hư không. Lúc đó, vấn đề không còn là ngân hàng hư không bị cây hư không định giá ở mức độ công chính cao, mà là có thể mở ra kho báu đã bị khóa của ngân hàng hư không. Trong mắt Thương hội đồng minh, việc diệt pháp giả kia thực sự đồng ý mức giá 1.300 vạn ounce chứng tỏ tình hình chiến cuộc đã trở nên tồi tệ đến mức diệt pháp giả kia sẵn sàng bán rẻ tài sản. Lợi ích khổng lồ đã bộc lộ bản tính tham lam của Thương hội đồng minh. Tuy nhiên, những kẻ tham lam này không biết Tô Hiểu định dùng số thời không chi lực này làm gì, và đây cũng không phải toàn bộ lợi nhuận lần này. Tô Hiểu trước đây thu được một kỳ vật vận mệnh tên là Cơ Linh Huyên Thuyên. Hiệu quả của vật phẩm này là khứu giác trân bảo. Chuột nhắt trong cô lỗ có thể ngửi thấy vài món trân bảo giá trị nhất trong thế giới đang ở và dẫn người sở hữu đi tìm. Tô Hiểu và Cơ Linh Huyên Thuyên không hợp nhau, thậm chí là hoàn toàn không có sự tương đồng. Khi đối mặt với Tô Hiểu, chuột nhắt trong cô lỗ với bộ râu vàng, dáng vẻ trông giống chuột sẽ bị dọa đến không thể nhúc nhích. Đừng nói là tìm báu vật, nó không tè ra quần đã là may mắn. Hơn nữa, nó rất sợ vận mệnh nghịch chuyển. Vật nhỏ này cực kỳ thú vị, thế mà lại nhả ra 4 viên thời không thạch hoàn chỉnh đã tồn tại một kỷ nguyên. Những vật phẩm này bán cho Luân Hồi Nhạc Viên với giá 30 vạn ounce một viên. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này hiển nhiên đang chuộc thân cho mình. Thấy rõ hai bên không có nhân quả duyên phận gì, Tô Hiểu liền để kỳ vật vận mệnh này rời đi. Ngoài ra, Benny không tham chiến ở chiến trường cũng không phải nhàn rỗi. Với số thời không chi lực có sẵn, hắn tiến hành thu mua vật phẩm. Một số khế ước giả đang cần gấp thời không chi lực sẽ tranh thủ vài giờ nghỉ ngơi để bán đi những thứ khó bán trong thời gian ngắn, biến tài nguyên thành chiến lực. Tô Hiểu có quyền hạn bán ra giá ổn định nên Benny đương nhiên cũng có thể sử dụng quyền hạn này để bán vật phẩm. Khi Benny phát hiện giá bán ra giá ổn định của vật phẩm trên quầy hàng ở tụ điểm lớn cao hơn giá niêm yết, hắn sẽ lập tức mua lại và bán ra giá ổn định để kiếm chênh lệch. Nếu là vật phẩm mới mua từ cây hư không, phe phái luân hồi, chắc chắn không thể dùng quyền hạn bán ra giá ổn định để bán. Nhưng mua từ những người tham chiến khác thì không có vấn đề này. Nguồn thu lớn thực sự lần này là lợi nhuận phát sinh từ việc Tô Hiểu đánh chết 5 tộc trưởng hậu duệ vực sâu. Đúng vậy, bên cây xa đã hoàn thành việc cướp bóc. Tô Hiểu, người chiếm ba thành, nhận được 2.885 vạn ounce thời không chi lực. Chỉ có thể nói, tài nguyên của vực sâu đúng như danh tiếng. Còn cây xa, lần này có giàu sụ lên không? Không, cây xa lần này chỉ lấy không. 5 thành, thậm chí chưa đến 1 thành. Phần phân chia kho báu của mấy tộc hậu duệ vực sâu bị cướp lần này là Tô Hiểu 3 thành, cây xa không. 5 thành, Luân Hồi Nhạc Viên 6. 5 thành. Lần này cây xa không chỉ có cái nhìn đại cục rõ ràng, mà lợi ích cũng không ít. Gã này thông qua quyền hạn trọng tài, dùng lợi nhuận lần này đổi lấy vài loại vật phẩm quyền hạn đỉnh cấp nhất. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là một trong những ác chủ bài cốt lõi của cây xa trong cuộc chiến tiếp theo với kho báu vực sâu. tổng cộng 5.208 vạn ounce thời không chi lực đang có trong tay. Tô Hiểu khởi động kho cường hóa thuộc tính chuyên dụng. Lần này nâng cấp là lực lượng OI 37, nhanh nhẹn OI 37, thể lực OI 37, trí lực OI 37 điểm. Việc nâng cấp diễn ra tự nhiên. 10 giờ sau, Tô Hiểu mở mắt, cảm nhận cơ thể mạnh mẽ hơn một đoạn. Hiện tại đương nhiên không thể giao phong với bóng ngầm Envira, nhưng với cục diện trước mắt, không thiếu nơi để chiến đấu. Họ tên: Tô Hiểu, thợ săn. Cấp độ: LV110. Hạch tâm sinh mệnh: 1840 viên. Năng lượng thanh ảnh vương: 710420 điểm. Sức mạnh vô thượng: 203 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng: 203 điểm. Thể lực vô thượng: 203 điểm. Trí lực vô thượng: 203 điểm. Mị lực thực sự: 140 điểm. Thuộc tính may mắn thực sự: 23 điểm. Vận thế: 5.000 vạn điểm. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem xét năng lực cực chi ảnh, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng sẽ căn cứ vào cường độ thuộc tính chính của ngươi, nâng cao giới hạn cấp độ của năng lực cốt lõi của ngươi, và quan trọng hơn là phá vỡ giới hạn tuyệt đối. Năng lực cốt lõi hiện tại được nâng cao là Thiên Phong Trảm Ảnh. Số lần phá vỡ giới hạn tuyệt đối: 2 lần. Thuộc tính chính hiện tại chưa được cộng thêm: 203 điểm. Giới hạn cấp độ hiện tại đã được nâng cao: 145 cấp, nâng cao 20 cấp. Nhắc nhở, việc nâng cao này sẽ diễn ra một lần sau khi tích lũy 10 điểm thuộc tính hoàn toàn chưa được cộng thêm. Nhắc nhở, năng lực này được sáng tạo bởi diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này thôi động lực lượng ban đầu vô tận. Một tia lực lượng ban đầu tinh giới xuất hiện trước, sau đó dần dần tăng lên. Hắn bắt đầu sử dụng những lực lượng ban đầu tinh giới này để nâng cấp Thiên Phong Trảm Ảnh cho đến khi năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh đạt đến LV335. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có xuất hiện. Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân dưới đất, một tay nâng lên, đột nhiên thành vuốt rồi nắm chặt. Rắc một tiếng, nơi nắm xuất hiện một lỗ thủng màu đen, bên trong là không gian hỗn loạn. Hắn thật không ngờ mình lại có thể phá hủy tầng giới không gian của phòng chuyên dụng. Xem ra khoảng cách đến đỉnh phong thực sự không còn xa. Cảnh cáo, do phá hủy tầng giới không gian của phòng chuyên dụng, đã khấu trừ 128 ounce thời không chi lực. Được rồi, mặc dù đạt đến sức mạnh chưa từng có, nhưng thời không chi lực đáng bị khấu vẫn bị khấu. Đứng dậy ra khỏi kho cường hóa thuộc tính. Bia đá thức tỉnh vừa đi ngang qua liền dừng lại, những diệt pháp giả đời trước lại hiện ra. Hắn đương nhiên biết, không đi chào hỏi không phải là vô lễ, mà là mỗi người đều có việc quan trọng. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn luôn cho rằng những diệt pháp giả đời trước nắm giữ hệ thống diệt pháp toàn diện hơn. Một số năng lực hệ thống diệt pháp mà hắn còn thiếu có thể thỉnh giáo những tiền bối này. Hơn nữa, lần này tiện thể cụ thể hóa hệ thống cực chi ảnh mà mình đã phát triển thành một hệ thống truyền thừa, để các vị tiền bối phán đoán xem có thể leo lên bia đá thức tỉnh được không. Đối với việc phán đoán loại truyền thừa này, hắn vẫn luôn tương đối xa lạ. Do đã sớm tổng hợp hệ thống cực chi ảnh, lúc này lợi dụng hiệu quả của bia đá thức tỉnh, không lâu sau, Tô Hiểu đã cấu thành một vật dẫn tinh thể ngạo ca lớn bằng quyển sách. Trên đó khắc họa các điều kiện tiên quyết, phương pháp nắm giữ, cũng như hiệu quả của năng lực cực chi ảnh. Nhắc nhở, do sức chiến đấu tổng hợp của ngươi đã được nâng cao, giới hạn tiềm năng của nhân tộc trong kỷ nguyên hiện tại đã tăng lên 269%. Nhắc nhở về kỷ nguyên hiện tại rất thú vị. Hơn nữa, với tư cách là nhân tộc, khi nâng cấp đến mức độ hiện tại, thế mà vẫn có thể nâng cao giới hạn nhân quả của toàn bộ nhân tộc, sau đó phản hồi lại thành giới hạn tiềm năng. Chiến trường hư không thay đổi trong nháy mắt. Tô Hiểu chọn kích hoạt quyền hạn truyền tống. Vài giây sau, sóng truyền tống xung quanh tan biến. Hắn không đi chiến trường chính diện, mà muốn đến chiến trường phía Tây để gặp gỡ các vị diệt pháp giả đời trước. Hắn vừa định cất bước, liền thấy vài bóng người, theo cánh cổng phía Tây tiến vào đại bản doanh. Dẫn đầu là một lão giả tóc bạc rối bời, khoác chiếc áo dính đầy những đốm máu đen lấp lánh. Khí chất của vị này rất mạnh. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu xác định vị này là diệt pháp giả đời trước. Ngoài ra, hắn còn thấy vài diệt pháp giả cũ trong đó, Grim, Gillian, thậm chí là Skimen. Achik đã từng giao thủ. Về thắng thua khi giao thủ, khụ khụ. Không cần để ý những chi tiết đó. Biquea, mấy vị này. Lão diệt pháp vừa định mở lời giới thiệu, Tô Hiểu nói, ta xin quyền hạn nghị viện. Nghe nói vậy, lão diệt pháp cười gật đầu. Tiếng rống thảm của người bị trọng thương, tiếng rên rỉ đau đớn của người sắp chết, cùng với tiếng cãi vã lớn tiếng, hoặc là những suy nghĩ lung tung, khiến nơi này rất ồn ào. Một lát sau, trong nghị sảnh trước đó thảo luận về chi tiết cổng, các diệt pháp giả đời trước lần lượt ngồi xuống. không gian trở nên yên tĩnh. Lão Diệt Pháp cuối cùng ngồi xuống nói, vị này là bác. Dios, sư phụ của ta. Ngài khỏe. Tô Hiểu mở miệng. Huyết Ma nhận. Bác. Dios hiếm khi nở nụ cười và gật đầu. Đây là Kaiser. Mary, sư phụ của nàng. Lão Diệt Pháp giới thiệu, bị Kaiser. Mary trừng mắt nhìn. Tuy nhiên, hắn không để ý và tiếp tục nói, đây là thôn tinh. Acker. Tô Hiểu thuận theo lão Diệt Pháp chỉ nhìn lại, thấy thôn tinh Acker, người mà hắn đã nghe danh từ lâu. Thôn tinh Acker có khuôn mặt vuông vắn, đôi lông mày toát lên vẻ chính khí, mang đến cho người ta cảm giác đặc biệt đáng tin cậy. Sự thật đúng là như vậy, đây đích thực là một Diệt Pháp giả đáng tin nhất. Huyết Ma nhận bác Dios quả là Diệt Pháp giả mạnh nhất đương thời, bối phận cũng cao nhất. Về phần mức độ đáng tin cậy, hai đồ đệ của lão, lão Diệt Pháp và Kaiser Mary, vẫn chưa bộc lộ nhiều. Nhưng đồ đệ của đồ đệ lão, tức là Grim Gillian và Marvin Wang, thì giá trị hàm lượng lập tức tăng vọt. Đây là Hubert, Nguyệt Lan. Sau lời giới thiệu của lão Diệt Pháp, Hắc Nguyệt Lan Hubert mỉm cười nói, kính đã lâu. Lời nói này làm Grim Gillian cùng mọi người hơi ngỡ ngàng. Nàng hỏi, ân. Cái gì? Câu kính đã lâu của Hắc Nguyệt Lan Hubert khiến cả đám ngẩn người, nhưng cũng không thể trách Hubert, hắn bị hai lần đón đỡ hoàn hảo trước đó làm cho kinh ngạc. Đúng lúc này, Huyết Ma nhận bác Dios nói, Biquea, vừa rồi ta cùng hai người bọn họ, hỏi thăm về đẳng cấp công chứng trận doanh của nhạc viên các ngươi. Chúng ta đều có chút hiểu biết về phương diện này. Trước đó thông tin Acker có nói, hệ thống diệt pháp của ngươi, do truyền thừa đứt đoạn, rất có thể chưa hoàn thiện. Lần này chúng ta đến gặp ngươi, chính là để giúp ngươi giải quyết chuyện này. Được. Tô Hiểu quả thực cần sự trợ giúp về mặt này. Trò chuyện một lúc với bác Dios, hắn quả nhiên phát hiện, hệ thống năng lực diệt pháp của mình tuy không khuyết thiếu, nhưng chỉ có phần quan trọng nhất. Còn những năng lực có thể liên kết hệ thống diệt pháp lại với nhau, đạt đến hiệu quả 1:3, thậm chí bằng 5, thì quả thật đang thiếu hụt. Những diệt pháp giả đời trước có mặt ở đây có thể giúp hắn bù đắp điểm này. Càng trò chuyện, nụ cười trên khuôn mặt già nua của bác Dios càng thêm rạng rỡ. Từ một góc độ nào đó, dù sao đây cũng là đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ lão, càng nhìn càng hài lòng. Hậu bối này làm rạng danh hệ thống diệt pháp. Lão diệt pháp đời trước này trong lòng cảm thấy an ủi. Sau một hồi trò chuyện, lão dần dần nắm rõ mức độ năng lực của kỷ nguyên thứ hai và đẳng cấp trận doanh của nhạc viên. Điều này giúp lão thuận tiện hơn trong việc phán đoán Tô Hiểu còn thiếu hụt những năng lực nào. Trò chuyện thêm vài phút, sau khi có được hiểu biết sơ bộ, bác Dios hỏi, Biquea, năng lực thanh cương ảnh của ngươi hiện tại ở mức độ nào? À không, đẳng cấp nào? Khoảng hơn 250 cấp, còn có không gian tăng lên. Nghe lời này, nụ cười trên mặt bác Dios vẫn giữ nguyên, nhưng không hiểu sao, lại có mấy phần ngưng trọng. Kaiser Mary, thông tin Acker đều nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt như muốn hỏi, người nói bao nhiêu? Tuy nhiên, thanh cương ảnh có đặc tính vô tận, đẳng cấp này tuy không phải cực cao, nhưng cũng chỉ khiến vài vị diệt pháp giả đời trước cảm thấy kinh ngạc. Skimen Achik liếc mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt bình tĩnh. Dù sao chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn gánh vác cái danh phản đồ, mặc dù những người có mặt ở đây đều không bận tâm đến cái gọi là thân phận phản đồ này. Bác Dios gật đầu, tiếp tục nói, ta biết một lộ tuyến rất thích hợp với tình hình thanh cương ảnh hiện tại của ngươi. Các năng lực khác của ngươi thế nào? Đây. Đây cái gì? Dùng hồn năng kết tinh tăng lên đến cực hạn. Lời nói của Tô Hiểu khiến các diệt pháp giả đời trước có mặt tại đây một lần nữa trầm mặc. Lần này đến cả Skimen Achik, người không liên quan, cũng có mấy phần động lòng. Dù sao, hồn năng kết tinh chỉ có diệt pháp giả đời trước mới có thể ngưng tụ, hiện tại lại có thêm một người. Đây là chuyện tốt. Huyết Ma nhận bác Dios đột nhiên cảm thấy, việc chỉ đạo diệt pháp giả kỷ nguyên thứ ba, người có hệ thống truyền thừa không dư thừa, dường như đang bước vào điểm mù kiến thức. Ngược lại, lão nghĩ đến một chuyện khác. Nếu hệ thống diệt pháp đều sắp tăng lên đến mức tối đa, thì hệ thống kỹ pháp mới là trọng điểm của trọng điểm. Trong hệ thống diệt pháp, có những năng lực có thể liên kết với hệ thống kỹ pháp, hơn nữa những năng lực này không được ghi chép trên bia thức tỉnh. Vì vậy, Huyết Ma nhận bác Dios thuận miệng hỏi, Biquea, năng lực kỹ pháp cốt lõi của ngươi hiện tại bao nhiêu cấp? Cấp 335. Ngươi nói bao nhiêu? Kaiser Mary bất chấp hình tượng, hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Tài nguyên không đủ, tạm thời chỉ có thể đạt đến trình độ này. Lời nói của Tô Hiểu làm các diệt pháp giả đời trước có mặt tại đây đều cảm khái trong lòng. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng bình thường. Đây là diệt pháp giả kỷ nguyên thứ ba thăng cấp đến cảnh giới vô thượng. Tạm thời coi như bình thường đi. mọi người đều bị năng lực kỹ năng cốt lõi cấp 335 làm cho có chút trầm mặc. Thấy vậy, lão Diệt Pháp định làm cho không khí nhẹ nhàng hơn. Lão nghĩ đến một chuyện, hỏi, Bi Quay à, ngươi là đoạn hồn ảnh, nhưng ta thấy ma linh của ngươi rất mạnh mẽ. Ta sơ bộ tính toán, cường độ ma linh mà ngươi nói trước đó, đổi sang tiêu chuẩn phán đoán hệ thống Diệt Pháp kỷ nguyên thứ hai, 100 điểm cường độ ma linh tương đương một bậc thang. Hiện tại ma linh của ngươi có bao nhiêu bậc thang? Đến giai đoạn này của ngươi, ma linh có mạnh mẽ hay không rất quan trọng, liên quan đến cường độ ma nhận của ngươi. Câu hỏi này được đưa ra, Skimen Achik có chút hứng thú. Có mặt ở đây, nếu nói về trình độ cường độ ma nhận, trừ huyết ma nhận bác Diostra thì là hắn. Hơn nữa, đối phương qua đời sớm hơn hắn rất nhiều. Nếu nói về thành tựu cuối cùng của ma nhận, Skimen Achik là người xứng đáng nhất. Khoảng Tô Hiểu dựa theo quy đổi 100 điểm cường độ ma linh một cấp độ, nói khoảng hơn 400 bậc thang. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự vừa mới nhẹ nhàng vài phần, đột nhiên lại trầm mặt xuống. Skimen Achik, người vừa mới định nói gì đó, hai tay khoanh trước ngực, như là đã hạ quyết tâm gì đó, trong cuộc nói chuyện tiếp theo không còn lên tiếng. Huyết ma nhận bác Dios, người lại bị hung ác đạp một cước vào điểm mù kiến thức, trầm mặt vài giây, nói, Bi Quay à, người có gì không hiểu về hệ thống diệt pháp, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải đáp. Có thể thấy, vị diệt pháp giả đời trước giỏi chỉ dạy này, trong lời nói thêm phần cẩn thận, bắt đầu dùng những từ ngữ hòa hoãn như có lẽ. Dù sao cũng đã bị hung ác đạp vài cước vào điểm mù kiến thức. Các vị tiền bối, ta hình như đã độc chế một loại hệ thống diệt pháp giả. Nghe Tô Hiểu nói vậy, những người có mặt đều vui vẻ cười. Bởi vì trừ thông tin ác ra, những người còn lại đều đã từng tự mình sáng tạo hệ thống. Chỉ có điều, trừ bọn họ tự đồng ý ra, những người khác đều không đồng ý khắc sâu hệ thống tự mình sáng tạo này lên bia thức tỉnh. Tô Hiểu đưa tinh thể ngạo ca khắc họa cực chi ảnh cho bác Dios. Lúc đầu, bác Dios có vẻ mặt tự nhiên, nhưng càng cảm nhận, lông mày càng nhíu sâu hơn, cho đến khi thần sắc trở nên ngưng trọng. Khi thấy cực chi ảnh là hệ thống phải đợi đến cảnh giới vô thượng mới có thể hoàn toàn hoàn thiện, sắc mặt lão có chút kỳ quái. Điều này quá hậu kỳ. Nhưng ngay khi nhìn thấy những yêu cầu thăng cấp vô thượng của cực chi ảnh, lão lập tức trầm mặt. Một, thuộc tính lực, mẫn, thể, trí vô thượng đạt đến 80 điểm. 2. Tâm vượt sâu. 3. Nhãn nguyên tố. 4. Con đường đỉnh phong. 5. Thạch điều hòa cực hạn. 6. Nắm giữ lực lượng tinh giới. Con đường đỉnh phong thì huyết ma nhận bác Dios biết, nhưng cái gì là thạch điều hòa cực hạn và nắm giữ lực lượng tinh giới? Những điều kiện này thật vô lý. Sau khi xem xét xong những điều này, bác Dios lâm vào trầm mặc. Cực chi ảnh có mạnh mẽ hay không? Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Đến giai đoạn cuối cùng, nó vượt qua đẳng cấp, mạnh hơn đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, phệ ma ảnh. Nhưng những điều kiện tiên quyết vô lý này, liệu thứ này có thực sự thích hợp để truyền thừa không? Điều này rất đáng để nghiên cứu và thảo luận. Thấy bác Dios lâu không đưa ra đánh giá, Kaiser Mary nhận bản ghi chép truyền thừa. Không lâu sau, Kaiser Mary cũng lâm vào trầm mặc. Lần lượt truyền tay xem, cuối cùng, trong phòng nghị sự trở nên rất yên tĩnh. Lần này đến cả Skimen Achik, vẻ mặt cũng khó giữ được bình tĩnh. Cuối cùng, Grim Gillian phá vỡ sự im lặng, nói, hay là, khắc truyền thừa này lên đỉnh cao nhất của bia thức tỉnh, chính là phần năng lực mà trước đây quyết định không khắc họa. Sau đó dùng đường nối chia các phần đỉnh cao nhất này với phần dưới, coi như mở một trang riêng để ghi chép nó. Yêu cầu của nó quá vô lý, nhưng nếu không ghi chép, thật là tổn thất to lớn cho hệ thống diệt pháp hậu thế. Cuối cùng, vài vị diệt pháp giả đời trước đều đồng ý với đề nghị hơi kỳ lạ này của Grim Gillian, đó là mở riêng một trang cho cực chi ảnh. Hỗn loạn cùng vùng đất lưu vong, dưới gốc hắc phong mẫu thụ cao lớn. À, hắc xì. Marvin Wang, thần sắc có chút suy yếu, đánh một cái hắc hơi rất lớn. Hắn xoa xoa mũi, nghi ngờ nói, ai đang nói xấu sau lưng lão tử vậy, nhưng mà, cú hắc xì này sướng thật. Marvin Wang vận động thân thể, hắn có thể cảm nhận được, dù là cơ thể tạm thời được bồi dưỡng từ công nghệ tiên tiến này, hay là tàn hồn của hắn đều đã gần đến cực hạn. Cảm giác linh hồn dần dần vỡ vụn không làm hắn phẫn nộ hay sợ hãi. Hắn là một người như vậy, tuy đôi khi tiêu sái, tin rằng mỗi người đều có số mệnh riêng, bao gồm cả chính hắn, nhưng lần này, hắn lựa chọn đi ngược lại mệnh trời. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, nhưng làm thế nào mang về đây? Hơn nữa, vừa rồi thứ thổi qua từ hỗn loạn vô tận là cái gì vậy, trông như nửa hình người, thật không may, không ai cứu ngươi. Nhưng xem ra ngươi đã chủ động dừng lại suy nghĩ rồi. Marvin Wang nhìn thoáng qua bên ngoài bức tường giới trong suốt cách đó không xa. Đằng sau màn mỏng hơi mờ này là hỗn loạn vô tận, là khu vực mà ngay cả đỉnh phong vực sâu cũng không thể lan tới. Càng cường đại, càng hiểu biết nhiều về tinh giới, vực sâu, nguyên tố, càng sẽ phát hiện sự rộng lớn của nơi đang sống. Đối đầu, cho dù leo lên đỉnh cao nhất vẫn sẽ cảm thấy thú vị, bởi vì giữa vực sâu và hỗn loạn, luôn có những biến hóa kỳ diệu. Hiện tại xem ra, Chí Cao Giả không phải là luôn ngủ say, mà là từ xa thấy rõ tất cả, và mang về những thứ mà hắn cảm thấy hứng thú, hoặc có ích. Đương nhiên, với tầng cấp của Chí Cao Giả, ngay cả những vật kỳ diệu được sinh ra từ sự giao thoa giữa tinh giới, vượt sâu, nguyên tố, hỗn loạn, có thể lọt vào mắt hắn cũng cực kỳ ít, một kỷ nguyên có thể có một hoặc hai kiện đã là tốt lắm rồi. Ngoài ra, những tồn tại cổ xưa đang ngủ đông dưới đáy hỗn loạn và vượt sâu, chúng đừng nói là tiếp cận tinh giới, ngay cả tiến vào vượt sâu cũng không thể. Một khi chúng có xu hướng tiếp cận tinh giới, chúng sẽ phải đối mặt với Chí Cao Giả. Và những tồn tại cổ xưa mạnh mẽ cấp bậc vô thượng này, thứ duy nhất chúng kiêng kỵ chỉ có Chí Cao Giả, và chúng có chung một danh xưng, Cổ Chi Nguyên Tội. Đúng vậy, vật phẩm cấp đại cha Nguyên Tội chính là do chúng sa ngã mà thành, Nguyên Tội thống trị, vật thu thập, Nguyên Tội sinh tử, sách tử linh, Nguyên Tội quyền hành, quyền trượng tinh hồng, Nguyên Tội uy nghiêm, mặt nạ thái dương, Nguyên Tội lực lượng, nhẫn xương u minh, Nguyên Tội dục vọng, vương miện linh hồn, Nguyên Tội vận mệnh, đồng tiền vàng vận mệnh, Nguyên Tội tham thực, đôi mắt cũ, Nguyên Tội ghét ác, kẻ bỏ lại, Nguyên Tội khát vọng, bình cổ biển sâu, Nguyên Tội tham lam, vại vượt sâu. 11 vật phẩm nguyên tội của kỷ nguyên hiện tại, trước đây đều là những tồn tại cổ chi nguyên tội ngủ đông trong khu vực hỗn loạn, dưới đáy lắng động, trong những kẻ hở đỉnh vô tận. Mỗi khi một trong số chúng thức tỉnh, giáng lâm xuống tinh giới, đó đều là sự hủy diệt tuyệt vọng và tai họa, cho đến khi Chí Cao giáng lâm, những nguyên tội này chỉ có thể quay về nơi ngủ đông trước kia. Những cổ chi nguyên tội đã quyết định tiêu diệt Chí Cao hiện tại đều đã sa ngã thành vật phẩm nguyên tội. Những người biết được tất cả điều này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì ngưỡng cửa để biết được là cảnh giới vô thượng. Dưới vô thượng, sau khi biết được sự tồn tại của những nguyên tội này, họ sẽ dần dần bị nguyên tội xâm nhập, do đó không cần phải tiến hành bảo mật. Người không đủ tư cách sau khi biết được sẽ tự hủy diệt. Hiện tại có một vấn đề là, nếu như ở mấy kỷ nguyên trước, Chí Cao Giả nhất định sẽ không làm ra chuyện đột nhiên hủy diệt trận doanh diệt pháp, sau đó nâng đỡ pháp sư. Thời gian là kẻ địch duy nhất của Chí Cao Giả. Chí Cao Giả trước đây từng là người dẫn dắt những người theo hắn, chống cự thảm họa nguyên tố và sau đó leo lên vị trí cao nhất. Bạn bè thân hữu ngày xưa qua đời, Chí Cao Giả cũng không vì thế mà thay đổi, hắn dần dần trở thành người bảo vệ, trấn áp những nhóm tồn tại cổ chi nguyên tội kia và thỉnh thoảng sẽ đi xa xa chú ý một số sự kiện lớn của tinh giới hoặc là một số chuyện thú vị. Hắn thậm chí sẽ không can thiệp vào sự bùng phát của vực sâu, nguyên tố, dù là bước vào thời đại vực sâu hay thời đại nguyên tố, suy cho cùng đó là một phần của vòng luân chuyển tinh giới, không nên can thiệp. Một đám kỷ nguyên trôi qua, cho đến kỷ nguyên trước, cũng chính là thời kỳ đầu thời đại thượng cổ, Chí Cao Giả đột nhiên rơi vào giấc ngủ sâu thực sự. Khi tỉnh lại, hắn biết rằng dưới sự trôi chảy của dòng sông thời gian, không có gì là bất diệt tuyệt đối, nhưng luôn cần có người giáng lâm ở vị trí này, trấn áp những cổ chi nguyên tội cuối cùng sẽ tỉnh lại. Do đó, hắn giáng lâm xuống tinh giới. Vào lúc đó, Chí Cao Giả còn khác với bây giờ, hắn giáng lâm như một tà ma diệt thế. Ý tưởng của hắn khi đó vẫn là buộc các cường giả vô thượng của kỷ nguyên thượng cổ bước về phía hắn. Nguyên tội suy cho cùng cần có người trấn thủ, và thành tựu bước này của hắn chính là tư cách. Các cường giả của thời đại thượng cổ đều là ma nhân. So với thảm họa vượt sâu, nguyên tố, tà ma diệt thế này thật sự đáng sợ hơn. Vào lúc đó, tình huống cảnh giới vô thượng khiêu chiến Chí Cao Giả chính thức bắt đầu. Khi người đầu tiên ở cảnh giới vô thượng cảm thấy có tư cách chiến thắng Chí Cao Giả, liền đi trước khiêu chiến. Chí Cao Giả đương nhiên sẽ không lưu thủ nửa phần. Không đạt đến bậc thang của hắn, không thể trấn áp những cổ chi nguyên tội kia. Kết quả là, người vô thượng đầu tiên tới khiêu chiến chỉ trong một đối mặt liền bỏ mình. Cũng vào lúc này, Chí Cao Giả phát hiện ra nhân quả vận mệnh của cường giả vô thượng, có tư cách bị hắn thôn phệ. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy, chỉ có nhân quả vận mệnh ở bậc thang này mới có tư cách bị Chí Cao Giả thôn phệ. Có một nhận thức sai lầm là, Chí Cao Giả đến từ kỷ nguyên viễn cổ. Kỳ thực điều này cũng không thể tính là sai lầm, bởi vì ghi chép lịch sử chỉ dừng lại ở kỷ nguyên viễn cổ, khiến người ta hiểu lầm rằng Chí Cao Giả là tồn tại của kỷ nguyên viễn cổ. Kỳ thực Chí Cao Giả đến từ những kỷ nguyên xa xưa hơn rất nhiều. Từng cường giả vô thượng tiến hành khiêu chiến, nhưng đều xa không phải là địch thủ của Chí Cao Giả, đều bị Chí Cao Giả thôn phệ nhân quả vận mệnh. Kỳ thực ngay cả bản thân Chí Cao Giả cũng không phát hiện ra, đến cuối thời kỳ kỷ nguyên thượng cổ, ánh mắt hắn nhìn các cường giả vô thượng đương thời, giống như đang nhìn một loại sơn hào hải vị nào đó. Đến kỷ nguyên hiện tại, nếu đổi sang góc nhìn của diệt pháp giả đời đầu, hoàn toàn có thể hiểu được, Chí Cao Giả và trước kia khác nhau. Thôn phệ vận mệnh vô thượng quả thật làm cho Chí Cao Giả một lần nữa tỉnh táo, không còn ngủ say. Có thể nuốt chửng nhiều nhân quả vận mệnh của cường giả vô thượng như vậy, Chí Cao Giả cũng dần dần bị ảnh hưởng. hắn đã từ người bảo vệ vực sâu, nguyên tố, tinh giới trước kia, biến thành một tồn tại đáng sợ chờ đợi có cảnh giới vô thượng khiêu chiến, thậm chí chủ động thúc đẩy cảnh giới vô thượng đi khiêu chiến hắn, từ đó nuốt chửng nhân quả vận mệnh này. Nguyên bản chợt nghe xong, Chí Cao giả giết chết thôn tính phệ nhân quả vận mệnh của cảnh giới vô thượng, lấy đó tiếp tục tồn tại, quả thật cảm giác rất mất mặt. Người như vậy, làm thế nào đạt đến thành tựu như thế? Làm thế nào thành tựu cường đại như thế? Làm thế nào có tư cách này? Sự thật là, Chí Cao giả trước kia không phải như thế, hắn canh gác vượt sâu, nguyên tố, tinh giới đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng cuối cùng hắn vẫn thua bởi thời gian. Người bảo vệ Chí Cao giả trước kia, dưới sự ăn mòn của năm tháng đã trở thành cực ác Chí Cao giả. Nguyên nhân tiêu diệt trận doanh diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai là, trong truyền thừa hệ thống diệt pháp của kỷ nguyên thứ hai do diệt pháp giả đời đầu để lại có đề cập, cũng tức là để huyết ma nhận bác Dios biết được, không đạt đến quy cách thăng cấp vô thượng do diệt pháp giả đời đầu để lại, không thể thăng cấp cảnh giới vô thượng. Tiếp đó, bác Dios cũng báo cáo chuyện này cho các diệt pháp giả có nắm chắc thăng cấp cảnh giới vô thượng. Mà Marvin Wang và Grim Gillian còn kém một bậc mới có thể thăng cấp, do đó trước khi trận doanh diệt pháp bị hủy diệt, cả hai đều không cần phải biết bí mật nguy hiểm này. Trong khi các diệt pháp giả của hệ thống diệt pháp kỷ nguyên thứ hai tuy số lượng ít, nhưng mỗi người đều là đỉnh phong chí cường, cực ác chí cao giả phát hiện ra hành động của những diệt pháp giả này, lúc này liền tiêu diệt toàn bộ. Nếu diệt pháp giả không nguyện thăng cấp vô thượng, vậy pháp sư thì sao? Nguyên nhân thực sự chí cao giả nâng đỡ pháp sư, chỉ có thể nói là khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Từ kỷ nguyên thứ nhất, chí cao giả còn chỉ là chờ đợi người khiêu chiến, sẽ không chủ động ra tay, ví dụ như diệt pháp giả đời đầu khiêu chiến. Sau đó dần dần biến thành chủ động thúc đẩy những người phù hợp nhất để hắn thôn phệ vận mệnh vô thượng, đó chính là diệt pháp giả và pháp sư. Đây cũng là lý do chí cao giả không nuốt chửng chủ nhân vực sâu đời trước và không đi tìm đoàn trưởng. Có vẻ như trước đây đã thôn phệ chủ nhân vực sâu đời nào đó, hoặc là vận mệnh thiên tuyển, kết quả đều không tốt. Kết quả là, chí cao giả can thiệp, làm áo thuật vĩnh hằng tinh căn bản không ra vô thượng chi cảnh, thậm chí, so với thi pháp giả các đại kỷ nguyên khác, thi pháp giả của kỷ nguyên này, so với thời thượng cổ lúc trận doanh thi pháp yếu thế, đều kém một bậc. Dùng góc nhìn hiện tại mà xem, áo thuật vĩnh hằng tinh thiếu thốn đối thủ đủ mạnh mẽ và đầy tính uy hiếp, thêm vào đó, trình độ chiến lực tổng thể của tinh giới quả thực chẳng ra sao, mới khiến thi pháp giả kỷ nguyên này vẫn còn lực thống trị. Nói khách quan, trận doanh thi pháp giả ở kỷ nguyên thứ nhất tuy vụn vặt lẻ tẻ, nhưng cũng ra ngoan nhân. Sau khi tổ thành áo thuật vĩnh hằng tinh ở kỷ nguyên thứ hai, chỉ có thể nói, bá chủ tinh giới này hữu danh vô thực. Lúc Tô Hiểu hủy diệt áo thuật vĩnh hằng tinh, thậm chí ngay cả một kẻ có thể đánh cũng không có, duy nhất một Lẫm Phong Vương, lại là do Linh Vương nguyên tố hóa, mới miễn cưỡng có tư cách trực diện Tô Hiểu. Thực ra hệ thống thi pháp của hắn rất mạnh mẽ mới đúng. Marvin Wang cảm nhận tàn hồn nứt ra thêm một bước. Hắn liếc mắt nhìn máy truyền tin trong tay, vật phẩm do công viên sản xuất này quả là đồ tốt, thế mà có thể ở khoảng cách như vậy, truyền đến những mật tân này. 5 giờ sau. Trong nghị sảnh, Tô Hiểu đặt máy truyền tin trong tay xuống. Tình báo dạng văn bản vừa nhận được hắn đã xem hết toàn bộ, những tình báo này có độ chính xác không thấp. Đơn giản mà nói, trước kỷ nguyên thượng cổ, chí cao giả chính là hộ giả tối cao của vạn giới. Đương nhiên, nếu có vô thượng chi cảnh đến khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ không nương tay. Chỉ có điều, sẽ không như thời thượng cổ, sau khi diệt sát địch thủ lại thôn phệ nhân quả vận mệnh của kẻ đó. Nói đến đây, càng khiến người ta thổn thức là, nếu Tô Hiểu là người trước thời thượng cổ, thì nói không chừng, chí cao giả khi ý thức còn chưa xuất hiện chuyển biến xấu, đều có thể trở thành người chỉ dạy của hắn. Khi đó chí cao giả chỉ cảm thấy mệt mỏi vì đã hộ vệ vạn giới quá nhiều năm tháng. Nhưng chí cao giả hiện tại một chút cũng không mệt mỏi, mà là cực ác và dục vọng chi phối đạt đến cực hạn, tất cả đều phải bị hắn chi phối, nếu không thì không cần tồn tại. Đây cũng là lý do vì sao, nguyên tố học gia cẩn thận giúp Tô Hiểu lấy được con đường đỉnh phong. Cũng là lý do vì sao, đoàn trưởng muốn ngoại giới cho rằng, Tô Hiểu chỉ thu hoạch được trái tim vượt sâu, mắt nguyên tố và cấp bậc lão nhân bất tử. Xem ra là cả nguyên tố học gia và đoàn trưởng đều cảm nhận được ác ý ngày càng mạnh mẽ của chí cao giả. Hắn đã không cần có người đạt đến trình độ của hắn. Hắn cũng không còn là vị chí cao vô thượng ngày xưa, người canh gác muôn loài ở đỉnh tinh giới. Càng không còn là người thỉnh thoảng sẽ quan sát những chuyện thú vị của tinh giới, thậm chí sẽ vì thế mà cười khẽ, hay thỉnh thoảng dùng những thân phận khác nhau, đi vào tinh giới trải qua một đoạn nhân sinh của chí cao giả. Vị tồn tại ở đỉnh tinh giới này đang bị dòng sông thời gian dài đằng đẵng xâm nhập, nội tâm dần dần bị khống chế, chi phối và sự cực ác bổ sung. Đáng sợ hơn là, hắn vẫn mạnh mẽ như thường. Suy nghĩ của Tô Hiểu dần dần rõ ràng. Hắn phải giành chiến thắng trong cuộc chiến vượt sâu trước. Nếu không, vượt sâu xâm nhập tới, cho dù hắn là vô thượng chi cảnh, cũng sẽ không có kết cục tốt. Trước tiên phải đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa vực sâu và nguyên tố, rồi mới tính đến việc quyết chiến với chí cao giả. Còn về nhóm cổ chi nguyên tội, cái này Tô Hiểu không định chủ động trêu chọc. Hắn là vật phong ấn của nguyên tội, hắn quá rõ đặc tính bất diệt của những nguyên tội này. Hiện tại xem ra, những vật nguyên tội này sớm muộn cũng sẽ khôi phục, chỉ là khoảng cách thời gian rất dài mà thôi. Nói không chừng phải đến mấy đại kỷ nguyên sau mới có manh mối. Xem ra, cho dù thật sự chiến thắng chí cao giả, trở thành đỉnh phong nhất, cảnh sắc đỉnh phong kia cũng sẽ không cô đơn. Nhóm cổ chi nguyên tội đều có ác ý riêng. Hiện tại tạm thời không cần cân nhắc những điều này. Lần giao lưu này với nhóm diệt pháp tiền bối đã mang lại cho hắn thu hoạch lớn. Đầu tiên là ba loại năng lực bí truyền của hệ thống diệt pháp. Vì ba loại bí truyền này rất khó nắm bắt thời cơ sử dụng, trong trường hợp không có sư phụ đốc thúc, rất có khả năng dẫn đến hệ thống năng lực bị chính mình làm hỏng. Ba loại năng lực bí truyền lần lượt là hòa tan dấu hiệu, dung hợp ma tâm và cực hạn thôn phệ. Ba loại năng lực bí truyền đều có một đặc điểm, sau khi nắm giữ không thể nâng cấp bằng bất kỳ phương thức nào. Lại thêm sau mỗi lần nắm giữ có thể kéo dài 15 ngày tự nhiên. Thời gian vừa hết, hạt nhân năng lực của những bí truyền này sẽ tự tan rã. Nếu cần sử dụng lại, có thể nắm giữ mới. Trước hết nói hòa tan dấu hiệu. Đối với năng lực hệ diệt pháp, sau khi sử dụng năng lực này, sẽ làm cho loại năng lực hệ diệt pháp này xuất hiện hòa tan, sau đó lấy lực lượng kỹ năng hòa tan ra, đi tẩm bổ năng lực hệ diệt pháp khác. Năm loại năng lực ảnh đoạn hồn, ảnh phệ ma, ảnh phá không, ảnh thanh cương, thanh ảnh vương không thể sử dụng hòa tan dấu hiệu, chỉ có thể được tăng thêm bằng lực lượng kỹ năng bị hòa tan dấu hiệu hòa tan. Loại năng lực bí truyền thứ hai, dung hợp ma tâm, càng kỳ diệu hơn. Có thể dung hợp hai loại năng lực hệ diệt pháp với nhau, nhưng cuối cùng có thể nhận được năng lực gì thì không xác định. Mà năm loại năng lực ảnh đoạn hồn, ảnh phệ ma, ảnh phá không, ảnh thanh cương, thanh ảnh vương không thể dùng dung hợp ma tâm để dung hợp với năng lực khác. Loại năng lực bí truyền thứ ba, cực hạn thôn phệ, đặc biệt nhất. Hắn có thể gia trì lên bất kỳ năng lực hệ diệt pháp nào, từ đó dùng loại năng lực này thôn phệ hết năng lực hệ diệt pháp khác để tăng cường giới hạn trên của năng lực này. Đặc tính của ba loại năng lực bí truyền này căn bản không thể ghi chép lên bia thức tỉnh. Không có diệt pháp giả đã đại thành dùng góc nhìn hậu kỳ lớn để chỉ đạo, một lựa chọn sai lầm hệ thống năng lực sẽ gặp vấn đề. Các loại năng lực hệ diệt pháp, cường độ biểu hiện ở giai đoạn tiền, trung, hậu kỳ là khác nhau. Trong số những năng lực này, Tô Hiểu cần dùng đến năng lực bí truyền cực hạn thôn phệ. Hắn chuẩn bị dùng năng lực này để nâng cấp người chi phối thời gian. Trước đây năng lực này có thể tăng thêm thời gian kéo dài của cực cảnh tinh giới. Chỉ có điều sau khi cực cảnh tinh giới hoàn thành một lần tăng lên đáng kể, người chi phối thời gian không còn có thể tăng thêm cho cực cảnh tinh giới hiện tại. Rõ ràng là cần nâng cấp tầng cấp của người chi phối thời gian thì mới có thể tăng thêm cho cực cảnh tinh giới trở lại. Dùng năng lực bí truyền cực hạn thôn phệ hoàn thành việc tiến giai cho người chi phối thời gian, sau đó có thể dùng tinh thể hồn năng để kéo căng năng lực này. Đến lúc đó, cường độ của cực cảnh tinh giới sẽ tăng vọt đáng kể. Ngoài ra, thực ra còn có một loại kỹ pháp tăng thêm năng lực. Nguyên lý là lấy năng lượng cơ thể của bản thân, tẩm bổ kỹ pháp hạt nhân. Theo lý thuyết, Tô Hiểu rất cần năng lực này. Vấn đề là, hiện tại năng lực thiên phong trảm ảnh cấp 335 còn có thể bị năng lực này tẩm bổ được không? Hiện tại, để nâng cấp thiên phong trảm ảnh, trước hết cần nâng cao giới hạn cấp độ mới có thể đạt được những lần nâng cấp tiếp theo. Nhóm diệt pháp tiền bối sau khi nghiên cứu thảo luận đã xác định, năng lực kỹ pháp tăng thêm này quả thực đã không còn tăng thêm được cho năng lực thiên phong trảm ảnh. Một lát sau, Tô Hiểu rời khỏi nghị sảnh, đi đến chiến trường phía tây. Tiếng hô giết, tiếng thú giận dữ gầm thét không ngớt bên tai. Tiếng nổ thỉnh thoảng xuất hiện, mùi máu tanh và mùi khét lẹt, hòa lẫn với mùi bùn đất. Chanh. Một đạo đao mang màu xanh đen phóng lên trời, thẳng đến quân đoàn vượt sâu phía trước, tự như một bức tường trời màu xanh đen dựng đứng hạ xuống. Nơi đi qua, chủng tộc vượt sâu bị ảnh hưởng toàn thân bốc lên khí màu xanh đen, thân thể hóa thành tro bụi màu đen bay tán loạn, hơn nữa tình huống này đang lan tràn ra xung quanh. Đây chính là cực hạn phệ ma ảnh. Lão diệt pháp đứng trong tro bụi hắc ám bay tán loạn, đôi mắt hoàn toàn đen nhánh kia mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tiếng chém nhẹ nhàng truyền đến, là Grim Gillian với dáng vẻ lười biếng có chút tiêu cực. Nàng tiện tay chém bị thương một tên tộc rắn. Tên tộc rắn này liên tiếp lùi lại, kết quả phát hiện chỉ là cổ xuất hiện vết thương rất nông, máu tươi cũng không chảy xuống bao nhiêu. Phốc chích một tiếng, một đạo linh hồn thể chui ra từ cổ tên tộc rắn. Đây căn bản là hơn nửa linh hồn của nó. Linh hồn tên tộc rắn này cắn một cái lên cổ nhục thân ban đầu của mình, nuốt chửng mình gần như không còn, sau đó phân làm hai, lặng lẽ xuất hiện ở cổ một tên Evil tộc và một tên cây méo mó. Không lâu sau, một mảng lớn chủng tộc vượt sâu phía trước Grim Gillian, cổ đều bắt đầu chui ra linh hồn thể thôn phệ chính bản thân chúng. Mấy phút sau, gã khổng lồ hắc ám cao mấy vạn mét ầm vang đổ xuống, linh hồn thể khổng lồ đứng lên. Lấy Grim Gillian làm trung tâm, số lượng lớn linh hồn thể bắt đầu lan tràn. Những linh hồn thể này hoặc là điên cuồng, hoặc là ha ha cười quái dị, lại hoặc là cực hạn khát máu cuồng bạo. Người có thể nói Grim Gillian gian xảo, nhưng tuyệt đối không thể nói vị này là phế vật. Huống chi nàng bình thường đều sẽ kiềm chế năng lực của mình, nếu không nàng chính là tai họa linh hồn di động. Hết chương 5265. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.